Chương 351, chính là không tin. Như vậy không thể được, lão bà, nếu như hải tử lão là theo chân cha, đôi kia mẹ liền xa lánh, dạy như vậy đại hải tử sẽ không tốt lắm, nhất định phải cha mẹ đều tờ ơn lở lòng chiếu cô mới được. Chu Minh nói. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi lúc làm việc, nếu như mang theo hải tử, ngươi mới vừa xem văn kiện, đứa trẻ liền muốn ăn sứ A, ngươi vừa muốn đi họp, đứa trẻ liền muốn đổi đi tiểu bày, hơn nữa còn không ngừng khóc, ngươi quên Lam Lam. Chu Minh nói. Chỉ có để cho Tần Giao biết khó mà lui rồi. Tần Giao cau mày, đây là thật, không khỏi suy tư, mà Chu Minh lau một cái mồ hôi, hiện tại Tần Giao cũng nghĩ muốn hài tử, tiếp tục như vậy nữa, có thế làm sao bây giờ chính mình chức năng mất danh tiếng sẽ dần dần chu đáo đi xuống. Lão bà, ngươi có phải là thật hay không yêu ta? Chu Minh thận trọng hỏi một câu. Không yêu, Tần Giao tiếp tục túi đầu nhìn lấy máy vi tính sách tay bút ký. Thẳng thắn như vậy Chu Minh trong lòng có chút ngật đáp. Vậy ngươi tại sao nói muốn hài tử? Hài tử vốn là không phải là vợ chồng hẳn có sao? Nàng nói. Nói nư a nga y, nguyên lai là theo đuổi trên hình thức một loại kết quả, khó trách nàng mấy ngày nay có điểm lạ. Chu Minh tính minh bạch, nàng chẳng qua chỉ là nhìn vợ chồng cần phải làm cái gì, cần phải có cái gì. Ngoài ý liệu, nhưng là trong tình lý. Chu Minh cũng không có xem tạp chí tâm tư, trực tiếp nằm giường trên đi ngủ, sau một lát Tần Giao cũng nằm xuống. Dựa vào ở bên cạnh. Ngủ riêng biệt giờ, Chu Minh cũng không ngủ, liền đứng dậy đi phòng khách uống nước rồi, không nghĩ tới Thu Nhược Vũ cũng vừa khát nước xuống tới rồi, nước nóng chỉ có phía dưới mới có, nàng bưng ly nước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh. Ta quyết định rồi, vẫn là phải giúp Linh Linh tìm tới mẹ nàng Meo cùng ba ba, ít nhất phải gặp một lần, nếu như Linh Linh nguyện ý lưu ở bên cạnh họ, ta cũng sẽ để cho nàng ở lại nơi đó. Thu Nhược Vũ nói. Sau đó vẫn còn có chút do dự, ngươi nói như vậy, có được hay không? Ngươi cam lòng Linh Linh cái này tiểu tinh quái đi? Chu Minh nói. Dĩ nhiên không nỡ bỏ, ta cho tới bây giờ đều là đem nàng coi như ruột thịt, cũng không toàn bộ cưng chiều, nên đánh thì đánh, cần mắng cứ mắng, nếu không phải là đường ra sự tình, chỗ của ta liền có thể là mẹ, đây cũng tính là ta cùng với nàng duyên phận. Thật ra thì lúc mới bắt đầu nhất, ta rất sợ chiếu cố nàng, bởi vì sự tình nhiều lắm rồi. Dần dần, cũng thành thói quen, bất chi bất giác, nàng có thể xuống ma thẳng bữa cơ đi, có thể mở miệng kêu mẹ, có thể cùng đi ra ngoài đi dạo phố, thậm chí còn có thể phát cáo ta á khẩu không trả lời được. Thu Nhược Vũ nhớ tới lại có chút yêu thương. Thu Thu, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, Linh Linh thật ra thì vẫn là rất thích ngươi, bây giờ không phải là không sao. Chu Minh an ủi. Hiện tại nàng còn nhỏ, hơn nữa đã là gia đình độc thân rồi. Lại biết ta không phải là của nàng ruột thịt mọ mì, ta sợ nàng sau đó đến sanh xuân kỳ, ta không quản được nàng. Chu Minh cười hắc hắc, tại sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi sanh xuân kỳ thời điểm, làm qua cái gì? Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, phấn quyền không khách khiến lệnh cho Chu Minh một cái, ta khi đó chính là tương đối hoạt bát một chút, không có cái khác. Thật sự Chu Minh tỏ vẻ hoài nghi. Ta nói không có là không có. Thu Nhược Vũ mặc dù nói, nhưng là biểu tình rõ ràng có điểm không đúng. Đôi mắt đẹp cũng né tránh. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nàng chú ý đề tài. Cái này đều hơn nửa đêm, đi ra ngoài đi cái gì? Chu Minh mắt thấy bên ngoài một mảnh đen nhánh, mưa là ngừng. Ban ngày, ngươi có thời gian theo ta sao? Thu Nhược Vũ ưu hoán một câu. Chu Minh lập tức gật đầu. Cái này còn có thể nói thế nào? Thu Nhược Vũ kéo lấy Chu Minh tay, nhón lên bằng mũi chân tránh thoát mấy chỗ vũng nước. Lúc này không khí rất mới mẻ, thành phố vẫn là như vậy nghe hồng lóe lên. Bên này rất an tĩnh. Ngươi nếu là Linh Linh ba ba liền tốt rồi, nàng nhất định rất vui vẻ, hơn nữa cũng sẽ không rời đi ta. Thu Nhược Vũ nhìn lấy mặt sông nhàn nhạt một câu. Chu Minh nhất thời cảm giác nhức đầu, ai nói đàn bà càng nhiều càng tốt? Thu Thu, ngươi nhìn, cái kia trên mặt sông bay cái gì? Chu Minh ngón tay, ngạc nhiên nói. Ở đâu? Thu hồi lâu mà cũng không thấy, quay đầu lại mới nhìn thấy Chu Minh nụ cười. Lan lộn trứng, gạt ta đừng nóng giận, Thu Thu. Linh Linh nha đầu này rất thông minh, ngươi nếu là thật cho nàng tìm một cái ba ba, phỏng chừng nàng không vui. Chu Minh ôm nàng eo thon nhỏ, vóc người tốt như vậy, không ôm lấy, lạng mất. Ta đây làm sao bây giờ? Liền tiếp tục như vậy. Thu Nhược Vũ hỏi. Thu Thu, ngươi có cảm giác hay không hôm nay khí trời tốt? Chu Minh hỏi. Không tệ cái đầu ngươi, thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi rốt cuộc là dự định an bài ta thế nào? Thu Nhược Vũ cơ hồ cắn nát hàm răng. Cùng một cái mánh khỏe, dùng hai lần Thu Thu, ta thật sự yêu cầu chi nở cái lao bà, ta không lừa ngươi Chu Minh đều thiếu chút nữa thề. Lan lộn trứng, ngươi đừng được voi đòi tiền, ta liền chỉ biết, Tần Giao đẹp đẽ, ngươi không nỡ bỏ Thu Nhược Vũ quay đầu, trong lời nói một cổ ghen tức. Tại sao ta nói thật ngươi không tin ta luyện tập một loại thần kỳ cổ đại võ thuật, nếu không có thể có lợi hại như vậy mà cái này võ thuật, có một cái yêu cầu, chính là nhất định phải tìm tới chi nở cái lao bà Chu Minh nghiêm trang nói. Võ thuật chi nở cái lao bà ngươi cho ta là ngu si Thu Nhược Vũ phấn quyền không có chút nào khách khí. Tốt Thu Thu, là thực sự Chu Minh bắt được tay nàng. Ta sống nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên nghe nói luyện võ thuật muốn chi nở cái lao bà. Võ thuật không phải là lao bà càng ít càng tốt sao? Thiếu Lâm tự đồng tử công còn phải không muốn lao bà cổ nhân cũng nhiều lắm là nói một cái tam thê tứ thiếp. Ngươi lại còn muốn chi nở cái ngươi thật coi đàn bà là cải trắng Thu Nhược Vũ là giận không chỗ phát tiết. Cũng khó trách, đang tầm thường mắt người bên trong, Chu Minh mà nói quả thật là chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh. Ta thật sự không có lừa ngươi, ta lúc nào lừa gạt ngươi cái kia cổ võ thuật trên đó viết, nhất định phải chi nở cái. Nếu không ta liền sẽ chết. Chu Minh bất đắc dĩ giải thích. Chỉ cho phép một cái, nếu như chỉ có một, ngươi chết, ta cùng ngươi cùng chết được chưa? Thu Nhược Vũ trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp. Hơn nữa loại đồ vật này, có thể tin nếu là viết 100, ngươi không thỏa đáng hoàng đế rồi hả? Còn phải phân hết mấy cái cung. Chu Minh cũng khó mà nói, cái này cũng không tin. Nói như vậy cái gì không là chân ái sẽ bạo tễ, càng thêm không tin. Hai người trầm mặc một hồi. Thu bên kia, nhưng là mặt đẹp có hơi hồng, ngươi rất lâu đều không có hôn ta rồi, đừng quên chúng ta còn dư lại hơn 2 phút đồng hồ còn cái kia chờ cái gì. Tại Thu Nhược Vũ tiếng kinh hô trong, Chu Minh trực tiếp dính vào trên người nàng. Đợi nàng hài lòng, hai người mới một lần nữa trở về phòng đi ngủ. Bất quá Chu Minh vẫn là lăn qua lộn lại không ngủ được, vấn đề của mình, thật sự đến giải quyết, đừng nói trước chi nở cái lao bà, quang tìm một cái có thể tiến hành thuận lợi bước đầu tiên đều quá khó khăn. Mới vừa ngươi đi ra ngoài rất lâu trong bóng tối Tần Giao âm thanh truyền tới. Cùng Thu Nhược Vũ trò chuyện một chút, nàng bị Linh Linh sự tỉnh sầu Chu Minh nói. Ta nhìn thấy các ngươi tiếp hôn. Tần Giao bỗng nhiên lại một câu. Lão bà, ngươi đi ra bên ngoài. Chu Minh có chút lúng túng. Tại sao ngươi đối với ta không có những yêu cầu này, mà đối với hắn đàn bà có? Tần Giao hỏi. Chương 352, gai trong thịt. Đây cũng là một nan để ném đi ra rồi. Sau đó Chu Minh trực tiếp làm bộ ngáy khò khò, dù sao trả lời loại vấn đề này là tương đối không sáng suốt. Ta cần phải biết câu trả lời. Tần Giao lại nói câu. Chu Minh thở dài, lão bà, ta thật ra thì một mực đều không phải là cái gì tốt nam nhân, mà chuyện này thật ra thì cũng rất phức tạp, ta giải thích cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì bất kỳ đàn bà đều sẽ không tin tưởng, nhưng là lúc sau, ngươi sẽ do nói trắng ra là... Ta chính là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, liền thích chiếm đàn bà tiện nghi. Chu Minh dứt khoát đem mình nói thành lưu manh một dạng, trong xương là như vậy, không có đến đổi. Đều chịu đi liều mạng sao? Tần Giao đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, ý nghĩ của ta rất đơn giản, nếu như một cái đàn bà đáng giá nắm giữ tốt hơn, thậm chí đáng giá ta đi liều mạng, ta đây sẽ đi làm, cùng dáng ngoài không có quan hệ, nếu như không đáng giá, xinh đẹp nữa. Ta đều sẽ thở ơ không động lòng. Chu Minh ngược lại là cũng coi như cùng Tần Giao xuyên thấu qua lộ một bộ phận tiếng lòng rồi. Ta cái kia bộ phận đáng giá ngươi đi liều mạng? Tần Giao hỏi. Ta cũng không biết, ta làm hết thể các thứ này, đều là từ nhưng đi theo tâm dù là bởi vì ta mà chết. Đối với Chu Minh gật đầu một cái, mặc dù Tần Giao không thấy được. Lúc còn rất nhỏ, ta chỉ hy vọng người bên cạnh có thể trải qua tốt hơn, cha mẹ, muội muội, hàng xóm. Chỉ cần hết thể người hiền lành, thậm chí còn mộng muốn trở thành nhà từ thiện. Chỉ tiếc, bởi vì chuyện báo thù, chuyện này cũng liền đứt đoạn mất ý nghĩ. Khi còn bé, em gái ta hỏi qua ta muốn mấy cái lao bà, khi đó ta sẽ nói lớn tiếng, ta muốn toàn thế giới người đẹp. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đùa. Chu Minh nhớ lại khi đó, nhưng cũng căn bản không nghĩ tới, mình bây giờ, thật sự yêu cầu nhiều lao bà như vậy. Tóm lại, ta cũng không phải là một cái chân chính lao công nhân tuyệt tốt, bởi vì đây chính là ta bản tính, ta khả năng không làm được hết sức chuyên chú. Chu Minh cho là Tần Giao biết nói chuyện, nhưng là tốt hồi lâu nha, Tần Giao đều không có thanh âm. Lão bà, ngủ thiếp đi. Chu Minh bật cười, bởi vì Tần Giao dường như thật sự ngủ thiếp đi. Ai có thể biết lòng ta? Chu Minh thở dài, cũng trực tiếp nhắm mắt. Trong bóng tối Tần Giao, lại như cũ mở ra đôi mắt đẹp, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Minh liền bận bịu làm thức ăn, cái này có 5 người, tự nhiên đến chuẩn bị thêm điểm. Lúc ăn cơm, vậy thật là tú sắc có thể ăn, đẹp mắt hết sức, trừ hắn ra, một vòng tất cả lớn nhỏ, khí chất khác nhau người đẹp. Nếu là mỗi ngày như vậy, còn không hạnh phúc đến gần chết đáng tiếc là, cơm nước xong, liền đi làm. Thu Nhược Vũ là đang suy nghĩ tìm Linh Linh ruột thịt chuyện của cha mẹ, cho nên ăn xong liền trực tiếp về nhà. Rất nhanh, liền đến công ty bên trong, vẫn là như cũ, Tần Tuyết chiếm đoạt lấy ghế làm việc, Chu Minh ở bên cạnh làm trâu làm ngựa, nàng dường như rất vui lòng nhìn thấy Chu Minh vì nàng mệt nhọc chạy sóng. Bất quá không bao lâu, nàng nhận một cái điện thoại, không tới một phút, điện thoại liền kết thúc, là Tần Giao đánh tới. Hư nàng nặng nề hư một tiếng, đang tại cho nàng sửa móng tay Chu Minh lại có bất hảo dự cảm rồi. Cô sư a, ngài đây là thế nào? Chu Minh phảng phất một cái lấy lòng ông chủ tiểu thái giám. Tỷ tỷ để cho ta đổi một ngành làm phụ tá, đi cái gì cái đó Từ Phong nơi đó, nói là để cho ta học tập nhiều. Chu Minh đối với cái này Từ Phong không có ấn tượng gì tốt, bất quá ngại vì hắn quả thật có chân tài thực học, cho nên Chu Minh cũng không đi chủ động tìm chuyện rắc rối. Đợi lát nữa cái đó Từ Phong muốn đi qua, bổn tiểu thư để cho hắn đẹp mắt. Tần Tuyết cắn hàm răng, một bộ rất khó chịu vẻ mặt. Cô sư à, hắn chính là cái đại soái ca, không cân nhắc một chút. Chu Minh sửa xong móng tay, cho nàng nện bả vai. Ta liền thích xấu xí, không được. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn Chu Minh. Làm phiền ngươi nói xấu xí thời điểm, không nên nhìn ta. Chu Minh khó chịu nói. Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, nếu không phải là ngươi gặp phải chị của ta, lấy ngươi cái bộ dáng này, phỏng chừng liền lao bà đều không cưới được. Tần Tuyết đắc ý nói. Xem ra là 3 ngày không đánh, ngươi liền chỉ biết nhảy lên đầu lật ngói rồi nằm út sấp được. Chu Minh đứng lên. Ngươi nhẹ một chút. Tần Tuyết thành thành thật thật xoay người, sau đó quệt tiểu chặt ngông. Đùng mấy bàn tay, Chu Minh cũng không dùng sức thế nào, bất quá phòng làm việc cánh cửa lại mở rồi. Đứng ở cánh cửa miệng chính là Từ Phong, hắn là tâm tình thật tốt tới đón Tần Tuyết đi qua, bởi vì Tần Giao đã đồng ý ý kiến của hắn. Hắn chính suy nghĩ làm sao cho cái này phản nghịch yêu nghiệt mỹ nhân một cái tốt đẹp mở đầu. Sau đó cánh cửa mở một cái, liền thấy chính mình cực phẩm mục tiêu nằm út sấp ở trên ghế, Chu Minh không khách khí huy động bàn tay. Nhanh như vậy liền đến rồi hả? Chu Minh nhướng mày một cái, ngược lại không đánh. Làm sao không đa nhờ nữ A-Zo-Y nhanh lên một chút. Tần Tuyết oán giận nói, sau đó quay đầu liền thấy Từ Phong đứng ở cánh cửa miệng, nàng nhất thời mặt đẹp đỏ bừng lên, ngồi ở trên ghế. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhất thời giống như tiểu nữ vương khí thế bộc phát. Ai cho ngươi tiến vào liền gõ cánh cửa cũng sẽ không, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lễ phép thu dọn đồ đạc, cho bổn tiểu thư lăn thô. Tần thị quốc tế Tần Tuyết ngược lại là biết đây là Từ Phong, nhưng là vẫn không có tí kẹo khách khí. Từ Phong cái này con ở đến không kỳ vờ mở miệng, mặt liền bị tức lúc đỏ lúc trắng. Làm sao, còn muốn ta nói nhiều còn là nói nghĩ lừa bịp ít tiền lại đi tốt lắm. Cho ngươi 10 triệu, lập tức theo bổn tiểu thư trước mặt biến mất ác liệt, cái này thật là ác liệt. Không đủ còn muốn thêm tiền, tiền bổn tiểu thư còn nhiều mà, quả thật còn nhiều mà. Thần thị quốc tế cổ phần liền giá trị mấy chục tỷ, sau đó cộng thêm nàng thẻ ngân hàng số lượng, cái này đã có thể nói kinh khủng. Ta chẳng qua là qua tới kêu Tần Tuyết tiểu thư ngươi qua đi làm. Từ Phong hít sâu một hơi, hắn biết Tần Tuyết sẽ tương đối hung, nhưng không nghĩ đến hung đến trình độ này. Mấu chốt nhất là nàng tựa hồ bị Chu Minh thuần phục thiết thiếp, hơn nữa mới vừa loại chuyện đó đều có thể làm được đi làm. Hiện tại bổn tiểu thư chính là khi làm việc, ta không thích ngươi người này, cho nên xin lỗi, ta không đi, ta ở nơi này ngây ngốc, cảm giác rất tốt. Cảm giác có thể không tốt nếu là 7 cái hoàng cung cái ghế, nàng đều nhanh chóng thành lao Phật ra rồi. Tiểu Tuyết, thục nữ điểm, một cái nữ hải tử dữ dội như vậy làm gì? Chu Minh ho khan 2 tiếng, sau đó lên tiếng. Nhưng là hắn thật sự rất tức người Tần Tuyết ngược lại đối với Chu Minh nũng nịu nói. Tốt rồi, nếu nàng không muốn đi ngươi ngành, vậy thì ở lại chỗ này tốt rồi, ta sẽ cho vợ của ta nói, dù sao đây là chuyện nhà của ta. Chu Minh một bộ hòa sự lao bộ dáng. Từ Phong là tức đến thiếu chút nữa không có hộp máu, chiếm đại vẫn không tính là, nhìn điệu bộ này, nhỏ cũng chiếm đoạt hơn nữa. Không chỉ như này, còn có Trầm Thanh Thanh, Thu Nhược Vũ, cái này Chu Minh quả thật là chính là của hắn thịt trong đâm không được, nhất định phải nghĩ biện pháp chỉnh sụp đổ hắn. Hắn nguyên bản đáng tự hào nhất đồ vật, ở chỗ này liên tục thất lợi, hắn rất khó chịu, đây là thợ săn nhất không hy vọng gặp phải sự tình rất nhanh, hắn cười một tiếng, trong lòng lại đã có một cái kế hoạch. Ta đây liền đi trước, hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Chương 353, không chịu nổi. Người ta vì ngươi, bỏ ra nhiều như vậy, ngươi muốn báo đáp thế nào? Ta Tần Tuyết thấy Từ Phong rời đi rồi, ngược lại đôi mắt đẹp nhìn về Chu Minh, một bộ ta vì quân sinh quân có thể biết bộ dáng. Vì ngươi, ta mắng một cái so với ngươi tốt rất nhiều lần người, để cho ngươi trường túc mặt mũi, ta đây lấy thân báo đáp tốt rồi. Chu Minh luôn có thể bị nàng cho khí. Không muốn, không muốn. Tần Tuyết lắc đầu, ngươi quá xấu, không xứng với ta, cho ta làm trâu làm ngựa là tốt rồi. Nhìn đánh Chu Minh trực tiếp tức giận nói. Nhẹ một chút, ta thân thể không chịu nổi. Tần Tuyết cắn đỏ môi, một đôi mắt đẹp tức đáng thương, lại răng rảo. Sau đó nàng lại có thể trực tiếp chân trần đã đứng ở trên bàn làm việc rồi, trực tiếp đem phía trên đồ vật hết thảy đá xuống đất. Chu Minh nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là nổi điên. Sau đó nàng thậm chí khinh linh giật mình, bị Chu Minh ôm cái bền chắc, phún hương thân thể mềm mại tờ ơn ở trong ngực. Ta muốn đi ngủ, nàng nũng nịu nói, hai người mặt dán vào mặt. Đi lầu 7, có phòng có giường. Chu Minh không biết nàng muốn làm gì. Ừ, trên bàn làm việc không phải là rất sạch sẽ không? Chính là quá cứng rắn điểm, nàng tiểu rên một tiếng. Ngươi chẳng lẽ là muốn ở chỗ này ngủ? Chu Minh kinh ngạc nói, rốt cuộc hiểu rõ nàng công dụng rồi. Bổn tiểu thư quyết định rồi, miễn cưỡng bắt ngươi làm cái đệm, nàng đắc ý nói. Mà lúc này, cánh cửa lại mở rồi, Tần Tuyết quay đầu vừa định mắng, nhưng là lại mắng không ra ngoài, yếu ớt kêu câu tỉ tỉ, sau đó theo Chu Minh thân bên trên xuống tới rồi, chân trần, trực tiếp nhào vào Tần Giao trong ngực, tỉ tỉ. Anh dễ hắn khi dễ ta, hắn nhất định phải ôm ta, ta không chịu, hắn đem đồ trên bàn đều làm trên mặt đất. Tiểu yêu này tinh nói láo bản lĩnh không ai bằng, trực tiếp chết nói thành sống. Tại sao ngươi không đi Từ Phong nơi đó làm việc? Tần Giao cao mày hỏi, nàng không biết hai người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn chưa phải là anh dễ không cho ta đi, nói không chừng ta cùng nam nhân khác, chỉ có thể cùng hắn, anh dễ hắn không yên lòng, liền thích đến chỗ chiếm tiện nghi. Ngay cả ta đều không buông tha, Tần Tuyết chôn đầu nói. Chu Minh á khẩu không trả lời được, cắm đầu nhặt đồ vật lên. Tỷ tỷ, ngươi dẫn sói vào nhà có người tìm chúng ta, yêu cầu ngươi cũng đi một chuyến. Tần Giao đối với Chu Minh nói. Ai? Chu Minh có chút kỳ quái nói. Vương Thúc, hắn muốn gặp ta cùng ngươi. Tần Giao nói, vấn đề mới vừa rồi trước không nói. Hắn tới làm gì? Lần đó Trung Hùng không phải là có vấn đề rất lớn chúng ta không tìm hắn. Hắn còn có thể tìm tới cánh cửa đi. Chu Minh cau mày nói, cất xong đồ vật. Ta không biết. Tần Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vương Thúc tại bên trong phòng khách quý chờ lấy, ngược lại không phải là ai sắp xếp, mà là chính bản thân hắn liền tiến vào, tiện tay ngâm trà, chờ đợi. Chu Minh cùng Tần Giao đi vào thời điểm, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần. Trà là đồ tốt, có khổ nhuận, lại có cam chát, có rắn chắc, có rõ ràng vân. Vương Thúc tự mình mở miệng, nhấc lên ly trà nhấp một hớp. Trà là trà ngon, đáng tiếc là không có uống trà người, hắn thở dài. Tần thị quốc tế nơi này phòng khách quý dùng, dĩ nhiên là trên thị trường có thể mua được trà ngon nhất diệp. Chu Minh kéo lấy Tần Giao tay, ngồi ở Vương Thúc đối diện, mà Vương Thúc cũng cho hai người bảy ly trà, một người tới một chút, nhìn ra được hắn thủ pháp đặc biệt. Vương Lão tiên sinh, ta có chút chuyện nghĩ thỉnh giáo một chút. Chu Minh mở miệng nói. Không gấp, trước uống trà. Bàn lại nói. Chu Minh ngược lại là cầm lên ly trà uống rồi, bất quá Tần Giao không nhúc nhích, nàng không quá vui vẻ uống. Khi đó ông nội ngươi rất yêu cùng ta cùng uống trà, hơn nữa hắn thích nhất là phổ nhị, năm đó ta cất giấu vật quý giá rất lâu lao trà bánh đều bị hắn uống cạn sạch. Vương Thúc than thở một tiếng. Vương Lão tiên sinh, chúng ta cũng bị vòng vo, hôm nay ngươi tới, rốt cuộc là vì cái gì? Lần trước Trung Hùng sự tình ta còn muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích. Tức khiến các ngươi muốn đối phó Tần thị quốc tế, nhưng là làm ra loại chuyện này, ngược lại là ra ngoài ta dự liệu. Chu Minh nói. Trung Hùng bản thân là cái ngoài ý muốn, bất quá hắn chết rồi, cũng mất ta rất lớn kình, bằng không, ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ an an ổn ổn ngồi ở chỗ này? Vương Thúc thả ly trà. Bất kỳ một thế lực nào, đều là nội bộ ngư long lăn lộn tạp, mà chúng ta cùng thương hội cũng không ngoại lệ, ta đại biểu, chẳng qua chỉ là một phương. Còn có như nở dê người khác cờ, ta đã coi như là dễ nói chuyện. Vương Thúc thở dài. Lần này tới, chuyện thứ nhất, chính là muốn nói cho các ngươi biết, bởi vì Trung Hùng chết, bọn họ chuẩn bị ra tốc, cho nên ta còn là câu cách ngôn kia, hiện tại buông tha Tần thị quốc tế, có đầy đủ ngươi dùng tiền, các ngươi hai cái miệng nhỏ khắp nơi du lịch, vì Tần gia kéo dài hương khói, hoặc là làm một chút cái khác chuyện muốn làm, đều có thể nghe lời này. Chu Minh luôn cảm giác mình là trên cánh cửa tiểu tức phụ một dạng, cho Tần gia kéo dài hương khói. Nếu như các ngươi cảm giác không đủ tiền, cá nhân ta có thể cho các ngươi 1 tỷ. Vương Thúc lại nói. 1 tỷ, khoản tiền này thật ra thì không ít, đối với sinh hoạt mà nói, 1 tỷ có thể để cho một người bình thường phung phí cả đời. Ngươi bây giờ xử lý xong Tần thị quốc tế, lấy ngươi cổ phần trong tay, ít nhất có thể có siêu quá 100 ức tiền mặt đổi loại ý tưởng. Thật ra thì đối với Tần Giao mà nói, thông thường sinh hoạt có lẽ tốt hơn, cầm lấy trên 10 tỷ tiền mặt, sau đó bắt đầu thuần túy sinh hoạt, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Thật ra thì Chu Minh đều có chút động tâm. Ta nói rồi, đề nghị này ta sẽ không tiếp nhận. Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Vương Thúc thở dài, nếu ngươi đều quyết định như vậy, ta cũng không nói nhiều, các ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, đừng làm đến cuối cùng cái gì cũng không còn lại. Mặt khác còn có một việc, ta muốn đơn độc cùng Chu Minh tiểu huynh đệ nói một chút. Vương Thúc nhìn lấy Chu Minh. Cùng ta có chuyện gì đáng nói? Chu Minh kỳ quái nói. Tóm lại, nói chuyện lì hệ nờ biết rồi. Ý Tần Giao lại trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không là tại đường Trung Minh trong hãng đã lấy được một vài thứ? Vương Thúc mở cửa thấy núi. Ta không quá rõ. Chu Minh nhún nhún vai, lại là có chút giật mình, hắn làm sao biết. Ngươi có thể ra cái giá, nếu như thích hợp, ta sẽ mua. Ngươi cầm lấy vật kia không chỉ không có dùng, hơn nữa đối với ngươi mà nói, là một cái đại phiền thoái. Thốn quyền cánh cửa bị diệt cánh cửa, ngươi biết không? Vương Thúc hỏi. Thốn quyền cánh cửa bị diệt cánh cửa bắt đầu chẳng qua là giật mình nói, bây giờ là chấn kinh. Cũng là bởi vì cái vật kia, hiện tại không có người nào biết thứ này tung tích, ta cũng sẽ không nói ra đi, nhưng là khó bảo toàn người khác tra ra dấu vết, cho nên ngươi cho ta, là lựa chọn tốt nhất. Vương Thúc cho ra điều kiện. Vật này, rốt cuộc là cái gì? Chu Minh thậm chí đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái kia 2 tảng đá, mà bây giờ Vương Thúc nói thốn quyền cánh cửa, bởi vì vật này bị diệt cánh cửa có thể tưởng tượng được vật này trọng yếu. Nhưng là cục đá có thể trọng yếu bao nhiêu người tốt nhất vẫn là không phải biết. Mặc dù bên trong cơ thể ngươi tức giận vô cùng vì dồi dào, quá mức cho tới một cái mức độ biến thái. Nhưng là tảng đá kia, vẫn đối với ngươi vô dụng, đúng như hắn cùng Trung Hùng từng nói, khí sinh ra thay đổi càng sớm, đã nói lên người này tiềm lực càng tốt, hay không là chỉ có thể coi là cái đại khí cầu mà thôi, không chống nổi mũi châm một châm. Chương 354, Tần Tuyết bí mật. Cho nên trong mắt hắn, Chu Minh là một cái kỳ quái quái vật, có vượt quá tưởng tượng khí, nhưng là không có có bất kỳ tiềm chất. Nhưng là ta không biết đây là cái gì, ta đây làm sao biết ta rốt cuộc có hay không cầm lấy? Chu Minh nhưng là hỏi. Mặc dù bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng là Trung Hoa truyền thừa, Bắc Đại tinh sâu, nhưng là bây giờ người biết, chỉ là một phần nhỏ. Ngươi ngẫm lại xem, mấy ngàn năm nay, vô số truyền thuyết, chẳng lẽ tất cả đều là giả tạo? Cũng không phải là, hẳn rất phần nhiều là thật sự. Chu Minh gật đầu nói. Mà vật này, là cổ nhân lưu lại, coi như là văn vật, ghi lại một chút thời cổ sau khi chân chính bí thuật, được đặt tên là Hỏi Ông Trời, tổng cộng rời rạc có rất nhiều khối. Ngươi lấy được bất quá là một cái trong số đó kinh dịch, thôi bối đồ, những thứ này đều là thời cổ sau khi lưu lại kỳ cánh cửa dị thuật, chỉ bất quá bây giờ người học đều là gia lông, hơn nữa còn có rất nhiều những thứ không biết chờ đợi khai thác những năm gần đây, vô số cổ mộ bị trộm, cũng không phải là cái gì văn vật. Con buôn làm, mà là có cao nhân tại tìm cái gì, lấy cổ đại thuật phong thủy, suy đoán ra một chút đạt quan quý nhân mộ địa, ngươi đổ trên tay. Chính là xuất từ một cái nào đó mộ địa, thốn quyền cánh cửa là cơ duyên xảo hợp tìm được. Ta cũng không có nói trên tay ta có vật kia. Chu Minh ho khăn nói. Vật này đối với ngươi có hại vô ích, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nên nói ta cũng nói rồi, ta cũng không kém phải đi. Đây là mã số của ta. Vương Thúc để lại một tấm danh thiếp, sau đó trực tiếp rời đi. Chu Minh còn muốn hỏi ít đồ đều không có cơ hội. Chu Minh nhìn lấy danh thiếp, nhưng là suy tư. Rốt cuộc tảng đá kia là đồ chơi gì? Ngược lại hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, hắn liền dứt khoát như một làn khói trực tiếp về nhà. Trở về phòng bên trong, Chu Minh đem hòn đá kia theo trong góc lấy ra. Theo mặt ngoài nhìn, đây chính là đá bình thường, không có điêu khắc, không có hoa văn, càng không có một chút xíu quý trọng khí tức, ném ở ven đường, chỉ có thể bị coi như xử lý rác thải. Lấy Vương Thúc giọng, vật này quý trọng vô cùng. Chu Minh cầm lấy 2 tảng đá, thử dập đầu một cái, cũng không kết quả. Hắn lại đánh hai chậu nước tới, sau đó ngâm ở trong nước, cũng không có phản ứng. Lại cầm đến trong phòng bếp dùng lửa đốt, cũng không phản ứng. Làm không sai biệt lắm hơn nửa giờ, cũng còn không có phản ứng. Chu Minh có chút phát hỏa, cảm giác tảng đá kia là đang cười nhạo người cái gì phá đồ vật, chẳng có tác dụng gì. Có Chu Minh dùng sức đập một cái, cục đá ngược lại là dứt khoát lanh lẹ, cọt kẹt một cái, góc tường bắn ra, nhưng là trực tiếp đạn đến Chu Minh trên trán. Vốn là hắn không thèm để ý, bởi vì viên đạn đều không gây thương tổn được, đi đi một cái cục đá, đều lười phải đi đón. Nhưng là chuyện kỳ quái xảy ra, bực bội một cái, ngược lại không đau, cục đá sau khi rơi xuống đất, phía trên lại có thể dính màu đỏ máu. Chu Minh một mò cái chán, chảy máu, bị vật này đập chảy máu. Chu Minh bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ, vật này, thật ra thì là một cái cực kỳ lợi hại vũ khí có thể trực tiếp đem đối phương đập cái hào hào rào rạc. Hắn nhất thời hưng phấn lên, rốt cuộc tìm được tảng đá kia chân chính cách dùng rồi. Nếu như bị người biết chuyện biết, cũng không biết thì như thế nào, vô cùng thần bí cường đại hỏi ông trời thạch, bị định nghĩa là đập người vũ khí. Chu Minh một tay cân nhắc một khối, cảm giác lớn nhỏ cũng vừa mới vừa phù hợp, dùng để làm vũ khí là bất quá thích hợp nhất rồi. Dù sao cho tới bây giờ cái giai đoạn này, súng ống các loại, đều không tốt dùng rồi. Ngay ta y hắn chuẩn bị lấy ra đi thử nghiệm cục đá uy lực thời điểm, lại nghe được tiếng bước chân, dựa vào thính lực, có thể phát hiện là Tần Tuyết, lặng lẽ nhìn một cái, quả nhiên là nàng. Nàng lúc này trở lại làm gì, nàng không phải nói đi xe gắn máy xe triển chơi, muốn buổi chiều mới về nhà, cái này có thế còn chưa tới buổi chiều. Trở về nhưng nhìn nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn là biểu tình bình tĩnh, ngược lại là cùng bình thường cái đó ngọt ngào chán hoặc là họa hại người dáng dấp bất đồng rồi, có chút không quá nhận biết một dạng. Nàng trực tiếp đi lên lầu 2, mà Chu Minh đi lặng lẽ đi ra, ít ỏi phát ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa gạt bỏ hô hấp, tại loại này an tĩnh dưới tình huống, chỉ có thể nghe được Tần Tuyết động tĩnh. Nàng cũng không có vào lầu 2 căn phòng, mà là mở ra lầu 3 cánh cửa. Đi vào bên trong đi rồi. Hiện tại Tần Giao đã sẽ để cho Chu Minh đi lầu 3, nhưng là Chu Minh rất ít hơn đã tới. Một khi nhìn rồi, thật ra thì nơi này không có bí mật gì. Chính là nàng khi còn bé ở địa phương mà thôi. Rõ ràng là Tần Tuyết có chút không đúng. Nàng mở ra cánh cửa, Chu Minh nhớ đến, đó là lần trước cháy cái kia gian, sau đó người nàng đi vào rồi. Do dự một chút, Chu Minh vẫn là quyết định tìm tòi nghiên cứu một cái. Tần Tuyết rốt cuộc đang làm gì? Tần Tuyết hóp lưng lại như mèo, đen nhánh thanh lượng mái tóc che cản tiểu vác, tay tại một cái cặp bên trong lật, cau mày, một vừa lầm bầm lầu bầu. Rốt cuộc ở nơi nào nàng là tại tìm cái gì đang tìm cái gì? Nếu như nàng yêu cầu trong phòng này cái gì, chẳng lẽ không phải hỏi trước Tần Giao? Mặc dù Tần Tuyết cũng có cái nhà này một nửa, nhưng là tối thiểu Tần Giao biết. Hơn nữa Chu Minh cũng chưa từng nghe nói qua nàng muốn tìm cái gì. Nàng thận trọng lật lên. Sau đó lại dọn xong, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thậm chí liền trên đất khe hở đều không buông tha, ít nhất tìm nửa giờ. Chu Minh do dự, nếu như lúc này chính mình xuất hiện, Tần Tuyết sẽ ra sao, sẽ nói cái gì? Mà vào lúc này, Tần Tuyết điện thoại vang lên, dọa Chu Minh giật mình, bất quá ổn định sau, trực tiếp leo đến thiên hoa trên đỉnh chống đỡ chính mình. Đồ vật không có tìm được, Tần Tuyết âm thanh từ bên trong truyền tới. Ta biết, ta đã tìm rất nhiều lần. Không thấy chính là không thấy. Tần Tuyết âm thanh dường như có chút không nhịn được. Tốt rồi, ta muốn treo nha đầu này ngược lại là thực có can đảm nói dám làm. Còn không có mấy giây, điện thoại lại vang lên, bất quá lần này Tần Tuyết đổi thành thanh âm ngọt ngào. Tỷ tỷ ta cũng không biết anh dễ ở nơi nào, có thể là đi ra ngoài tán gái. Ngươi phải biết, hắn liền thích loạn tới Chu Minh thiếu chút nữa không có theo thiên hoa trên nền rớt xuống. Nha đầu này thật đúng là đủ có thể nói. Bắt lấy bất kỳ thời gian tới bêu xấu chính mình, thật là đời trước thiệt ưu nợ nàng. Chu Minh nhớ lại, điện thoại di động của mình ném ở phía dưới trong phòng giường trên, Tần Giao đánh, tự nhiên không người nhận, cũng còn khá thanh âm không lớn, bằng không nhất định làm lộ rồi. Tỷ tỷ, ta đang xem xe gắn máy đây, ta muốn mua một chút chơi đùa. Ta biết, tỷ tỷ gặp lại sau, nếu là nhìn thấy anh dễ, ta sẽ bắt hắn. Tần Tuyết âm thanh càng ngày càng ngọt ngào. Thật là nam nữ già trẻ đều có thể thông sát. Bất quá nha đầu này vẫn còn đang nói dối, Chu Minh thậm chí có điểm không biết, nàng lúc nào nói là sự thật, lúc nào nói là giả căn bản không thể phân biệt. Rốt cuộc, nàng cúp điện thoại, lại tiếp tục ở trong phòng lật lên. Ngây người một hồi, Chu Minh cảm giác không cần phải ở nơi này, thẳng tiếp nhận lầu, cầm lên điện thoại di động, quả nhiên có Tần Giao điện thoại nghe hụt. Hắn lặng lẽ chạy ra ngoài, sau đó đến bên ngoài, một bên cho Tần Giao gọi điện thoại, một bên đi vào nhà, tạo thành trở về nhà động tĩnh. Lão bà, tìm ta có chuyện gì? Chu Minh nói tới rất lớn tiếng, Tần Tuyết nơi đó mới có thể nghe được. Người ở chỗ nào? Tần Giao hỏi. Chương 355, kinh người bối cảnh. Ta về nhà một chuyến, Chu Minh đáp. Hai ngày nữa Tử Phong tổ chức một cái tiệc rượu, mời trong công ty đồng nghiệp, cũng mời chúng ta, Tần Giao nói. Ngươi đi, ngươi không phải là không thích đi loại địa phương này, Chu Minh kỳ quái nói. Hắn đã hoàn thành công ty thu mua mục tiêu, ta yêu cầu tham dự, Tần Giao nói. Vậy thì đi, coi như Tử Phong không mời Chu Minh khẳng định cũng phải đi. Ta chẳng qua là nằm ở lễ nghi cần phải đi, Tần Giao dừng lại một chút, lại bổ sung một câu. Biết rồi, tốt lão bà, hôn một cái, Chu Minh thuận miệng nói lấy, nhưng là đã đi đến bên ngoài tiểu hoa vườn. Làm sao thân Tần Giao do dự hỏi, nếu là Chu Minh ở bên cạnh, nàng còn có thể hiểu được hôn một cái, nhưng là bây giờ, trong điện thoại, hiểu thế nào liền là đối điện thoại ba một cái, Chu Minh cười hát hát nói. Buồn chán, Tần Giao quả quyết cúp điện thoại, loại chuyện này đối với nàng mà nói, rất rõ ràng không có ý nghĩa gì. Chu Minh cúp điện thoại. Lại nhìn thấy Tần Tuyết từ lầu 2 xuống tới rồi. Anh dễ nàng một đầu đâm vào Chu Minh ôm trong ngực, nghe hương hương mùi vị, nếu không phải là Chu Minh mới vừa chính mắt thấy được, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây yêu tinh là trở lại tìm cái gì. Thì thế nào? Chu Minh hỏi. Không có gì, chính là rất muốn ngươi, thời thời khắc khắc, tới tấp mấy giây cũng muốn ngươi, nàng đầu cọ nói. Biết rõ nàng nói chưa chắc là thật sự, nhưng là Chu Minh cũng cảm giác tức giận không đứng lên. Chẳng qua là kỳ quái nàng rốt cuộc đang tìm cái gì. Ngươi không phải đi nhìn xe gắn máy rồi hả? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi không theo ta đi, có ý gì? Ngược lại hoa tiền liền có thể mua về, nàng khôn khéo nói. Chu Minh cũng không tiện ra đâm thủng chuyện này, người đều có bí mật của mình, chỉ cần nàng sẽ không làm thương tổn đến Tần Giao, tạm thời liền không để ý tới. Hiện tại chúng ta cô nam quả nữ ở nhà, ngươi có phải hay không là chuẩn bị đối với ta làm chuyện xấu rồi, ngươi nhẹ một chút là được rồi, người ta lần đầu tiên, đau nàng đống nhiên thẹn thùng nói. Đầu ngươi bên trong nghĩ cái gì? Chu Minh gõ một cái nàng cái chán. Đau nàng che lấy đầu đẹp. Đúng rồi, lần trước sát thủ sự tình, ngươi còn không có nói cho ta rõ, nếu là những người này trở lại làm sao bây giờ? Chu Minh suy nghĩ một chút hỏi, có lẽ những sát thủ này có thể nói rõ một ít chuyện. Những sát thủ này là ta tam biểu ca phái tới, khả năng còn có đại biểu tỷ xen vào. Tần Tuyết lại nói. Nhà ngươi rốt cuộc tình huống gì, những thứ này biểu ca biểu tỷ cũng nghĩ giết ngươi, Chu Minh ngữ nghẹn nói. Có tiền lại có quyền, ta thật đáng thương, anh dễ, ngươi muốn nhiều thương ta, nàng ôm lấy Chu Minh. Ngươi có bao nhiêu cái biểu ca, các loại trừ cái đó đại biểu ca ở ngoài, cũng muốn giết ngươi. Tần Tuyết suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, tổng cộng 4 cái biểu ca, 3 cái biểu tỷ. Còn có 2 cái biểu đệ cùng biểu muội không thể nghi ngờ, đây là một cái gia tộc khổng lồ, lấy Tần Tuyết lăn lộn máu mà thân phận, như thế mâu thân nàng bên kia, chắc là châu Âu bên kia một cái gia tộc khổng lồ sau. Những thứ này gia tộc cổ xưa cũng không thể coi thường, thật sự có thể gọi là phú khả địch quốc. Những thứ kia Trung Đông phú hào gia tộc mặc dù cũng rất có tiền, mà nước Mỹ đại tập đoàn, Nhật Bản tài phiệt cũng đều phú đều dầu mỡ. Nhưng là so ra, châu Âu gia tộc càng có để ẩn, rất nhiều có thể ngược dòng đến thời Trung Cổ thậm chí càng xa xưa, hơn nữa cùng hoàng thất sát thực tế không phải số ít. Cho nên Tần Tuyết có thể trực tiếp lấy ra một tờ mấy tỷ đồng hữu dô tạm, cũng không kỳ quái. Những thứ kia gia tộc khổng lồ tài sản thậm chí có thể cao đến hơn 100 tỷ đồng euro, thậm chí đều là vô hình mai phục ở mọi người trong cuộc sống. Mặt khác loại cấp bậc này gia tộc, hậu duệ cũng rất nhiều, phân lên thì ít đi nhiều. Tiểu phú bà, vậy ngươi hy vọng nhất lấy được một số thứ là cái gì? Chu Minh thử rõ xét nói. Tiểu phú bà thật là khó nghe, gọi ta tiểu nữ vương còn tạm được, nàng bất mãn nói, nhưng là suy nghĩ một chút, ta nhất muốn lấy được đồ vật, chính là trái tim. Trái tim đây thật là không thể tưởng tượng nổi câu trả lời. Tim của ngươi, nàng ngay sau đó ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ngươi phải đem cái khác một ít chuyện nói cho ta biết, ta cũng có làm chuẩn bị tốt. Chu Minh nắm nàng mặt đẹp trứng, nếu là câu này là thực sự, vậy thì tốt, đáng tiếc không phải thì sao? Tạm thời sẽ không có sát thủ, nếu như có tình huống, đại biểu ca sẽ nói cho ta biết, ngươi yên tâm đi, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cùng chết. Ngươi sinh là bò của ta ngựa, chết là quỷ của ta. Nàng nhìn Chu Minh, tay lại nắm trên cổ Chu Minh đưa cái kia ngọc phật. Như vậy thì tốt. Chu Minh thở dài. Tiểu Tuyết, đừng động. Chu Minh bỗng nhiên nhướng mày một cái, cảm thấy có chút không giống. Bỗng nhiên trong ánh mắt thấy được một vệt bóng đen tốc độ tương đối mau hướng ra ngoài chạy đi, là Đường Diệp. Chu Minh nhận ra, không nói hai lời, liền trực tiếp theo đi lên, không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh không ít. Nếu không phải là Chu Minh hiện tại tốc độ cũng sắp, rất khó đuổi được tới. Hắn ung dung lên đầu tường, nhảy xuống. Chu Minh cũng đồng dạng leo lên đầu tường, ánh mắt đến mức, phát hiện trừ hắn ra không có như nở dê người khác cờ, cũng liền tạm thời yên tâm, thêm chân mã lực chạy tới Đường Diệp tạt qua ở trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc mắt nhìn, Chu Minh một chút xíu đang đến gần, Đường Diệp tới, dĩ nhiên là cùng Đường Trung Minh hoặc là Đường Kiệt có quan hệ. Bất quá bỗng nhiên bửa cờ chân dừng lại, Đường Diệp ngừng lại, một cái xoay người, thân hình chợt dừng, sau đó nhìn chằm chằm Chu Minh. Ánh mắt như dao lanh khốc, thuần túy là một loại tràn ngập vũ khí lạnh cảm giác. Ngươi tới làm gì? Chu Minh cũng dừng bước, trực tiếp hỏi. Mà Đường Diệp căn bản không có trả lời, trực tiếp liền thân hình lóe lên, quả đấm ép gần tốc độ thật là nhanh, quả thật là có chút không tưởng tượng nổi. Chu Minh trực tiếp tụ khí vừa đỡ, chặn lại hắn, nhưng là người lại lui về sau hai bước. Đây chính là dùng khí, lại còn muốn lui về phía sau, nói cách khác, liền là trước kia Chu Minh. Tuyệt đối không ngăn được Chu Minh cũng xoay người lên tay, một quyền đập vào trên người của hắn, không nghĩ tới chính là, Đường Diệp lại có thể không có tránh né, liền để một quyền này của hắn đánh vào trên người hắn, mà lực đạo giống như đá chìm đáy biển, căn vốn là không có hiệu quả gì. Đây chính là bao bọc tức giận quả đấm. Liên tục ba quyền cơ hồ là mấy hơi trong lúc đó, nhưng là Đường Diệp đều không có phản ứng. Chu Minh có chút hối hận không mang hòn đá kia tới, nếu không trực tiếp đập chết hắn chó nhà. Mà Đường Diệp cũng sát người thả quyền, chiêu thức quỷ dị, nói là thôn kình, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Chu Minh né tránh, dòng nước gấm mà động, ngăn trở ngược không phải là vấn đề. Nhưng là Đường Diệp cũng không ở lâu, mấy quyền sau, liền trực tiếp lại bắt đầu đi. Chu Minh nhướng mày một cái, ra tốc đuổi theo. Đông nhiên cảm giác một đạo phi thường ác liệt đồ vật tập kích tới, Chu Minh nhất thời cảnh giác, khí tụ ở trường, sau đó bắt được đánh tới đồ vật. Là một viên rất nhỏ cục đá, nhưng là để cho Chu Minh giật mình là, viên này cục đá, để cho hắn ước chừng lui về phía sau thập bộ, thiếu chút nữa đụng ở sau lưng trên tường. Hơn nữa không cũng chỉ có cái này một viên cục đá, lần lượt lại có cục đá tới rồi, hắn khẽ cắn răng, trong cơ thể khí cơ hồ theo tâm cảnh toàn bộ hội tụ tại trên tay, một viên, lại một viên, hắn hao hết tất cả lực lượng, mới hoàn toàn tiếp lấy. Thậm chí dưới chân thổ đều bởi vì đạp mà sâu sâu hạ xuống. Chương 356, không đánh đã khai. Mà Chu Minh cũng thấy rõ ràng người bên kia ảnh, lại là cá nhỏ một viên cuối cùng tiếp lấy sau. Chu Minh cảm giác tay của mình có chút tê dại, thậm chí run rẩy, mở ra lòng bàn tay, phát hiện bên trong tất cả đều là nhỏ chừng đầu ngón tay cục đá, lại có kinh khủng như vậy lực đạo. Không tệ. Cá nhỏ sau khi đi tới, nói hai chữ này. Có ý gì? Chu Minh cau mày hỏi. Đối phương chẳng qua là đến sò xét của ngươi, cạn tào giáo máng ý nghĩa không lớn, hơn nữa ngươi căn bản cũng không có thể tạo thành thương thế. Hắn hại cá nhỏ nói. Đó là bởi vì ta không có mang vũ khí, nếu là cục đá nơi tay, trực tiếp đập phải đối phương tàn phế. Hắn cao hơn ngươi một cấp độ, cá nhỏ thẳng thắn. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Chu Minh ngược lại là cảm giác không ra hắn cao bao nhiêu. Bất quá bản thân ngươi khí phi thường đầy đủ. Đạt tới trình độ biến thái, cũng không cần sợ hắn, ngươi là ta đã thấy biến thái nhất người. Cá nhỏ cố ý tăng thêm người cái chữ này. Bị cái nam nhân nói là biến thái, cái này hẳn không phải là cái gì tốt đánh giá. Lần này tới, là Hạ Huyền có tin tức để cho ta mang cho ngươi, nàng để cho ngươi hành sự tốt nhất khiêm tốn, có thể không động thủ liền không động thủ, nếu như tại tần thị quốc tế sự tình chính giữa quá mức phong mang, cũng sẽ bị người cố ý chú ý. Ngược lại là nàng cũng không giúp được ngươi. Cá nhỏ tiếp tục nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngoài ra, nàng cũng cho ta mang cho ngươi món đồ. Cá nhỏ vây tới một cái kỳ quái cái hộp nhỏ. Chu Minh tiếp lấy, cũng không chậm. Cái này là độc khí ong long chúa, tỉnh sau, sẽ hấp dẫn không ít khí độc ong qua tới, tạo thành tộc quần. Ngươi dù sao cũng không sợ độc khí ong biến thái, ngược lại có thể gia tăng trong cơ thể khí nàng vì vật này. Mất không ít thần. Cá nhỏ bổ sung một câu. Chu Minh nhìn lấy cái hộp, trong lòng tự nhiên có loại cảm giác khó mà hình dung, cùng Hạ Huyền ở chung với nhau loại cảm giác đó, đặc biệt ôn nhu, hơn nữa coi như không ở chung một chỗ, nàng nhưng cũng chung quy sẽ xem xét đầy đủ, vướng vít. Ngoài ra, nàng có chuyện xuất ngoại, gần đây cũng sẽ không liên lạc ngươi, thì tê dại sự tình ta liền không truyền đạt nàng xuất ngoại đi làm gì. Chu Minh hỏi. Nàng cũng là thương nhân, không cần nhiều hỏi, ta cũng không biết cá nhỏ không thích quá nhiều vấn đề. Vậy ngươi có còn hay không cái khác công pháp cùng lần trước không sai biệt lắm? Chu Minh cảm giác vật kia tác dụng rất lớn. Học thêm vô dụng làm sao ngươi biết vô dụng? Bởi vì ngươi là biến thái cá nhỏ dường như chuẩn bị đi. Cá nhân ta cũng thành thật khuyên một câu, ta cũng không coi trọng ca cờ ngươi, bởi vì trở ngại sẽ rất nhiều, rất mạnh, trừ phi ngươi có thể trên vạn người cá nhỏ một câu đơn giản, liền thật đi, mà Chu Minh vẫn đứng tại chỗ, mãi đến cá nhỏ rời đi rất lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, cầm lấy đồ vật hướng trong nhà phương hướng. Trên vạn người ai biết? Khi về đến nhà, Tần Tuyết cũng đã không thấy, đánh nàng điện thoại mới biết nàng lại chạy ra ngoài. Như vậy cũng tốt, có nàng tại. Chu Minh phỏng trừng thật đúng là không có thời gian nghiên cứu cái hộp này bên trong đồ. Thận trọng mở ra cái hộp kia, bên trong quả nhiên nằm một cái tương đối kỳ lạ khí độc ong, bộ dáng cùng lần trước nhìn thấy không sai biệt lắm, nhưng là con này lớn hơn nhiều, hơn nữa còn là ngâm ở trong rượu. Thoạt nhìn có chút ngâm đen, bất quá cũng sau đó điểm trong suốt, kể cận tất cả đều là rượu. Liên cùng uống say một dạng. Bất quá cái này ong chúa cũng không có cái gì cánh. Phỏng trừng liền thân thể 10% dài, chấn động, căn bản không có khả năng bay. Cho nên Chu Minh yên tâm cho làm ra tới rồi, mắt thấy rượu từ từ bốc hơi rồi. Một hồi, cái này ong chúa liền có động tĩnh, bắt đầu là nghĩ bò. Chu Minh dùng ngón tay động động, phát hiện vật này rất nhiệt độ, cũng không có cái kia dọa người đôi đâm, lại có thể ôm lấy Chu Minh ngón tay leo lên, đi thẳng đến cổ tay, dọc theo ống tay áo. Cuối cùng, cái này đồ chơi nhỏ đến bên trái ngực miệng vị trí ngừng lại, vậy hẳn là nhịp tim vị trí rõ ràng nhất. Thân thể của con người, trong ngũ tạng lục phủ, tâm là dương trong chi dương. Chẳng lẽ vật nhỏ này thật ra thì còn rất thông minh? Chu Minh mò mò, cái này ong chúa liền động động, cũng không chạy, như cũ bắt ở vị trí này. Bất quá Chu Minh không có cảm giác nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, cũng lười bắt đi ra rồi, liền để vật này sống ở chỗ này tốt rồi. Nếu là hấp dẫn càng nhiều hơn khí độc ong, vậy thì dễ làm, trực tiếp tới ken chính mình, sau đó chính mình khí liền tăng dài lên, đến lúc đó nhìn có thể tới trình độ nào. Tốt nhất là một đoàn, lần trước đáng tiếc, bị cái kia cự mãng ăn như thế nhiều. Chu Minh hướng về phía gương nhìn xuống. Chẳng qua là sẽ có chút kỳ quái quần áo gồ lên một chút xíu, nhưng là không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện. Chu Minh đem cái hộp cũng thu lại. Do dự có muốn hay không đi công ty một chuyến thời điểm, chợt phát hiện cái gì mở dạng, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một lúc lâu, sau đó lại đem giấy kết hôn cho lật nhảy ra đến xem nhìn. Hắn xác định một chuyện, hôm nay là Tần Giao sinh nhật. Nếu không phải là hắn chi nhớ tốt, là tuyệt đối sẽ không nhớ tới. Nếu là đổi một cái khác lão bà, khả năng sinh nhật trước, liền sẽ vô tình hay hữu ý gợi ý, nhưng là Tần Giao phảng phất chính mình đều không để ý mở dạng. Đang lúc ấy thì sau, Thu Nhược Vũ gọi điện thoại tới rồi, để cho Chu Minh đi nhà nàng ăn cơm tối. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định để cho nàng qua tới ăn chung, dù sao Tần Giao sinh nhật, không thể đi, Thu Nhược Vũ yêu cầu cũng không thể không đi, chỉ có thể như vậy. Nghe được là Tần Giao sinh nhật, Thu Nhược Vũ có chút ưu hoán rồi, bất quá vẫn đáp ứng qua tới. Chu Minh phát hiện tại hoàn hảo, nếu như ngược lại là người càng nhiều. Mỗi một người đều gọi điện thoại gọi mình, vậy phải làm gì hắn vẫn là quyết định không thèm nghĩ nữa loại vấn đề này rồi, lại gọi điện thoại cho Trầm Thanh Thanh, nàng âm thanh có chút do dự kỳ quái, bất quá nàng bình thường tất cả đều là như vậy sợ người lạ tính tử, nàng nói mẹ không quá thoải mái, hôm nay không tới. Đã như vậy, Chu Minh cũng không tiện miễn cưỡng nói là Tần Giao sinh nhật để cho nàng tới. Kêu đầu to làm gọi thức ăn đúng lúc đưa tới. Sau đó hắn liền ra cánh cửa đi mua quà sinh nhật rồi. Thật ra thì đưa Tần Giao đồ vật, sợ nhất chính là đưa nàng không có phản ứng gì, thậm chí một câu buồn chán, vậy thì quá đả kích người rồi. Chu Minh suy nghĩ, rốt cuộc đưa cái gì tốt chờ ở bên ngoài không bao lâu. Thu Nhược Vũ xe thể thao liền dừng ở trước người, nàng mang rộng lớn kính râm, không sai biệt lắm che khuất lại hơn phân nửa mặt đẹp, minh tinh khí chất mười phần. Còn ngớ ra làm gì, lên xe nàng nhấn cái loa một cái. Hôm nay mặc như vậy căng đầy, Chu Minh thấy nàng đều trực tiếp mặc vào quần áo mùa thu áo khoác, vóc người che đậy đến chặt chẽ. Nói nhảm nhiều, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị nam nhân khác mưa liếc hắn một cái, chạy xe. Nghe nói đàn bà thật ra thì cũng có đôi chút bại lộ thích, nếu không trên đường làm sao nhiều người như vậy mặc thiếu, Chu Minh thuận miệng nói. Hơn nữa rất nhiều đàn bà đều thích tắm thời điểm tự quay, có chút chụp xong xóa bỏ, có chút sẽ cất giữ tới, có phải hay không là Linh Linh nói cái gì, vẫn là ngươi bay qua điện thoại di động của ta. Thu Nhược Vũ đống nhiên cảnh giác. Không đúng, điện thoại di động ta trên ảnh chụp đều thủ tiêu, ta lại không có nói là ngươi, ngươi đây là không đánh đã khai, Chu Minh cười hắc hắc nói. Đúng thì thế nào, nếu như đàn bà mình cũng không hiểu được tán thưởng chính mình, cái kia còn có ý nghĩa gì quăng vì các ngươi những thứ này xú nam nhân. Chương 357, người nghèo cảm thụ. Ta hiểu đến tán thưởng ngươi, nhất là khiêu vũ bộ dáng, Chu Minh tràn đầy trở về chỗ nói. Ngươi còn không thấy ngại nói, núp ở cánh cửa bên ngoài rình coi Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, nhớ lại ban đầu, trong lòng lại cũng không nóng giận, ngược lại có chút ngọt ngào. Cái đó, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi muốn thành thực trả lời, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trộm liếc một cái Chu Minh, lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đường. Hỏi đi, ngươi bây giờ lần đầu tiên còn ở đó hay không, Thu Thu, ngươi hỏi thế nào loại vấn đề này không có chút nào thuộc nữ, Chu Minh nhún nhún vai. Ta liền hỏi, thế nào đàng hoàng nói cho ta biết, Thu Nhược Vũ thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa thì trực tiếp đạp chân phanh so tài, cắn hàm răng, mặt cũng đỏ. Loại vấn đề này rất ẩn tư, chớ ở trước mặt ta nói, ẩn tư, Thu Nhược Vũ miệt thị nói. Ta cũng không biết, có lần ta uống say, sau đó tỉnh lại phát hiện cùng một đàn bà nằm chung một chỗ, quần áo đều là cởi hết, Chu Minh gãi đầu một cái. Cái gì, Thu Nhược Vũ đạp chân phanh? Ngươi người không có lương tâm, vậy cũng là ta đang làm sát thủ thời điểm sự tình rồi, uống nhiều rồi cứ như vậy rồi, cái này rất kỳ quái, Chu Minh mình cũng không biết rõ. Thu Nhược Vũ dường như có chút không vui. Chạy xe, một đường đều không chịu nói, đến thương trường NG ngừng xe, nàng mới hỏi một câu muốn mua cái gì. Ta cũng không biết, chung quy không biết Tần Giao thích gì, Chu Minh buồn rầu. Nếu như đàn bà quan tâm một người, như thế người kia đưa cái gì nàng đều thích, nếu như không quan tâm, ngươi làm sao đưa đều sẽ không thích, Thu Nhược Vũ không vui nói, sau đó ngựa khí biến đổi, u hoán lên, ta là nhìn thấy Tần Giao trên tay mang chiếc nhẫn, không biết là ai mua, Thu Thu. Ngươi đều thành đoán phụ, Chu Minh nắm Thu Nhược Vũ tay, ôm lấy nàng eo thon nhỏ hướng trong thương thành đi tới. Đừng đụng ta, ngươi là có vợ người, nàng cơ cơ thân thể mềm mại, lại cũng không có thật đẩy ra. Không thể không nói, trong thương thành quá nhiều thứ, Chu Minh ngược lại có một loại không có đầu mối cảm giác, theo mấy trăm khối vật nhỏ đến hơn triệu trấn điếm chi bảo, hắn đều xem qua, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Ngược lại Thu Nhược Vũ ngược lại là hứng thú mười phần. Quang thủ liên một hơi liền mua bô nở cái, lại quét đãng mấy đôi giày, đều là Chu Minh đưa, chờ Chu Minh cho nàng tự tay đeo lên, nàng mới hài lòng. Thu Thu, ngươi là trời sinh quyến rũ, thấy thế nào, tốt như vậy, nhìn Chu Minh nắm tay nhỏ của nàng, nhìn lấy dây chuyền, cũng không khỏi khen ngợi mấy câu. Lại trời sinh quyến rũ, còn chưa phải là cho đàn ông các ngươi chuẩn bị, nàng rút tay trở về, lộ ra có chút ngượng ngùng, dù sao nhân viên tiệm đều nhìn. Nếu là vợ của ta có ngươi như vậy thấu tình đạt lý liền tốt rồi, Chu Minh cười nói. Ngươi muốn tức chết ta ở loại địa phương này, nói lao bà ngươi, người khác đều đã cho ta là tiểu tam, Thu Nhược Vũ thấp giọng, hận hận dậm chân một cái. Lao bà, chúng ta đi nhà tiếp theo tiệm nhìn một chút, Chu Minh nhưng là mò nàng mặt đẹp, cố ý lớn tiếng nói. Ngươi loạn hô cái gì, Thu Nhược Vũ vừa vui vừa xấu hổ, nhưng là chủ động nắm Chu Minh tay, đi ra phía ngoài rồi. Ta cũng không phải là lão bà ngươi, nàng vừa nhỏ tiếng nói, âm thanh thậm chí nhỏ như không nghe được. Tân tổng tài trầm thanh thanh âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngay ta y Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ rời đi sau không bao lâu. Nguyên lai like cái này một cửa tiệm cửa hàng không vẹn vẹn có châu áo, cũng nổi danh biểu, trung gian là một cái hình tròn to lớn quầy, sau đó là phản bắn thủy tinh chắn, thuận lợi khách nhân nhìn thấy chính mình. Lúc này người tương đối ít, mặc dù không thấy được đối diện, nhưng là lại có thể nghe được âm thanh. Tần Giao đang ngồi ở đồng hồ nổi tiếng khu, sắc mặt rất lạnh, Trầm Thanh Thanh đứng ở bên cạnh, có chút nóng nảy. Tiểu thư, khối này biểu ngài còn cần sao, nếu như ngài trực tiếp mua cái này và trở dần cổn sáng nghìn nam khoản bản lý mỹ tít, liền có thể trở thành tất cả của chúng ta cầu trí tôn hội viên, hưởng thụ rất nhiều ưu đãi. Phải biết, khối này biểu nhưng là ông chủ chúng ta cùng và trở dần cồn star nghìn công ty có tư người giao tình, mới tranh thủ được cô bán hàng nụ cười ngọt ngào nói. Chiếc đồng hồ đeo tay này giá bán cao đến hơn 15 triệu tần tổng tài, có lẽ chuyện mới vừa rồi có nguyên nhân khác. Trầm Thanh Thanh hiền lành giải thích, mới vừa Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ đối thoại, hai người nghe được lại không rõ lắm. Khối này biểu, ta muốn Tần Giao cầm ra thẻ của mình, mà cô bán hàng kia rất hâm mộ, hai tay nhận lấy tạp, đi làm thủ tục. Tần tổng tài, nếu như Chu Ca biết ngươi mua cho hắn tốt như vậy một khối biểu, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười lộ ra ngọt ngào má lúm đồng tiền. Tiểu thư, đã cho ngài làm xong, mời chữ ký của ngài xác nhận cô bán hàng cung kính đưa trả lại tạp. Mấy phút sau, đều làm đến không sai biệt lắm, cô bán hàng thở phào nhẹ nhõm, cái này một đơn, đầy đủ nàng ăn một năm rồi. Mặc dù nói hiện ở trong nước phú hào nhiều, nhưng là đều thích mua xe các loại, thật cam lòng cái giá tiền này mua cái đồng hồ đeo tay, quá ít quá ít. Mấy cái khác tiêu thụ đều hâm mộ nhìn lấy nàng, dù sao có lúc các nàng bán ra một khối đồng hồ nổi tiếng, chung quy phải bị những thứ kia mua biểu nam nhân quấy nhiễu. Mà lần này là một cái đại người đẹp, hơn nữa tương đối đơn giản. Tối hôm nay ngươi phải mời khách bên cạnh một người đồng nghiệp cười nói. Không thành vấn đề, nàng cũng cười gật đầu một cái. Các ngươi nhìn bỗng nhiên một cái cô bán hàng há to miệng, cơ hồ không dám tin tưởng một dạng, mấy người thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liền thấy Tần Giao theo một cái rác rưởi thùng bên cạnh trải qua. Nhìn cái gì? Không có cái gì. Nhìn mấy người kia kỳ quái nói. Nàng mới vừa đem tay kia biểu ném vào trong thùng rác, cái này cô bán hàng nhịp tim rung mạnh, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, Tần Giao quả thật đem toàn bộ túi xách tay đều ném vào thùng rác. Mà cách đó không xa bảo an đi nhanh lên đến thùng rác bên cạnh, cầm lên nhìn một cái, thật sự ở bên trong khối này giá bán cao đến 15 triệu đồng hồ đeo tay, ném ở trong thùng rác đây thật là có tiền, đảm nhiệm tính nhưng là có thể hay không suy tính một chút chúng ta người nghèo cảm thụ Tần tổng tài. Ngươi, thật sự không cần. Trầm Thanh Thanh đều tương đối giật mình, mặc dù nàng biết Tần Giao tài sản mà nói, coi như thật ném, cũng không hại đến đại thể. Nhưng là đó là 15 triệu. Không phải là 1.500 khối. Làm sao loại này không quan tâm tiền tình huống, cùng Chu Minh như thế tương tự, nhưng là Tần Giao chưa bao giờ biết cái này sao lãng phí tiền, cũng cho tới bây giờ không có vì tự mua qua thứ quý trọng gì. Mà hôm nay nàng đỗng nhiên kêu Trầm Thanh Thanh cùng đi nơi này cho Chu Minh mua đồng hồ đeo tay, càng là trực tiếp muốn tốt nhất, đây đều là trước đây chưa từng thấy. Không nghĩ tới, lại đã gặp Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ cũng tới đi dạo phố. Càng là nghe được những thứ kia đối thoại. Tần Giao tức giận, nhưng là vẫn đem đồng hồ đeo tay mua, lại làm rác rưởi một dạng ném. Tần Tổng Tài, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Nhìn thấy một đường không lời, Trầm Thanh Thanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đi công ty, chuyện mới vừa rồi, không muốn nói với bất kỳ người nào. Tần Giao lên xe, trực tiếp rời đi nơi này. Nguyên bản còn dự định gọi điện thoại hỏi Chu Minh, nhưng là bây giờ, Trầm Thanh Thanh không dám. Nhìn lấy xe rời đi cái bóng, Trầm Thanh Thanh thở dài, bởi vì rất nhiều chuyện, nàng thật cảm giác không hiểu. Chương 358, từ từ nướng thịt. Vì mua được một cái hài lòng quà sinh nhật, Chu Minh coi như là chạy khắp khắp thành rồi, làm đến Thu Nhược Vũ đều phiền, than phiền, lại như cũ vẫn là phụng bồi hắn đi dạo, mắt thấy đã đến lúc tan việc, hơn nữa hiện tại đến chỗ lại cái xe. Chu Minh cho Tần Giao gọi điện thoại, không có nhận, phòng trường bận hiệu, cứ tiếp tục tìm. Vì một cái lễ vật, như vậy để tâm, ngươi có phải hay không là yêu nàng? Thu Nhược Vũ nói. Nếu là quà sinh nhật, liền phải dụng tâm một chút. Chu Minh siết chặt nắm Thu Nhược Vũ tay, thật ra thì nàng có thể một mực phụng bồi, Chu Minh đã rất hài lòng. Hơn nữa, khó cho chúng ta đi ra đi dạo phố, không lâu một chút thật sẽ kiềm cơ. Thu Nhược Vũ mặc dù ngoài miệng nói lấy, thật ra thì vẫn là rất hài lòng tình huống bây giờ, hai người tay trong tay, giống như cùng tình nhân, bên này mà nói. Có hay không người quen, hoàn toàn không cần lo lắng bị người thấy cái gì. Chính là đơn giản tự nhiên. Nếu như Tần Giao muốn ngươi rời đi ta, ngươi làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ đột nhiên hỏi. Đàn bà thật ra thì rất yêu hỏi điều này. Sẽ không rời đi. Chu Minh thậm chí không có suy tư liền trực tiếp trả lời. Thu Nhược Vũ tâm ý, tất cả đều tại trong nhật ký, mà Chu Minh lại không đốc. Một cái đàn bà có thể đem mình viết tại trong nhật ký rồi, ít nhất đã là rất yêu thích. Đi dạo đến có chút mệt mỏi, ta cũng đói, chúng ta trước nghỉ một lát mà như thế nào đây? Thu Nhược Vũ chỉ một nhà Hàn Quốc nướng thịt tiệm nói, thoạt nhìn sửa sang rất xa hoa, ngược lại lúc này đều tại hạ ban, liền dứt khoát ăn một chút gì tốt rồi. Bởi vì giá cả nguyên nhân, người nơi này cũng không nhiều, Thu Nhược Vũ trực tiếp muốn một gian ăn tĩnh bao sương, hai người ngồi đối mặt nhau, nhân viên phục vụ đem thứ gì đó một dạng mang lên tới. Tiên sinh tiểu thư, đồ đạc của các ngươi đã đều tới, là chính ngài nướng, vẫn còn cần chúng ta hỗ trợ nhân viên phục vụ hỏi. Chính mình nướng là được, nhiều hơn nữa cầm một phần châu thịt, Thu Nhược Vũ nói. Nhân viên phục vụ tốc độ rất nhanh, để lên sau, liền kéo lên cánh cửa đi ra ngoài, trừ rút ra khí quạt tâm thanh, chỉ còn lại một chút âm nhạc êm dịu, rất có tình cảm. Không sợ ăn mập, Chu Minh cười nói. Không có nghĩ tới câu nói này trực tiếp khiêu khích Thu Nhược Vũ khẩn trương, nàng lại có thể đứng lên, trực tiếp cởi xuống áo khoác. Chu Minh nhất thời ánh mắt hơi chầm lại, thật là tính cảm giác dụ người tới cực điểm. Một cái rộng thùng thình nhưng là khinh bạc bột sắc dây đeo, tinh tế dây an toa nở dường như có chút không chịu nổi ngược miệng trầm điện đầy đạn, sữa bò da thịt trắng đoán, tựa hồ cũng có thể ngửi được cái kia sâu kín nhiệt độ thơm. Càng chọc người trào máu là của nàng sát người quần áo là màu đỏ, xuyên thấu qua nho nhỏ mang như ẩn như hiện, lại đồng dạng là hai cây màu đỏ tiểu dây an toa nở sấn diêm rúa loẹ loẹ xương quai xanh, băng cốt ngọc cơ, cộng thêm lộ rún trắng như tuyết eo thon. Quả thật là có thể hòa tan nam nhân một dạng. Nơi đó mập nàng túi đầu nhìn mình, xoay một vòng, bó chặt thấp thắt lưng cao bồi khố, tiểu mông đầy đặn êm dịu, càng lộ vẻ thẳng tắp thon dài. Thu Thu, vóc người của ngươi tốt bổng, Chu Minh nhìn đến ánh mắt đều có điểm thẳng rồi. Đừng dỗ ta, ngươi nhìn tới nhìn lui, cái kia thấy ngươi nói qua lời như vậy đối với Chu Minh ánh mắt, Thu Nhược Vũ nàng là mừng thầm trong lòng, dù sao trong này mặc như vậy, chính là cho Chu Minh nhìn. Mà cố ý tăng thêm áo khoác, là không muốn để cho người khác nhìn thấy, dù sao cái này có chút quá câu người rồi. Chu Minh liên quan với đàn bà bại lộ thích nói rất đúng, rất nhiều đàn bà, đều đặc biệt thích đem mình đường cong biểu lộ ra tới, thậm chí còn nghĩ lộ ra càng nhiều hơn nữa sẽ cảm thấy hưng phấn. Chỉ bất quá có nặng nhẹ phân chia. Thu Nhược Vũ tính tương đối nhẹ, mặc dù thích triển lộ đường cong đẹp, nhưng là loại trình độ này. Nàng không quá vui vẻ tại công chúng địa phương xuất hiện. Thu Thu, ngồi lại đây, chúng ta từ từ nướng thịt. Chu Minh bắt được tay nhỏ của nàng, sau đó hương ngọc tràn đầy. Ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là nướng thịt tiệm, Thu Nhược Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt. Dĩ nhiên là nướng thịt, còn có thể làm cái gì? Chu Minh một tay ôm lấy nàng, vừa dùng đũa mang theo châu thịt thả đàng nướng thịt trên khay, tí tách bốc khói, rất thơm mùi vị. Tại sao liền nướng thịt? Chẳng lẽ hình dáng này của ta không quá hấp dẫn ngươi? Thu Nhược Vũ có chút tâm tình thấp. Bởi vì ăn no, mới có sức lực làm chuyện xấu, Chu Minh cười hát hát lên. Lan lộn trứng, liền chỉ biết nghĩ những thứ này, không cho ở chỗ này làm quá chuyện gì quá phận. Ta nghe nói có chút trong tiệm đều len lén gắn máy thu hình, nếu như bị vô tới, làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ phấn quyền nện hắn. Chúng ta đây trước tiên đem ăn giải quyết rồi, suy nghĩ thêm đi, nơi đó vui đùa rất hiển nhiên. Ở chỗ này quả thật không thể làm cái gì, bất quá ăn như vậy nướng thịt, Thu Nhược Vũ thật ra thì rất vui vẻ, mà thời gian liền trải qua nhanh, rất nhanh liền hơn một tiếng, bên ngoài trời đều đã tối rồi. Hai người theo nướng thịt trong tiệm đi ra rồi, Thu Nhược Vũ lần nữa mặc vào áo khoác. Nếu có thể lại ở lại một chút liền tốt rồi, nàng nhìn lấy nướng thịt tiệm bảng hiệu. Nếu không chúng ta đem nướng thịt tiệm mua lại, sau đó muốn làm gì đều được, Chu Minh bỗng nhiên chen chúc lông mày làm mắt nói. Cái ý nghĩ này không tệ, ngày mai ta qua tới nói một chút, Thu Nhược Vũ nhưng là nghiêm túc một chút gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục tản tràn đầy tiêu sái ở trên đường, Chu Minh lại đánh lần tần giao điện thoại, vẫn là không có người tiếp, Chu Minh sợ xảy ra chuyện rồi, liền cứ gọi cho Trầm Thanh Thanh, lúc này mới biết, nàng vẫn còn đang công ty làm thêm giờ, thật là một cái công việc điên của người, chính mình sinh nhật cũng không biết nghỉ ngơi, có lẽ là nàng thật sự quên mất sinh nhật chuyện này. Người rốt cuộc muốn đưa cái gì, ta đều mệt chết đi được, Thu Nhược Vũ dựa vào Chu Minh, ăn no, người liền phạm buồn ngủ. Thu Thu, kiên trì nữa một hồi, Chu Minh an ủi. Cùng Hạ Huyền ở chung một chỗ, sẽ rất có cái loại này cổ đại giúp chồng dạy con lao bà cảm giác, cùng Trầm Thanh Thanh ở chung một chỗ, sẽ có cái loại này nhà bên xinh đẹp nhu thuận em gái cảm giác, cùng Tần Tuyết ở chung một chỗ. Sẽ có cái loại này nhức đầu lại không nỡ bỏ tức giận tiểu nữ vương muội muội cảm giác. Mà cùng Thu Nhược Vũ ở chung một chỗ, Chu Minh có một loại chính quy điêu ngoa nữ hưu cảm giác. Về phần cùng Tần Giao ở chung một chỗ, Chu Minh cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lúc này hai người đi ngang qua một cái quảng trường, Chu Minh bỗng nhiên định trụ bước chân, sau đó có chút mừng rỡ như điên. Thu Thu, ta tìm tới lễ vật, Chu Minh kích động nói. Lễ vật gì? Ngươi không phải là nói cái này chứ? Thu Nhược Vũ có chút ngẩn người. Đúng, chính là cái này có thể bán sao? Thu Nhược Vũ có chút không tin. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đi, tìm bọn họ quản lý nói một chút. Chu Minh lòng tin tràn đầy. Chu Minh khi về đến nhà, đã hơn 9 giờ tối rồi, Thu Nhược Vũ đã trở về, phải đi mẹ nàng nơi đó tiếp Linh Linh, liền không đến, đến rồi. Tần Giao lúc này, lại còn chưa có về nhà, Tần Tuyết cũng không ở, gọi điện thoại nói tại xem so tài, cũng không biết thiệt giả. Bất quá như vậy cũng tốt, càng thêm thuận lợi chính mình bố trí, Chu Minh treo xong khí cầu, bày xong bánh ngọt, xen vào tốt rồi cây nến, hết thảy thứ cần, đều chuẩn bị xong. Thời gian đã đến không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi. Đại cánh cửa phương hướng lại có động tĩnh, là tiếng bước chân, nghe lạnh lẽo vắng vẻ, trừ Tần Giao, lại còn có thể là ai. Chương 359, ngoài ý muốn liên tục. Bất quá nàng lại có thể không có mở xe trở lại, đây cũng là để cho Chu Minh ngoài ý muốn. Lão bà, ngươi làm sao mới trở về? Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng hỏi, hắn còn chưa mở đèn, cho nên trong phòng đen như mực. Như vậy những vật kia mới giấu được. Thần Giao không nói gì, tiếp tục xách theo cặp táp đi tới. Lão bà, người rốt cuộc thế nào? Chu Minh bắt được tay nàng. Buông tay, đừng gọi ta lão bà. Thần Giao lạnh lùng một câu, muốn đem tay hắn hất ra. Chu Minh lại có chút mò không được đầu óc, bất quá vẫn nắm Thần Giao tay. Nàng rất dùng sức dãy rủa, nhưng cũng là tốn công vô ích. Chu Minh đã sớm mò thấu nàng tính cách, ngươi không chủ động ép hỏi, nàng là thế nào cũng sẽ không nói. Ngươi thì thế nào, có chuyện gì liền nói cho ta biết. Chu Minh nói. Buông ta ra. Tần Giao như cũ dây rủa. Không thả, trừ phi ngươi nói tại sao buông ta ra. Lão bà, ngươi tức giận dầu gì nói cho ta biết nguyên nhân. Chu Minh nhẫn mại tính chất nói, cảm giác Tần Giao quá giống cô tịch tiểu nữ sinh, mình có thể cùng với nàng đi đến một bước này, thật coi như là kỳ tích. Ta không phải là lão bà ngươi, ngươi không thả, chúng ta liền ly dị. Tần Giao cắn răng nói, đình chỉ dây rủa. Sau đó Chu Minh buông ra, nàng trực tiếp màu đen, lên lầu. Chu Minh thật ra thì cũng có chút tức giận, dùng cái khác uy hiếp, Chu Minh đều cảm giác không có gì, nhưng là liền như vậy không giải thích được dùng ly dị tới uy hiếp, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không cảm giác thoải mái. Nếu nàng tức giận, chẳng lẽ đem nguyên nhân tức giận nói ra cũng không được, nơi đó dễ dàng như vậy đoán được, dầu gì chính mình cũng chuẩn bị nhiều đồ như vậy, hiện tại một chút tâm tư cũng bị mất. Ở nhà ngây ngốc cũng không có ý nghĩa, dứt khoát ra đi vòng vòng, cũng không muốn đi tìm như nở dê người khác cờ, một người lung tung không có mục đích xe đạp đi dạo phố. Cưới cười thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác bụng đột nhiên rút ra hai cái, cả người thân thể không bị khống chế cung rồi, loảng xoảng một cái, liền người mang xe ngã trên đất. Loại cảm giác này, rất kỳ quái, giống như trong bụng bộc phát mãnh liệt hấp lực, ngay sau đó lại biến thành sức giãn. Chu Minh ngồi trên mặt đất, bánh xe đều còn ở xoay tròn, bất quá hắn không có lập tức lên, mà là cau mày, che lấy bụng vị trí, điều này đại biểu một cái không tốt tín hiệu. Trong bụng rung động, đã nói lên hắn dần dần đang đến gần cái đó ranh giới, cũng chính là nếu như không có âm nhu làm dẫn, thân thể liền sẽ xảy ra vấn đề, quá trình này ít ỏi có thể khống chế, cũng không thể nghịch chuyển. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy rồi. Nguyên tưởng rằng còn có thể chờ cái một năm hai năm. Ngay vào lúc này, có xe gắn máy âm thanh, dừng ở sau lưng mình. Chu Minh vốn cho là Tần Tuyết, nhưng là quay đầu nhìn lại, lại thấy được mặt khác thân ảnh tuyệt diệu, màu đen áo da bó người buộc vòng quanh thân thể hoàn mỹ đường cong, mang mũ giáp, khí chất mười phần. Đây chính là lần trước thấy qua cưới xe gắn máy nữ, còn cùng Chu Minh dựng lên một trận, cuối cùng hai người áp dụng phương thức giống nhau chân phanh. Nàng sáng đèn xe, nhấn cái loa một cái. Tiểu thư, ta không có ngăn cản ngươi đường chứ? Chu Minh không vui nói, tự mình rót tại bên đường, nàng lại có thể không đến đỡ một cái, thật đúng là thói đời ngày sau, lòng người không cổ. Bất quá hắn chính mình chậm gì gì bỏ dậy, đỡ lấy xe đạp. Điều này hiển nhiên chính là Nam Cung Tiểu Điệp, nàng không nói gì, chẳng qua là đem xe phía sau một cái túi ném cho Chu Minh, làm gặp lại sau thủ thế, sau đó trực tiếp ra tốc dậy rồi. Mà xinh đẹp dáng người cũng trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt, Chu Minh có chút không giải thích được. Nhìn lấy trong tay bao, sau đó mở ra xem, bên trong rõ ràng là một túi tiền mặt nàng cho tiền của bản thân. Cái này là có ý gì? Chu Minh sơ lược phòng trường, trong này có ít nhất trên 1 triệu. Hơn nữa đều là thứ thiệt thật tiền. Bất quá lấy Chu Minh tình huống bây giờ, số tiền này cũng không coi là nhiều, tới không, cầm lấy là được rồi. Hắn cuột vào phía sau xe đạp, chậm rãi cưới tiếp tục đi. Mà lúc này, còi cảnh sát lại vang lên rồi, một đống lớn xe cảnh sát tại cách đó không xa. Chu Minh nghĩ thầm nơi đó ra đại sự, những thứ này xe cảnh sát gào thét âm thanh càng ngày càng gần. Đột nhiên thắng gấp xe một cái, sau đó suy suy âm thanh không ngừng. Chu Minh lúc này mới phát hiện, xe cảnh sát trực tiếp đem chính mình bao vây. Sau đó có cảnh sát móc súng ra, nhắm ngay hắn, cái này cũng chưa tính, còn có máy chụp hình cùng máy quay phim bày. Chu Minh mặc dù không sợ viên đạn, nhưng là làm việc phải khiêm tốn, giơ tay lên, theo quy củ làm việc. Xe gắn máy phi pháp dưới đất tranh tải vẫn là vốn là công an cơ quan muốn chút vấn đề, mà lần này một lần phá được cùng nhau dính líu hơn 100 người phi pháp tranh tải, đồng thời cũng bắt được đại lượng có liên quan vụ án phân tử. Một tên sau cùng liên quan trốn nhân viên giao tiếp đối tượng cũng tìm được. Mời tiếp tục chú ý bản đài báo cáo, một cái nữ người chủ trì vừa hướng ống kính một bên nói. Sau đó bối cảnh là Chu Minh bị với lên xe. Chu Minh cũng trực tiếp đoán được, là túi kia vấn đề tiền. Xem ra cái đó đàn bà là lòng không tốt, cố ý đem tiền cho hắn, gieo họa hắn. Anh dễ Chu Minh vừa lên xe, đống nhiên liền nghe được một cái thanh âm. Còn chưa kịp nhìn, liền cảm giác bên cạnh dựa vào hương mềm mại thân thể. Anh dễ, ngươi làm sao cũng tới rồi hả? Tần Tuyết ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh còn có chút buồn bực. Tần Tuyết bĩu môi một cái, lơ đễnh, lúc buổi tối đến xem so tài, sau đó không biết ai báo cảnh sát ngươi thì nhìn cái tranh tài, có thể bắt ngươi. Chu Minh kỳ quái, đây không phải là đều bắt đua xe cùng người làm chủ viên bổn tiểu thư khó chịu, đánh mấy người. Cho nên bọn họ đem ta bắt. Tần Tuyết nói. Vậy sao ngươi không có còng tay? Chu Minh kinh ngạc hơn. Hừ hừ, bổn tiểu thư đẹp mắt như vậy, bọn họ cam lòng khảo sao? Nàng nến đầu, tiêu ngạo nói. Hơn nữa đơn độc an bài cho ta xe quả thật, cái xe này liền Tần Tuyết một người. Chu Minh nhìn lấy sáng loáng còng tay, muốn chạy trốn, thật sự là quá dễ dàng. Tay dùng sức, sau đó đá mở cửa. Bất quá không có cần thiết này, đến lúc đó sẽ có hoành động. Vậy hẳn là không bắt ngươi mới đối với Chu Minh cười nói. Có đáng giận đài truyền hình tại, có thể không bắt sao? Tần Tuyết hận nói. Sau đó cái hót dựa vào Chu Minh, ngươi lại là vào bằng cách nào là biết ta có ở bên trong không? Chu Minh đem sự tình đại khái nói ra, cũng bao gồm Tần Giao sinh nhật. Sau khi nghe xong, Tần Tuyết có chút sững sờ, tỷ tỷ sinh nhật chúng ta đây làm sao bây giờ? Không có việc gì, phỏng chừng chính nàng đều quên, coi như thông thường một ngày, chuyện này không thể để cho ngươi biết. Muốn nàng biết hai người chúng ta bị bắt, khẳng định lại được tức giận. Chu Minh nói. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi? Tần Tuyết tiếp tục ngọt nị nị, phảng phất cái này lạnh buồng xe đều thành chỗ ấm áp một dạng. Cái đó thôi đàn bà, không chỉ có hãm hại ngươi, còn thắng tranh tài, cho nên nàng cái kia mang tiền, thật ra thì là tiền thưởng. Tần Tuyết ngẹo đầu nói. Ngươi là ghen tị nàng so ngươi lợi hại? Yên tâm đi, nàng tuyệt đối không có ngươi đẹp đẽ. Chu Minh sửa sang lại sợi tóc của nàng. Bổn tiểu thư cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào gương mặt ăn cơm, ta là thực lực phái, ngươi liền chỉ biết nhìn bề ngoài phiền chết rồi. Nàng cả giận nói. Dừng lại, đừng trở về lại cái này lời buồn chán để trên. Chu Minh nắm khuôn mặt nàng, mặc dù có còng tay không có phương tiện, bất quá lại như cũ thích ý. Chương 360, quỷ dị tật bệnh. Đây nhất định là hai người chúng ta duyên phận, cái này đều có thể gặp nàng dù gì nói. Mà xe cũng một đường hướng cục cảnh sát phương hướng lái đi, cũng coi là đuổi theo hơn phân nửa thành phố, trong đó cầm tiền thưởng hạng nhất chính là bị trọng điểm đuổi bắt đối tượng. Cho nên lần này đường trở về đường còn rất dáng dấp. Anh dễ, ta thật là mệt, buồn ngủ. Tần Tuyết đôi mắt đẹp hề hề, quả thật có chút mỏi mệt rồi. Đợi lát nữa liền mang ngươi đi. Chu Minh nhìn ngoài cửa sổ, sau đó buông lỏng một chút, trong tay còng tay liền bể thành hai đoạn. Loại cường độ này đồ vật, thật sự quá không dùng bền rồi. Mấy phút sau, Chu Minh cùng Tần Tuyết theo đen nhánh trong ngõ hẻm đi ra, Chu Minh đã ném đi trên tay cái vòng tròn. Anh dễ, ngươi tốt đồng, ta muốn cho ngươi sinh con. Tần Tuyết ôm lấy cánh tay hắn, một bộ sùng bái bộ dáng. Ngươi biết rõ làm sao sinh con sao? Chu Minh bất đắc dĩ nói. Mới vừa xe cảnh sát trải qua một cái tương đối đen ngõ hẻm thời điểm, Chu Minh liền trực tiếp dùng khí hủy diệt bên ngoài khóa, sau đó ung dung trốn ra được. Coi như là học sinh tiểu học đều biết rõ làm sao sinh con, ngươi cho ta ngốc sao? Tần Tuyết Khinh bị nói. Vậy ngươi còn nói những thứ này có không có ngươi dám cho ta sinh? Bổn tiểu thư chính là nói một chút mà thôi, cho người như ngươi sinh con nằm mơ. Đối mặt nàng cổ linh tinh quái, Chu Minh cũng là quen thuộc hơn nữa yêu thích, tiếng còi xe cảnh sát còn có thể nghe thấy, đoán chừng là phát hiện người chạy rồi, dù sao tài xế sẽ thường xuyên sau này nhìn. Bất quá phòng trừng cảnh sát sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, dù sao nhiều người như vậy bắt được người đều chạy rồi, hơn nữa có đài truyền hình người tại. Đó nhất định chính là đang đánh mặt. Anh dễ, ta có chút không thoải mái. Tần Tuyết bỗng nhiên đi chậm rãi, sắc mặt cũng có chút không tốt. Khó chịu chỗ nào? Chu Minh kỳ quái nói. Tần Tuyết không lên tiếng, nhưng là mơ hồ có điểm lay động. Ngươi dẫn ta nhanh lên một chút về nhà. Liền Tần Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên không nói. Chu Minh cảm giác cánh tay nàng buông lỏng một chút, lại có thể mắt thấy muốn trợn té rồi. Tiểu Tuyết Chu Minh ôm lấy nàng mềm nhũn thân thể, lại phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại. Hô hấp có chút dồn dập. Tiểu Tuyết Chu Minh nhất thời liền nóng nảy, kêu mấy tiếng đều không có phản ứng, hơn nữa mạch đập của nàng cũng rất giống thật nhanh rồi. Chu Minh không nói hai lời ôm lấy nàng chính là một trận chạy như điên. Vừa chạy, vừa kêu Tiểu Tuyết tên, nhưng là Tiểu Tuyết đều không trả lời. Chu Minh cách mũi lập tức đè xuống mạch đập của nàng. Cảm giác là càng lúc càng nhanh. Như vậy tuyệt đối là càng ngày càng nguy hiểm. Chu Minh tăng nhanh tốc độ, mắt thấy tốc độ đến cực hạn, người bên ven đường đều là chỉ cảm thấy một vệt bóng đen bá liền đi qua, căn bản là không thấy rõ. Bệnh viện, Chu Minh hiện tại cần chính là bệnh viện, cũng còn khá thấy được một nhà bệnh viện bảng hiệu. Trong lúc nhất thời, tốc độ lại có thể nhanh hơn, hơn nữa khi tạo thành một tầng vòng bảo hộ, như vậy có thể giữ một cái ổn định hoàn cảnh. Tiểu Tuyết, ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Chu Minh cầu khẩn. Mắt thấy cái này bình thường yêu nghiệt một dạng tiểu mỹ nhân giờ phút này lại yên lặng, mặc dù duy mỹ, lại không chút nào thưởng thức tâm tình. Cuối cùng đã tới bệnh viện, cũng còn khá bệnh viện này là bệnh viện lớn, cho nên phản ứng tương đối nhanh chóng. Bọn họ mặc dù kinh ngạc Chu Minh chạy vào mang theo khổng lồ luồng không khí, nhưng là nhanh chóng đầu nhập kiểm đáng tra. Thầy thuốc, tình huống thế nào? Chu Minh lo lắng nói. Nàng là thế nào biến thành như vậy? Có ngoại thương lịch sử hoặc là tật bệnh lịch sử? Hoặc là gia tộc tật bệnh lịch sử? Chưa thầy thuốc một bên kiểm tra vừa nói. Không biết, liền đi tới, nói mấy câu nói, cứ như vậy Chu Minh chợt nhớ tới nàng lần đó rơi xuống đồ ăn, tựa hồ là một loại thuốc, chẳng lẽ có bệnh gì? Có phải hay không là nàng lúc trước có cái gì? Dù sao đưa tới Chu Minh hỏi. Tạm thời không biết, bệnh nhân tình huống trước mắt rất không ổn định, cần muốn lập tức tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, người đi làm lý thủ tục thầy thuốc là một cái nữ. Ngược lại là cũng không nỡ bỏ nhìn đến xinh đẹp như vậy cô nương bị bệnh. Thầy thuốc đẩy Tần Tuyết đi, mà Chu Minh cũng lập tức làm thủ tục, sau đó chờ ở bên ngoài thầy thuốc kết quả. Chu Minh không có gọi điện thoại cho Tần Giao, bởi vì nàng phải biết Tần Tuyết bỗng nhiên có loại tình huống này, phòng trừng sẽ càng không dễ. Mà phòng chăm sóc đặc biệt mệt mỏi, thầy thuốc lại chân mày cũng không giãn ra. Bệnh người tình huống thế nào? Chủ nhiệm thầy thuốc hỏi. Nhịp tim kéo dài lên cao. Nhiệt độ cơ thể lên cao, huyết áp lên cao, nguyên nhân không biết, dựa theo cái tình huống này đi xuống, bệnh nhân khả năng rất nhanh sẽ rút ra súc, thậm chí đối với não bộ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Huyết dịch đã đưa đi kiểm tra bên cạnh thầy thuốc nói. Trước tiên đem bệnh nhân nhiệt độ cơ thể hạ xuống, ổn định nhịp tim, sắp xếp kiểm tra. Chu Minh nhìn lấy thầy thuốc ra ra vào vào, lại có chút vô năng lực, mà hỏi thầy thuốc không nói gì. Tiên sinh. Xin hỏi ngài là bệnh nhân liên hệ thế nào với một người y tá đi tới hỏi. Ta là nàng anh dễ, rốt cuộc phát hiện tại là tình huống gì là như vậy. Tiên sinh, chúng ta tạm thời cũng không biết bệnh của nàng bởi vì, nhưng là đã hơi hơi ổn định tình huống, yêu cầu làm một loạt có chế kiểm tra, yêu cầu ngươi ký tên xác nhận, tốt nhất là có bệnh nhân huyết thân người nhà tại, bởi vì rất nhiều tình huống đều khó khăn đoán. Ta hy vọng các ngươi dùng toàn lực tới cứu nàng, tiền không phải là vấn đề. Nếu như quốc nội không được, ta muốn mau sớm sắp xếp nước ngoài. Chu Minh trực tiếp nói. Tiên sinh, cái này chúng ta đã tại tận lực chậm, bệnh viện các ngươi có phải hay không là Tần Thị Quốc tế có cổ phần? Chu Minh bỗng nhiên nói. Đúng vậy, y tá có chút kỳ quái, Chu Minh vì sao lại hỏi cái này? Chờ ta gọi điện thoại. Chu Minh trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại, hắn bây giờ là bộ phận nhân sự lão đại, một gọi điện thoại, liền đem phụ trách y tế đầu tư khối này người kêu lên. mà người kia lại là một gọi điện thoại. Nửa giờ sau, trực tiếp viện trưởng tới rồi, còn có mấy cái nổi danh láo chuyên gia. Những thứ kia bắt đầu vội vàng bác sĩ y tá lúc này mới biết, tiểu cô nương này lại là Tần thị quốc tế nhị đương gia Chu tiên sinh, mời uống nước cái này người y tá lúc này lại tới rồi, bất quá cung kính rất nhiều. Tình huống thế nào Chu Minh tự nhiên không lòng dạ nào uống nước. Trong bệnh viện quyền uy chuyên gia có thể tới đều tới, đang tại cùng xem bệnh, hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả, xin ngài yên tâm ý y tá nói. Các vị, nói một chút đây rốt cuộc là tình huống gì, cái này có thể không thể lơ là viện trưởng đứng ở bệnh giường bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị. Từ trước mắt các hạng thể trinh đến xem, không phải là ngoại thương gây nên, như thế vô cùng có khả năng là bản thân tật bệnh, hơn nữa vội như vậy, cũng giống là gấp tính lây nhiễm. Nhưng là trong cơ thể không có lây dấu hiệu một cái bảy mười mấy tuổi lão chuyên gia nói, vừa nói, còn một bên áp. Chắc là gấp tính lây nhiễm, có thể là hoàn toàn mới vi rút chúng ta đây tất cả tiếp xúc qua người đều cần làm cô lập tóm lại chúng thuyết phân vân. Có thể hay không, là miễn dịch tính tật bệnh đống nhiên một cái hơi hơi trẻ tuổi người nói, ta tại nước Mỹ học bổ túc thời điểm, cũng đã gặp qua loại này tật bệnh, nhưng là tương đối hiếm thấy, đạo sư ta là miễn dịch loại tật bệnh chuyên gia. Kể một ít đặc thù miễn dịch loại tật bệnh sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chương 361, ta có bạn trai. Bất quá loại này tật bệnh, bình thường yêu cầu cực kỳ đắt giá thuốc vật khống chế, có thể nói là chuyên môn đặt làm thuốc vật, nhưng là coi như như thế, cũng không khả năng khỏi hẳn. Hơn nữa dự hậu tương đối kém, có thể kéo dài 5 năm đến 10 năm không đợi sinh mạng trước tiên đem tình huống khống chế lại, hiểu rõ đi nữa tình huống cụ thể. Đây chính là Tần thị quốc tế thứ 2 đại cổ đông. Tần tổng tài em gái ruột, không thể lơ là, ngươi lập tức liên lạc đạo sư của ngươi, nhìn một chút có. Biện pháp gì viện trưởng cũng không có gì hay biện pháp. Mà người này lập tức đi ngay gọi điện thoại, người còn lại tiếp tục thảo luận. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, người này mới vội vã đi tới. Đạo sư ta nói rồi, trước tiên có thể dùng một chút thuốc vật lăn lộn hợp ổn định lập tức đi làm viện trưởng nhưng cũng còn không có buông lỏng. Dù sao nếu không phải là cái loại này tật bệnh đây bây giờ có thể nói là mười mấy người vây quanh tấm này bệnh giường, rất nhanh thuốc vật liền phối tốt rồi. Cái này người trẻ tuổi điểm thầy thuốc hít sâu một hơi, sau đó từ từ đem thuốc vật đẩy tới từng chút bên trong, mắt thấy chất lỏng kia theo một chút xíu hòa tan, lòng của mọi người cũng bắt đầu cấp bách. Một phút, hai phút, ba phút, mọi người đều lặng lặng cùng đợi kết quả, ai cũng không nói chuyện. Bệnh nhân nhịp tim đang giảm xuống một cái thầy thuốc kinh ngạc vui mừng nói. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu thấp xuống hô hấp cũng có lực hết thể đều giống như có lực phương hướng phát triển. Viện trưởng cái này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi chán một cái. 10 phút sau, Tần Tuyết chậm rãi mở mắt. Bệnh nhân đi nhờ Zoe, lập tức thông báo người nhà viện trưởng lộ ra nụ cười. Chu Minh ở bên ngoài đi tới đi lui, cái này đều đã nửa đêm, giáo sư chuyên gia đến không ít, còn không có kết quả. Mà y tá kia cũng không dám nữa qua tới, bởi vì Chu Minh một mực đang tại truy hỏi. Rốt cuộc, cánh cửa mở rồi, một nhóm lớn giáo sư chuyên gia đi ra, viện trưởng tại phía trước nhất. Tình huống thế nào Chu Minh chân mày không thư? Tình huống đã khống chế được, không có vấn đề gì lớn rồi, nghỉ ngơi một hồi bệnh nhân liền có thể về nhà viện trưởng mở miệng nói. Rốt cuộc là bệnh gì không cần quá lo lắng, thật ra thì chính là thông thường gấp tính lây nhiễm, mặc dù tình huống tương đối dọa người. Nhưng là chỉ cần tra rõ tình huống, liền dễ dàng nhiều hơn sân cười dài nói. Chu Minh cũng không hỏi nhiều, dù sao hắn không phải là thầy thuốc, hơn nữa những thầy thuốc này cũng không cần phải lừa gạt chính mình, dù sao liệu hiệu là nhìn thấy. Ta trước đi xem một chút bệnh nhân Chu Minh cũng không tiếp tục khách sáo, trực tiếp đến gần phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn sót một người y tá tại, Tần Tuyết nằm ở giường trên, xen vào khí oxy, đánh một chút dọn, vẫn có chút suy yếu. Anh dễ nàng nhìn thấy Chu Minh, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chu Minh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Mà bên ngoài những chuyên gia kia giáo sư vẫn còn không có rời đi, mà là hết thảy đến phòng viện trưởng bên trong. Chuyện ngày hôm nay, ta muốn mọi người cũng đều thấy được, bệnh nhân yêu cầu bảo mật, như thế chúng ta cũng hẳn bảo mật viện trưởng mở miệng nói. Tại sao phải bảo mật loại bệnh này nếu như nhà biết đến, liền sẽ không có mới vừa tình huống phát sinh. Nếu như chậm một chút nữa, bệnh nhân sẽ có nguy hiểm tính mạng cái kia tuổi trẻ điểm thầy thuốc có chút không hiểu. Ở nước ngoài, có loại bệnh này, bình thường đều cần người nhà bằng hữu đều biết, thuận lợi xử lý đột phát tình huống. Nàng cái này rõ ràng cũng là bởi vì không có kịp thời dùng thuốc vật đưa tới, chỉ yêu cầu tại trong thời gian nhất định dùng thuốc vật liền có thể trở nên bình thường. Sân thở dài một cái, những chuyện này, không nói chính xác, dù sao còn trẻ như vậy thì phải loại bệnh này, trong lòng tình huống, ai nào biết hơn nữa những người có tiền này sự tình, nơi đó đến phiên chúng ta tới làm tâm chúng ta chỉ để ý làm xong phần bên trong sự tình là được. Thầy thuốc kia gật đầu một cái, cũng chỉ có thể. Như vậy, dù sao loại bệnh này, không ăn thuốc liền sẽ chết, mà ăn thuốc, bởi vì thuốc vật tác dụng phụ cũng rất lớn, sau đó sẽ từ từ xuất hiện đủ loại vấn đề, mặc dù có thể đã lâu một ít thời gian, nhưng là hắn không có tiếp tục nói hết, trên căn bản đều rất tiếc cho, dù sao mới 18-19 tuổi tuổi tác, liền có loại bệnh này, cơ hồ không có biện pháp giải quyết hết. Đến loại này tật bệnh người, thay đổi lớn nhất rõ ràng nhất không phải là thân thể, mà là tâm lý, tiền nhiều hơn nữa có thể làm sao cái loại này biết chính mình sẽ lúc nào chết. Mỗi ngày đều đếm ngược cảm giác, ai lại thích anh dễ, giường trên lạnh Tần Tuyết lại nũng nịu nói, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất qua y tá cho nàng sát qua mồ hôi, thoạt nhìn coi như tốt. Ta đi cho ngươi nhiều làm giường chăn tới Chu Minh chuẩn bị đi kêu y tá, nơi này là VIP phòng bệnh, nên có đều có, đầy đủ mọi thứ. Ngươi là ngu ngốc Tần Tuyết mắng. Đúng rồi, có máy điều hòa không khí, ta đem nhiệt độ điều cao hơn một chút. Chu Minh bỗng nhiên nghĩ tới. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, ngươi là thằng ngốc không có cứu thuốc thằng ngốc Tần Tuyết cả giận. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Chu Minh không hiểu. Cái này giường rộng như vậy, còn cần ta nói nhiều sao Tần Tuyết bĩu môi một cái. Ngươi để cho ta tới cho ngươi ấm áp giường Chu Minh cuối cùng minh bạch. Gọi là ngươi làm trâu làm ngựa hiện tại bổn tiểu thư lệnh, ngươi thì phải ngay lập tức đến cho ta sưởi ấm. Có hiểu hay không nàng trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp giải thích, nhưng cũng là khôi phục trước đây sức sống. Chu Minh cũng liền hoàn toàn yên tâm. Chu Minh ngược lại là nằm ở giường trên, nàng hài lòng dựa vào, cùng ôm lấy đại hoa hoa một dạng. Cái này còn tạm được có muốn hay không cho chị ngươi gọi điện thoại. Chu Minh mò mái tóc của nàng, đột nhiên hỏi. Không muốn, ta mới không muốn để cho nàng lo lắng Tần Tuyết nói. Mà cái này vừa mới dứt lời, Tần Giao phảng phất thần giao cách cảm, lại có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Tuyết rồi. Tỷ tỷ Tần Tuyết đầu dựa vào Chu Minh. Âm thanh ngọt ngào. Ta tối hôm nay không trở lại, cùng bạn trai ta ở chung một chỗ đi dạo phố ăn đồ ăn. Tần Tuyết tiếp tục nói, Chu Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới rồi. Liên gần đây tìm, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên trước cùng nhau nhìn một chút, nếu như cảm giác thích hợp, ta sẽ dẫn về nhà cho tỷ tỷ ngươi. Nhìn Tần Tuyết phảng phất nghe lời ngoan ngoãn nữ. Ta biết, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, hắn rất ngu, hơn nữa ta đều gần 19 tuổi. Cũng nên tìm người bạn trai, đến lúc đó tốt giúp trong nhà chia sẻ tốt rồi, tỷ tỷ, ngủ ngon. Tần Tuyết cúp điện thoại. Đại ác nhân, nhìn cái gì vậy, bổ tiểu thư nói tuyệt đối không phải là ngươi, mà là ta thật sự có bạn trai. Tần Tuyết thấy Chu Minh trợn mắt hốc mồm nhìn mình, mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là kiêu ngạo ngước đầu. Vậy ngươi gọi điện thoại kêu bạn trai ngươi tới, ta phải trở về theo lão bà Chu Minh cố ý chuẩn bị một chút giường. Ngươi dám đi. Ta liền không để yên cho ngươi. Tần Tuyết cả giận nói. Vậy ngươi dự định mấy đời cùng ta không xong. Chu Minh tức giận nói. 10 đời, ta thể mà. Trong nhà Tần Giao buông điện thoại xuống, trong phòng vẫn là đen nhánh, nàng theo trở lại đến bây giờ vẫn nằm trên ghế salon, cái gì đều không có mở, nhìn lấy trong bóng tối thiên hoa bản ngẩn người. Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh, cũng vang lên rất nhiều âm thanh, phần lớn đều là liên quan với Chu Minh, sau đó một nhìn thời giờ. Đã trễ thế này, Tần Tuyết còn chưa có trở lại, nàng mới gọi điện thoại hỏi một chút. Đối với Tần Tuyết nói có bạn trai, nàng cũng không có nhiều hoài nghi, chỉ cần nàng không bị tổn thương, không bị lừa gạt, như thế làm sao đều theo nàng tự quyết định rồi. Chương 362, không thiếu nợ nhau. Tần Giao cứ như vậy nằm trên ghế salon, sau đó lại nhắm hai mắt lại, đồng nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi, từ trong ra ngoài đều mệt mỏi. Thật ra thì Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ tư xuống một chút quan hệ, nàng cũng biết. Nhưng là khi nghe được những lời đó, nhất là hai chữ kia gọi ra sau, nàng liền trong lòng chấn động mạnh, như kim đâm, thậm chí có chút ít khó mà hô hấp. Hắn lại có thể đối với cái khác đàn bà kêu như vậy, chẳng lẽ danh xưng kia không phải là chính mình đặc biệt, chẳng lẽ không phải là chân chính vợ chồng mới có thể như vậy. Bây giờ nhớ lại, tâm đều vẫn còn chút ít mơ hồ đau, nhưng là lại có một loại cảm giác vô lực. phảng phất một cái vòng xoáy vùi lấp tiến vào, chính mình lại chỉ có thể theo xoay tròn, xoay tròn. Anh dễ, ta chân tốt băng trong phòng bệnh, Thần Tuyết lại nũng nịu cọ sát. Cho ngươi làm điểm nhiệt thủy phao phao chân. Chu Minh nguyên bản nhìn lấy tạp chí, mà Thần Tuyết ôm lấy hắn luôn là động tác nhỏ không ngừng, mặc dù rất thơm tiểu diễm ướt át hưởng thụ, bất quá Tần Giao nhất định là có điểm không chịu nổi, khó trách nàng tình nguyện xuống ngủ rồi. Không muốn, ta ghét nước nóng, ngươi cho ta che đậy nhiệt là được vậy làm sao che đậy. Chu Minh cảm giác nha đầu này là thay đổi hoa dạng mệt nhọc. Ngươi không thương ta nữa, không thích ta rồi, để cho ta một người cô độc chết rét tốt rồi. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ lát nữa là phải khóc rồi, bộ dáng kia nha, thật làm cho lòng người bể. Được được được, cho ngươi che lấy. Chu Minh trực tiếp leo đến giường một đầu khác, đưa tay nắm nàng tình đúng dịp ngọc đủ, nhưng là nàng lại nhích tới nhích lui, cố ý không cho Chu Minh bắt, cười khanh khách. Bất quá Chu Minh vẫn là bắt được nàng tiểu cấp nha, nhưng là thật có chút tay lạnh, cho nàng che lấy, sau đó nhẹ nhàng xoa nặn. Đau Tần Tuyết đáng thương nói, bởi vì án lòng bàn chân liền muốn là đau mới hữu hiệu quả, nhưng là đau sau, sẽ người rất thoải mái, cái gọi là đau cũng vui vẻ, quả nhiên Tần Tuyết không nói. Anh dễ, ta muốn ngủ một hồi, nàng có vẻ hơi mỏi mệt. Ngủ đi. Chu Minh đã đem nàng chân cho án đến nóng lên. Sau đó nàng chui vào trong chăn, Chu Minh còn chưa kịp hỏi, nàng liền từ bên này thò đầu ra, nhào vào Chu Minh trong ngực, nhắm hai mắt lại, thành người đẹp ngủ trong rừng. Cũng còn khá nơi này không có những người khác tại, nếu không cái này nhất định lại sẽ trở thành Tần thị quốc tế tin đồn rồi. Nàng cái kia không đứng đắn tay trong giấc mộng vẫn, Chu Minh cảm giác chính mình cả người đều bị nàng mò lần. Đây chính là cái cô nương ra, lấy Tần Giao tính cách, có thể chịu đựng loại tình huống này. Bất quá Chu Minh có ngủ hay không cũng không đáng kể, tiếp tục một bên ôm lấy nàng, một vừa nhìn trong tay tạp chí. Chu Minh cũng không biết nàng rốt cuộc có không có ngủ, bất quá hô hấp đều đều, chắc là thật ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Giao tỉnh lại, nàng làm một mực ngủ trên ghế salon đến bây giờ, không biết có phải hay không là Chu Minh cho nàng điều chỉnh ăn uống nguyên nhân. Nàng lại có thể không có cảm mạo, chẳng qua là hơi có chút không thoải mái cùng thân thể chua xót. Nhưng là tẩy tóc sau, cũng đã cảm giác thanh tỉnh bình thường. Nhìn lấy trong gương chính mình, nàng phát một hồi ngô cờ, mới vội vã tiêu sái ra phòng vệ sinh, chuẩn bị đi công ty. Chu Minh không ở, cũng không có sớm cơm ăn. Nàng thật ra thì biết ngày hôm qua là sinh nhật của mình, chỉ bất quá nàng chưa từng có sinh nhật thói quen, chẳng qua là dự định cho Chu Minh mua cái đồng hồ đeo tay. Phòng trưng hắn cũng không biết ngày hôm qua là chính mình sinh nhật đi. Nàng xách theo dưới văn kiện lầu, chợt sững sờ, trên bàn để không ít thức ăn, nhưng là đều là lạnh, rất hiển nhiên là ngày hôm qua. Càng nhìn chăm chú là chung quanh treo rất nhiều hẹp hỏi cầu, còn treo móc sinh nhật vui vẻ biểu ngữ. Hơn nữa tại cái bàn bên cạnh, để một cái rất khoa trương bánh ngọt, khoảng chừng 5 tầng, trên đó viết lao bà sinh nhật vui vẻ mấy chữ, xen vào một chút cây nến, còn không có điểm qua. Cái này, đây đều là hắn làm, hắn cũng biết chính mình sinh nhật, hơn nữa chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Tần Giao đương nhiên không biết phải làm như thế nào suy nghĩ. Khó trách tối ngày hôm qua trở về thời điểm, không có mở đèn, thật ra thì là nghị chế tạo một cái kinh hỉ. Nếu như muốn là ngày hôm qua không có gặp phải sự kiện kia, có lẽ chính là một loại khác cảnh tượng, chính mình sẽ đưa cho hắn đồng hồ đeo tay kia, mà hắn cũng sẽ cho mình một cái sinh nhật kinh hỉ. Hết thệ các thứ này, không chắc là giữa vợ chồng hẳn có sự tình sao. Bất quá nàng cũng không biết Chu Minh đi chỗ nào rồi, một đêm đều không trở lại, hắn có cần thiết tức giận như vậy, hoặc giả thuyết là đi tìm Thu Nhược Vũ rồi hả? Thậm chí Trầm Thanh Thanh Tần Giao nhìn một hồi, lại vội vã đi ra ngoài, nhưng là lại có ngây ngẩn. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái cao vài thước đồ vật cao vút tại bên ngoài viện, lại là một đáng yêu mà to lớn mèo máy pho tượng, phía trên còn treo móc biểu ngữ cùng khí cầu, viết lao bà sinh nhật vui vẻ. Sau đó viết Chu Minh tặng cho Tần Giao. Đây chính là Chu Minh cho Tần Giao chuẩn bị quà sinh nhật, trên quảng trường to lớn mèo máy pho tượng. Vật này làm khá vô cùng, cho nên Chu Minh liếc mắt một liền thấy lên, quen thuộc Tần Giao thích vật này, tự nhiên cũng là lễ vật tốt nhất rồi. Đầu tiên là trực tiếp bỏ tiền mua lại, lại để cho bọn tiểu đệ dùng máy bay trực thăng vận đến nơi này. Đáng tiếc là, tác dụng không lớn rồi. Tần Giao sững sờ ngẩng đầu nhìn. Một hồi lâu nàng mới lên xe, đóng lại xe cánh cửa. Hít sâu một hơi, nàng chạy xe, hướng về công ty phương hướng đi rồi, chỉ có khỏe mắt ướt át nói rõ mới vừa xảy ra chuyện gì. Hắn nếu có thể vì tự mình làm những thứ này, tại sao còn muốn cùng cái khác nữ như vậy đây? Tần Giao không biết. Nhưng là nàng thời khắc này, đống nhiên rất muốn nhìn thấy Chu Minh, hắn hẳn là sẽ đi công ty chứ, bất quá đến công ty sau, lại không có phát hiện Chu Minh tới đi làm dấu hiệu. Tần Giao do dự muốn không muốn gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là không có đánh, bởi vì gọi điện thoại, lại cũng không biết nên nói cái gì. Tần Tuyết ngủ một giấc đến gần 10 giờ mới tỉnh lại, nhưng là vẫn không chịu lên giường, Chu Minh lại muốn kéo nàng lên, lại lo lắng thân thể của nàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng. Làm sao bây giờ, ta đã cùng ngươi ngủ, nàng ngọt nị nị nói. Ngươi phải phụ trách ta không cho ta làm trâu làm ngựa. Chu Minh một đêm không ngủ, nhưng là vẫn rất tinh thần. Bổn tiểu thư lòng từ bi, để cho ngươi biến thành một hồi người, tiếp theo sau đó làm trâu làm ngựa phục vụ ta, nàng cơ hồ dính vào Chu Minh trên người. Tối ngày hôm qua, ngươi khẳng định vô lễ với ta, ta cảm giác được thân thể có chút kỳ quái, ngươi làm sao có thể như vậy, nàng lại lộ ra thương tâm biểu tình. Ngươi nhất định đem ta cởi hết, sau đó làm cái loại này mắc cỡ sự tình, khó trách ta cảm giác đến nơi đó có chút đau, nàng nói tới cùng thật sự một dạng. Ta phải nói cho tỷ tỷ, ngươi là cầm thú, ta đây cho ngươi xem một chút cái này. Chu Minh lấy ra điện thoại di động của mình, nhấn mấy cái hình ảnh liền đi ra rồi, sau đó ghé vào Tần Tuyết trước mắt, nhìn một hồi, mặt nàng liền đỏ. Cái này, đây là bổn tiểu thư đối với ngươi ban cho, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, nàng nghĩ đoạt lấy điện thoại di động, nào biết Chu Minh đã sớm kịp chuẩn bị. Trong hình là Chu Minh cùng Tần Tuyết, Chu Minh ngồi, sau đó Tần Tuyết ngủ thiếp đi, tay lại đủ ồ y ta y hắn trong quần áo, tại hắn ngực miệng vị sờ tới sờ lui, liền cùng tiểu một dạng, cũng còn khá không có mò đến cái con kia khí độc ong. Ghê gớm, ngươi mò ta là được, như vậy không thiếu nợ nhau, nàng lại xấu hổ thấp giọng nói. Lúc này y tá tiến vào, Chu Minh ho khan hai tiếng, sau đó theo giường trên bỏ dậy, mà Tần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn lấy y tá, thần sắc có chút khó chịu. Chương 363, Thu Thu yêu. Chu tiên sinh, đây là cố ý cho các ngươi chuẩn bị bữa ăn sáng, y tá trong tay bưng hai phần tinh xinh đẹp thức ăn. Cho ta là được, cảm ơn nhiều, Chu Minh vội vàng nhận lấy đồ vật, nếu không Tần Tuyết cái này tiểu tổ tông khẳng định đến nổi giận. Vốn là y tá nghĩ nói hơn hai câu, hiếm có đại lao bản ở chỗ này, nhưng là Chu Minh trực tiếp khiến cho hai cái mắt sắc, nàng ngược lại là hiểu, cười một tiếng, rời khỏi nơi này. Phiền chết rồi, những người này đi vào đều không gõ cánh cửa, Tần Tuyết phàn nàn nói. Đừng nói nhiều như vậy, ăn cơm trước cá lô ta, nàng lộ mê người mỉm cười. Thời gian ngược lại là rất nhanh thì đến buổi trưa, mà Chu Minh cũng không biết hình dung như thế nào chính mình cuộc sống bây giờ. Cảm giác muốn chia làm hết mấy cái mới đủ, mới đem Tần Tuyết dụ dỗ cơm nước xong, kết quả Thu Nhược Vũ lại gọi điện thoại kêu hắn đi, nói là có chuyện trọng yếu thương lượng. Cũng may Tần Tuyết vốn là có một số việc phải đi tìm đại biểu ca, Chu Minh mới có thể thoát thân. Chu Minh có Thu Nhược Vũ trong nhà chìa khóa, bất quá sau khi đến, vẫn là đè một cái cánh cửa trông, một hồi Thu Nhược Vũ tới mở cửa rồi, nhưng là thần sắc cú oán. Ta đưa cho ngươi chìa khóa, là trưng bày sao Thu Thu. Ngươi đang làm thức ăn, Chu Minh vội vàng lách vào đi đóng lại cánh cửa, tại loại này đề tài trên quấn quýt đã định trước chính mình không có gì hay trái cây ăn. Đợi lát nữa liền tốt rồi, Thu Nhược Vũ hướng phòng bếp đi tới. Linh Linh nha đầu không ở, Chu Minh có chút kỳ quái. Nàng không ở, ngươi thứ nhất là nhớ tới nàng, chẳng lẽ ta cái này người sống sờ sờ ngươi không nhìn thấy, Thu Nhược Vũ âm thanh từ trong phòng bếp chuyển tới. Chu Minh cảm giác, Thu Nhược Vũ oan khí quá nặng. Trực tiếp hướng mềm mại trên ghế salon nằm một cái, ngược lại là cũng không coi chính mình là người ngoài, bất quá cảm giác đầu dưới đất đặt đồ vật, nhìn một cái lại là Thu Nhược Vũ sát người quần áo. Ngươi cầm lấy vật kia làm gì, Thu Nhược Vũ từ trong phòng bếp đi ra, mặt đỏ lên, thật nhanh giành lấy món đó tiểu khả ái. Cơm làm xong, Chu Minh kéo nàng lại, để cho nàng cũng ngồi ở trên ghế salon, sau đó tay vịn nàng eo thon. Làm xong. Liền hai người phân có thể phải bao lâu, đừng nói ngươi không đói bụng, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Đói, dĩ nhiên đói, đã sớm ngửi được mùi thơm, nếu như Chu Minh nếu là nói vừa mới ăn rồi, không biết Thu Nhược Vũ sẽ giết hay không hắn. Vậy còn không mau đốt lên tới ăn, Thu Nhược Vũ chụp hắn một cái, nhưng là tự mình đứng lên tới. Thu Thu, rốt cuộc là chuyện gì cố ý đem ta kêu đến, Chu Minh vừa ăn một bên hỏi, nói cho cùng. Loại này có đàn bà phục vụ cảm giác hạnh phúc, hắn rất thỏa mãn. ta không phải là đã nói với ngươi, phải tìm được Linh Linh cha mẹ, nếu quyết định rồi, ta cũng muốn nhanh lên một chút đi hoàn thành Thu Nhược Vũ ăn rất chậm rất thục nữ. Cho nên ta đã tìm được một chút đầu mối, khi đó ta để lại cái Linh Linh mò mì thẻ căn cước bản sao, phía trên có nàng quê quán địa chỉ, ta chuẩn bị đi tìm xem một chút, vé phi cơ đã định xong, sáng sớm ngày mai nhanh như vậy Chu Minh có chút kinh ngạc. Không biết ban đầu là ai nói ta làm việc không đủ dứt khoát, sợ cái này sợ cái kia không đủ mạnh cứng rắn hiện tại ta quả quyết rồi, lại trên nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, buông xuống dao nĩa. Chẳng qua là hơi hơi kinh ngạc điểm, Thu Thu tiếp tục ăn, ăn thật ngon Chu Minh vội vàng vùi đầu khổ ăn. Đừng dỗ ta vui vẻ, ta mới học kỹ thuật nấu nướng bao lâu điều này nói rõ ngươi có thiên phú Chu Minh cũng không keo kiệt ca ngợi, đàn bà chính là muốn nhiều khen. Ta quyết định rồi, nếu phải đi tìm, thì sẽ một thằng men theo đầu mối tìm tiếp, có thể phải 1-2 tháng đều không thể trở lại, vận khí tốt liền rất nhanh. Ta không muốn để cho Linh Linh thất vọng Thu Nhược Vũ mặc dù ăn mấy thứ linh tinh, nhưng là nhìn chăm chú Chu Minh biểu tình. Lâu như vậy bất quá ta ủng hộ ngươi, như vậy ngươi cùng Linh Linh quan hệ cũng sẽ tốt hơn Chu Minh như nói thật nói. Ta trước rất sợ mất đi Linh Linh, nhưng là có một số việc chính là mệnh trùng chú định, nếu như phải đi, lưu cũng không giữ được, mà phải tới, liền tự nhiên sẽ tới nàng vẫn nhìn lấy Chu Minh, trong lời này tự nhiên có lời. Bất quá nàng nói xong sau. Liền trực tiếp đi trong căn phòng bên kia đi rồi, cái này rộng lớn trong phòng lộ ra có chút không đáng. Chu Minh thật ra thì không quá vui vẻ loại này quá lớn địa phương, mặc dù nói sửa sang hào hoa, rất có đẳng cấp, trên thực tế thiếu hụt loại người như vậy cư trú cảm giác. Chu Minh ăn xong, đem đồ vật đều thu thập đến trong phòng bếp đi rồi, dù sao tới nơi này không thể đem chính mình thuần làm khách nhân, nếu không Thu Nhược Vũ lại sẽ có ý kiến. Nhưng là làm xong hết thảy các thứ này, Thu Nhược Vũ còn chưa có đi ra. Thu Thu, ngươi đang làm gì? Chu Minh đẩy một cái cánh cửa, lại phát hiện cánh cửa khóa trái. Ngươi trước đi tắm, ta chờ một lúc đi ra cánh cửa hở ra một cái khe hở. Thu Nhược Vũ chỉ thò đầu ra, ngựa khí có chút ngượng ngùng. Lúc này tắm rửa làm gì Chu Minh không giải thích được. Muốn ngươi tẩy ngươi liền tẩy, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi xem một chút ngươi đã có điểm dơ bẩn. Đây là ngươi quần áo ngủ nàng lại từ trong khe hở nhét đi ra một bộ mới tinh đàn ông quần áo ngủ, sớm có chuẩn bị. Nào có lúc này tắm bất quá đây cũng không phải là việc khó gì. Thu Nhược Vũ là một cái hiểu được hưởng thụ tinh phẩm đàn bà, cho nên trong nhà phòng tắm cũng sắp có người khác phòng khách nhỏ lớn, trực tiếp ngâm ở bên trong, nước nóng tương đối thích ý, hơn nữa thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là Chu Minh luôn cảm giác cái này ban ngày ngâm tắm, có chút có cái gì không đúng. Cho nên lập tức mặc đồ ngủ dậy rồi, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Bất quá nhìn chung quanh một lần, cái con kia đại bạch chó cũng không ở trong nhà. Ngay ta y Chu Minh suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chung quanh tối xuống, nguyên lai là tự động rèm cửa sổ cùng đèn đều đóng lại, chỉ có mơ hồ tia sáng xuyên thấu vào. Sau đó vang lên âm nhạc êm dịu âm thanh, nhưng cũng sáng lên vài chiếc màu đỏ đèn, ánh đèn mông lung, đây cũng là tương đối hữu tình điều. Chu Minh cảm giác có chút kỳ quái. Ngay vào lúc này, cánh cửa mở rồi, một thân áo ngủ Thu Nhược Vũ đi ra, nương theo lấy âm nhạc chậm rãi tiết ấu, tương đối có vận luật, trần trụi ngọc đủ, nhón lên bằng mũi chân, dường như nàng cũng vừa mới vừa tắm. Thu Thu, đây là tại mở quần áo ngủ tu hội Chu Minh hỏi. Đừng nói chuyện Thu Nhược Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là khinh linh đi tới trước mặt hắn. Theo âm nhạc tiết ấu, nàng đỗng nhiên cởi ra áo ngủ mảnh nhỏ mang. Chu Minh nhất thời hít một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, da thịt trắng như tuyết bởi vì màu đỏ ánh đèn mà lộ ra yêu tiểu diễm ướt át dụ hoặc, mà bên trong lại là một bộ đỏ hơn sát người quần áo, hắn còn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Thu Nhược Vũ vai huyền ước co rụt lại, kéo ra áo ngủ, tùy ý nó tự nhiên chạy xuống, mà bộ kia làm cho đàn ông điên cuồng, đường cong diêm dúa loẹ loẹ tuyệt đẹp thân thể mềm mại. Cũng bày ra. Thu Nhược Vũ là một cái rất dáng người gầy nhỏ đàn bà, có thủy bàn ôn nhu, cũng có một loại làm cho đàn ông thương yêu hiểu điệu, nhưng là hết lần này tới lần khác hữu sinh đắc cao gầy, đường cong động lòng người, ngực trước vải vóc căn bản là trói buộc không được đầy đặn trắng nón, đi xuống nhưng là chân nhắn căng mịn eo thon nhỏ, hai cái xinh đẹp thắt lưng tuyến theo yêu mỹ tiếp tục tuột xuống, nhưng là hội tụ ở nhất tính cảm giác địa phương. Chương 364, Nam nhân uy nghiêm. Tỷ lệ thon dài. Nàng nhẹ nhàng xoay người, mặt bên đầy đặn rất kiểu gợi lên Chu Minh trong lòng chưa tính toán gì hỏa, trọng yếu hơn chính là nàng vậy tuyệt sắc răng rớp, lại nhỏ miệng khẽ nhếch, cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm chính mình đỏ môi. Nàng mang giày cao gót, càng lộ ra tinh đến mức khí chất, đi bước kiểu mèo, từng chút hướng đi Chu Minh, mắt thấy đều có thể nghe thấy nàng thơm dịu thời điểm, nàng chợt đi ra ngoài, lại trở về đi đến trong phòng. Bất quá lần này một hồi lại đi ra rồi, Chu Minh minh bạch, nàng là tại đêm ngày đó mua quần áo cho Chu Minh nhìn một hồi là yêu mị màu tím, một hồi là thuần mỹ màu trắng, một hồi là ưu nhã màu xanh, kiểu dáng các sắc các dạng, để cho Chu Minh mắt hoa liếu loạn, nhất thời cảm giác những thứ này vải nhỏ mảnh đắt tiền, nhất định phải phối hợp Thu Nhược Vũ như vậy đàn bà mới có thể cho thấy giá trị, hơn nữa phối hợp mơ hồ, Thu Nhược Vũ bản thân có khiêu vũ cơ sở, người vốn éo thời điểm, thắt lưng mà thủy xà, để cho máu người mạch căng phồng. Chu Minh cũng không biết nuốt bao nhiêu lần nước miếng rồi, nếu không phải là bởi vì câu kia bạo tễ mà chết, hắn đã sớm xông lên cuối cùng một bộ là cái loại này mê huyễn một dạng màu đen, như ẩn như hiện, tuyệt đối là nhất dụ hoặc một bộ, nhưng là nàng đỗng nhiên nhặt lên trên đất quần áo ngủ mặc xong, sau đó đem tất cả đèn đều mở ra, âm nhạc mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng là nàng lại ngồi ở một bên, mái tóc tán lạc vai, lại có thể tức giận. Thu Thu, làm sao ngừng? Chu Minh kỳ quái nói. Chu Minh, ta hận ngươi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, từng chữ, sau đó liền trực tiếp đến giữa bên trong đi rồi, ngay ta y nàng phải nhốt cánh cửa thời điểm, Chu Minh mau đuổi theo, một tay ngăn cản cánh cửa. Nhưng là Thu Nhược Vũ vẫn như cũ khí trên đầu, nặng nề ngồi ở rộng lớn giường trên, sau đó nghiêng đầu, không nhìn tới Chu Minh. Chu Minh có chút cảm khái cái này thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt, thật sự là so người bình thường thoải mái quá nhiều. Cùng các đàn bà so sánh, nàng hiện tại không cần xem xét quá nhiều chuyện, bởi vì cha mẹ đều vẫn còn sống. Thu Thu, ngươi thì thế nào? Ta hiện tại cũng có chút sợ các ngươi những thứ này đàn bà rồi, động một chút là tức giận, hơn nữa lại không chịu nói cho ta biết. Chu Minh ôm lấy nàng vai. Chu Minh, ngươi là lăn lộn chứng? Nàng thân thể động động, cả giận. Thu Thu, có lời thật tốt nói, ta đều đang câu dẫn ngươi rồi. Ngươi lại có thể không có một chút phản ứng, liền chỉ biết ngươi đối với ta không có hứng thú, cái gì đều là giả. Thu Nhược Vũ giận đến phấn quyền như một chút một trận đánh, nhưng là lại cực kỳ yếu đuối. Lời này nói thế nào? Chu Minh nhất thời xấu hổ. Rất đơn giản, nếu như một cái đàn bà đang câu dẫn một người đàn ông thời điểm, nam nhân không có phản ứng, nói như vậy hoặc là người đàn ông này đối với cái này đàn bà không có một chút hứng thú. Hoặc là đã nói lên người đàn ông này không có phương diện nào chức năng. Thu Nhược Vũ cắn răng nói. Ngươi nói, ngươi là loại nào? Mọi người đều là người lớn, có cái gì tốt do dự? Thu Nhược Vũ hỏi tới, dĩ nhiên không cho là Chu Minh là người sau. Ta đều chuẩn bị hiến thân cho ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như là con sói đói nhào lên, ai biết, là như vậy. Thu Nhược Vũ quay đầu. Chu Minh trong nháy mắt hiểu được tấm ý tứ rồi. Nguyên lai Thu Nhược Vũ là dự định hai người phát sinh loại quan hệ đó, cho nên mới an bài cái này vừa ra. Thu Thu, chúng ta tương lai còn dài, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Chu Minh nói xong cũng có chút hối hận. Quả nhiên, Thu Nhược Vũ đứng lên cuống cuồng. Chu Minh, ngươi là muốn tức chết ta? Lần này ta không muốn biết đi ra ngoài bao lâu, ta chỉ bất quá nghĩ trước khi đi lưu lại cho ngươi một vài thứ, để cho ngươi có thể nghĩ đến ta, ngươi lại còn nói là cuống cuồng mắt mưa muốn nổi giận. Chu Minh vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Thu Thu, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là cái ý này, ta là cảm thấy có chút đột nhiên, còn không có chuẩn bị xong. Chu Minh rất khổ não, cái này đàn bà tiếp lấy từng cái một tới hiến thân, chính mình không dám muốn. Ngươi đột nhiên cái gì? Ngươi là nam, cũng không phải là nữ, ta lại là lần đầu tiên ta đều nguyện ý rồi, ngươi một cái lăn lộn chứng còn do dự cái gì? Có phải hay không là phương diện nào không được? Thu Nhược Vũ khiêu khích nhìn lấy hắn. Được, Dương ở chỗ này, ta ở chỗ này, tùy ngươi làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ đôi lông mày nhíu lại, xinh xắn trên gò má có vài phần kiên quyết. Nam nhân, làm sao có thể không được? Nhưng là ta muốn đem thời khắc này cất giữ đến càng có ý nghĩa thời khắc. Chu Minh nhất thời lực đạo mười phần nói. Hiện tại đa là thơ y đa y na ho rồi y. Vẫn quan tâm những thứ này chỉ cần nhận định ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể thay đổi? Còn chưa phải là chuyện sớm hay muộn, huống chi Thu Nhược Vũ đông nhiên có chút ngượng ngùng. Huống chi ta cũng là một cái bình thường đàn bà, chẳng lẽ cũng không thể có chút phương diện này yêu cầu? Nàng lén lén nhìn Chu Minh một cái, trước kia là bởi vì không có đáng giá nam nhân, hiện tại có rồi, chẳng lẽ liền không thể thử cái này cũng sẽ không hại người, nghe, nghe nói còn có ích thân thể khỏe mạnh thu thu, ngươi thật muốn tin tưởng ta, ta rất bình thường, cũng rất muốn cùng ngươi, không tin ta có thể cởi khố tử cho ngươi nhìn, nhưng là chúng ta tạm thời không thể phát sinh như vậy quan hệ, bởi vì ta sợ ngươi sẽ bạo tễ mà chết. Chu Minh rất thành khẩn nói. Chu Minh, ta đều đã biến thành nô tài tới phục vụ ngươi rồi, ngươi lại còn nói loại này ngây thơ mà nói ghê gớm, ta chết, chính mình phụ trách Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa không có bị tức xỉu. Lại nói, ngươi coi là đóng phim làm loại chuyện đó có thể để cho đàn bà chết. Chu Minh dứt khoát lười nói, trực tiếp đem nàng té nhào vào giường trên, một cái sâu hôn, hơn nữa tay cũng không thành thật, một hồi, Thu Nhược Vũ liền cả người vô lực nằm rồi. Chu Minh đệ Thu Nhược Vũ, Thu Thu, ta thật sự không có lừa ngươi, ta hiện tại luyện loại công pháp kia, nhất định phải xác định đàn bà có hay không đối với ta là chân ái, nếu không nữ liền sẽ bạo tễ mà chết. Coi như ngươi nói là sự thật, ngươi cho là ta đối với ngươi không là chân ái sao? Thu Nhược Vũ sâu kín nói, nàng tâm tình có chút xa xút, nhờ vào lần này quả thật muốn đi ra ngoài thời gian tương đối dài, nhưng là vừa sợ Chu Minh lâu không có thấy nàng, sẽ làm nhặt rơi, dù sao bên cạnh hắn còn có như nở dê người kha cờ, cho nên mới nghĩ hai người phát sinh quan hệ, làm là một cái ký ức. Nàng thật ra thì rất sợ mất đi Chu Minh. Thu Thu, vậy ngươi nói cho ta biết, chân ái là cái gì? Chu Minh hỏi ngược lại Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ sững sờ, nhưng là lắc đầu một cái, ta không biết cho nên, ta mới không hy vọng ngươi mạo hiểm như vậy. Chu Minh sửa sang lại mái tóc của nàng, nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò nàng song khuôn mặt đẹp trứng. Mặc dù ta không biết, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, nếu như ta đối với ngươi không là chân ái, ta tình nguyện chết. Thu Nhược Vũ đông nhiên nói, đôi mắt đẹp kiên định nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh ngược lại cũng sửng sốt, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp. Thu Thu, chân ái là muốn thời gian để chứng minh, bởi vì người sẽ có rất nhiều ảo giác, những thứ này ảo giác không vẹn vẹn có thể lừa dối người khác, thậm chí có thể lừa gạt mình, mà chỉ có trải qua thời gian kiểm nghiệm sau, hết thảy đều lắng đọng xuống. Hơn nữa coi như ngươi có 99.9% tỷ lệ là chân ái, nhưng là ta vẫn không dám mạo hiểm, bởi vì ta sợ Chu Minh tiếp tục khẽ vướt ve nàng. Hơn nữa ta coi như kiếm cơ mà nói, sẽ buồn chán tìm loại này mượn cớ. Ta nếu là không thích ngươi, ta còn tới làm gì? Ta nếu là đối với ngươi không có hứng thú, hiện tại ôm lấy ngươi làm gì? Nếu như ta có mục đích gì khác, cái kia mục đích của ta có thể là cái gì? Nghe Chu Minh nói như vậy, Thu Nhược Vũ trận cảm giác Chu Minh có thế có thể nói là sự thật rồi. Bởi vì chính mình không có có đồ yêu cầu Chu Minh đi lừa gạt. Vậy ngươi sau đó làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ tâm tình ổn định chút ít. Chương 365, ta thật thê thảm. Ta thật thê thảm, đã là độc thân mẹ, hiện tại lại biến thành thủ sống quả. Thu Nhược Vũ thấy Chu Minh không trả lời, tự mình nói câu. Thu Thu, thật xin lỗi, Chu Minh chỉ có thể nói như vậy. Cái này có gì thật xin lỗi, chỉ có thể trách số ta khổ, hoặc là chính là bị ép kết hôn, chờ từ nơi này lồng giam bên trong trốn ra được, lại phát hiện là như vậy. Thu Nhược Vũ trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, là có chút bực bội người. Em đẹp một cái đại mỹ nhân, bất luận người nam kia đều nguyện ý cung cấp cưng chiều, kết quả đến Chu Minh nơi này, biến thành như vậy. Chu Minh vẫn ép ở trên người nàng, nhìn chăm chú nàng mềm mại gương mặt, có chút ngẩn người. Nhìn cái gì mưa bị nhìn thấy tâm hoảng hoảng. Thu Thu, ngươi thật đẹp, tiếp tục như vậy, thật sự để cho ngươi chịu khổ. Chu Minh thở dài. Ngươi nói lời này làm gì, không cho nói nữa. Thu Nhược Vũ lại là có chút kinh hoàng ôm lấy Chu Minh. Ta thích thụ cái này khổ, không cho phép ngươi suy nghĩ nhiều, không cho ghét bỏ ta. Ta làm sao sẽ chê ngươi, chẳng qua là người có bao nhiêu cái 10 năm nếu quả thật như vậy. Chờ đợi Chu Minh thở dài nói. Ta nguyện ý chờ. Còn không có đến Chu Minh nói xong, Thu Nhược Vũ liền ngắt lời hắn. Coi như 20 năm, 30 năm, ta đều nguyện ý chờ. Ta biết ngươi lại nói ta khả năng gặp phải người càng tốt hơn, khả năng có cuộc sống tốt hơn, khả năng có càng nhiều hơn gặp được, nhưng là ta không cần những vật kia, bởi vì ngươi đã là tốt nhất. Thu Thu đối mặt như thế lời tỏ tình, Chu Minh sao có thể không cảm động. Sau đó hắn đem quần áo ngủ cởi bỏ, lộ ra bền chắc căng mịn cơ thịt. Ngươi muốn làm gì? Thu Nhược Vũ sững sờ, mặt đỏ lên, nhìn lấy cái kia cơ thịt đường cong, trong lòng lại hoang mang, tay cũng không tự chủ được đụng một cái. Đợi lát nữa ngươi lì hệ nở biết dô ý Chu Minh nháy mắt mấy cái, sau đó nhào tới. Một mực nô cờ đến lại chưa, Chu Minh mới từ giường trên bỏ dậy ăn mặc quần áo, mà Thu Nhược Vũ thân không mảnh nhỏ sợi, đang đắp chăn, lộ vai, nhưng là biếng nhác bắt được Chu Minh tay, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Liền đi nàng có chút lưu luyến không rời, thậm chí trên cổ còn có chút đỏ ửng. Cái này đều cũng sắp đến lúc tan việc, Chu Minh nói. Ngươi nơi đó học được như vậy nhiều loạn thất bát tao đồ vật, Thu Nhược Vũ như cũ thẹn thùng. Loạn thất bát tao, ngươi không phải là muốn một lần lại một lần cái này đều 2 đến 3 giờ thời gian, Chu Minh tức giận nói. Không cho nói, Thu Nhược Vũ dứt khoát dùng chăn che lấy đầu mình. Thu Thu, ta đi thật, Chu Minh sửa quần áo ngay ngắn, mắt thấy cái này rộng lớn giường, nhưng là có vô tận cảm khái. Muốn đi nhanh đi, liền chỉ biết rêu cả ta, ngày mai lên máy bay trước. Ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, Thu Nhược Vũ trong chăn buồn bực nói. Có muốn hay không sáng sớm ngày mai ta đưa ngươi, không cần, đến lúc đó mẹ ta sẽ ở. Hôm nay, đã đủ rồi, Thu Nhược Vũ mặt đỏ nóng gian, trước toàn tâm đầu nhập vẫn không cảm giác được đến. Bây giờ nghĩ lại, vậy đơn giản không là mình, liền cùng trong phim ảnh những thứ kia xấu đàn bà một dạng rồi. Ta thật đi, Chu Minh cảm giác có chút buồn cười. Thu Nhược Vũ cũng rốt cuộc thò đầu ra. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, sau đó Chu Minh túi người tại trên trán nàng hôn một cái. Mà đơn này thân mỏ mì thật lộ ra cùng đại nữ đứa bé một dạng rồi. Mắt thấy Chu Minh đi, đóng lại cánh cửa, trong phòng yên lặng, Thu Nhược Vũ lần nữa nằm ở giường trên, nhìn lấy thiên hoa bản, miễn cưỡng bất động, nhưng là khỏe miệng lại tự nhiên có nụ cười. Nàng cũng hạ quyết tâm, một nhất định phải trở thành chân ái, chỉ muốn trở thành chân ái, đó chính là độc nhất vô nhị. Đi ra thời điểm, Chu Minh chợt nhớ tới hôm nay là Từ Phong làm tu hội tụ họp thời gian, Tần Giao sẽ đi, nhưng là loại tình huống này, Chu Minh còn muốn hay không đi, nhưng là từ Thu Nhược Vũ nơi đó biết Từ Phong một chút tồi tệ hành động, Chu Minh đối với người này thì càng thêm khó chịu, cái này Từ Phong trước người một bộ, người sau một bộ, Chu Minh cảm thấy phải cho hắn chút dạy dỗ rồi. Hắn bất kể Từ Phong có phải hay không là buôn bán kỳ tài, ngược lại có thể làm ra loại chuyện đó người, liền tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Cho nên, Chu Minh quyết định đi cái này tu hội tụ hội. Gọi điện thoại cho A Hoàng bọn họ, nghe nói có không ít người đều sẽ đi, là một cái rất đại tụ hội, địa điểm là hắn biệt thự của mình bên kia. Dù sao Từ Phong cũng coi như có tiền, mua biệt thự xe thể thao, vẫn là dư giả. Hơn nữa hắn bản thân lì hệ nờ là công ty rất nhiều đàn bà trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Trong đó không thiếu rất nhiều kết hôn, cái này nói một chút làm tu hội, trên căn bản cũng muốn đi. Coi như phát sinh nhất dạ tình, các nàng đều cam tâm tình nguyện. Chu Minh lại cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại, nàng vẫn có chút ấp úng, bất quá nàng cũng nhận được mời. Chu ca, ta có việc muốn nói với ngươi, Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Được, cái kia ngươi qua đây đón ta, ta cũng đi qua. Chu Minh cũng không hỏi nhiều Tần Giao sự tình, bởi vì hỏi cũng vô dụng. Gọi điện thoại cũng không biết làm sao nói với nàng. Qua nửa giờ, Trầm Thanh Thanh màu trắng hót chờ dừng ở Chu Minh trước mặt. Chu Minh sau khi lên xe, cảm giác Trầm Thanh Thanh luôn là muốn nói lại dừng, trong đôi mắt to có chút do dự, tâm tình dường như cũng không tốt lắm, bất quá vẫn như cũ cái đó đáng yêu ngọt ngào ngoan ngoãn nữ. Thanh Thanh, ngươi gần đây đều quá bận rộn, Chu Minh nắm tay nhỏ của nàng. Chu ca, không, không nên như vậy, Trầm Thanh Thanh nhưng là tránh thoát Chu Minh tay. Thanh Thanh, ngươi có điểm không đúng, rốt cuộc thế nào, Chu Minh kỳ quái nói. Chu ca, ta không biết nên nói thế nào, Trầm Thanh Thanh cũng không tiếp tục lui mời, túi đầu, nhìn lấy trên tay kim cương vòng tay. Ngươi đã có người mình thích, Chu Minh đột nhiên hỏi. Không, không, không phải là, Trầm Thanh Thanh hoảng vội vàng giải thích. Chu ca, không phải là như vậy, ta không có có người thích, bất quá Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Chu Minh tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Cũng hiểu được là Chu Minh mở tiểu đùa giỡn, cái này mới một lần nữa an tĩnh lại, Trầm Thanh Thanh do dự một hồi lâu, khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn Chu Minh nói, Chu ca, ngươi đối với ta rất khỏe, giống như đại ca một dạng, đại ca. Chu Minh cảm giác có chút không đúng. Vâng, ta cảm giác ngươi giống như là đại ca của ta một dạng, cùng loại quan hệ đó không giống nhau. Chu ca, ngươi sau đó liền làm đại ca của ta, có được hay không? Trầm Thanh Thanh nhìn lấy Chu Minh. Rất đa tình tự trong lòng. Làm đại ca Chu Minh sướng sở, có thể nhìn đến Trầm Thanh Thanh ánh mắt rất phức tạp. Trầm Thanh Thanh nhận lòng thành, nhưng lại như cũ bất an nhìn Chu Minh. Có thể sao ngươi tại sao đống nhiên nghĩ như vậy? Chu Minh tự nhiên biết làm đại ca hàm nghĩa, vậy thì đại biểu hai người không thể có những thứ kia mập mờ sự tình xảy ra. Chẳng qua là cảm giác tốt như vậy chút ít. Trầm Thanh Thanh cúi đầu xuống, không dám nhìn Chu Minh ánh mắt, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Minh lại phỏng chừng chuyện này chắc có Tần Giao có tương đối lớn quan hệ, nàng ngày hôm qua dạng nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ cũng là bởi vì Trầm Thanh Thanh cùng nguyên nhân của mình đi thôi. Đi trước Từ Phong nơi đó, Chu Minh cũng không tiếp tục truy vấn, hỏi tới, Trầm Thanh Thanh nhất định sẽ khó chịu. Chu ca, người đáp ứng không nhìn thấy Trầm Thanh Thanh vậy có chút ít ánh mắt sợ hãi, Chu Minh gật đầu một cái. Chương 366, làm đại ca. Chu ca, tay này biểu ta cũng không thể muốn rồi, xe ta đến lúc đó cũng trả lại cho ngươi, ta đã có công ty sắp xếp xe. Trầm Thanh Thanh đem đồng hồ đeo tay đưa cho Chu Minh. Bất quá vòng tay nàng vẫn mang theo. Chu Minh cũng nhận lấy đồng hồ đeo tay, Trầm Thanh Thanh dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy xe, hướng về Từ Phong địa phương chạy mà đi. Bất quá dọc theo đường đi đều có chút yên lặng. Chu ca, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm được không? Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Không thành vấn đề, Chu Minh nói. Có một nhà mới mở nướng thịt tiệm, ngày đó ta đi ngang qua thời điểm, dẫn tới ưu đãi quyển. Trầm Thanh Thanh tận lực cùng bình thường một dạng nói chuyện phiếm. Bất quá nàng phát hiện Chu Minh dường như nhìn lấy trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Chu ca, thật ra thì như vậy cũng rất tốt, ta một mực cũng muốn có người đại ca, trừ những chuyện kia, ta đều sẽ giống như trước. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Ta biết, Chu Minh gật đầu một cái. Chu Minh sở dĩ không có nói nhiều, là bởi vì cùng Trầm Thanh Thanh nói cũng vô dụng, ngược lại sẽ tăng thêm tâm lý của nàng gánh vác, nhất định phải theo đầu nguồn giải quyết vấn đề mới được. Bất quá vào lúc này xe lại đã xảy ra một ít vấn đề, Chu Minh xuống xe sửa nửa giờ mới tiếp tục lên đường, cộng thêm cái xe, chờ đến Từ Phong biệt thự bên kia thời điểm, trời đã tối rồi. Từ Phong là một cái thích hưởng thụ người, hơn nữa nước ngoài sinh hoạt thời gian chính là tu hội nhiều, cho nên hắn cố ý chọn một bộ dựa vào khu ngoại ô tương đối rộng đại khu biệt thự. Bình thường nói, ở trung tâm thành phố còn có phòng ở mặc dù không bằng hạ huyện loại cấp bậc đó tu hội. Nhưng là Từ Phong tu hội càng hưng tờ hờ nở một chút, bởi vì mà tới đều là trẻ tuổi nam nam nữ nữ, cái loại này mấy triệu xe sang trọng hiếm thấy, bất quá mấy trăm ngàn xe rất nhiều. Thật xa liền nghe được một chút tiếng nhạc, thấy được đám người, có ít nhất hơn trăm người. Xe dừng xong, bất quá bởi vì xe rất nhiều, bên này đen như mực, cũng không biết Tần Giao có tới không. Chu ca, ngươi không vui sao? Trầm Thanh Thanh cởi dây nỉ ta an toàn ra, nơi này tia sáng rất tối. Ta không sao, Chu Minh mở xe ra cánh cửa xuống xe. Chu ca, thật xin lỗi. Trầm Thanh Thanh chẳng qua là nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cũng xuống xe. Chu Minh trực tiếp hướng về nhiều người chỗ đi rồi, tới nơi này trên căn bản đều là công ty trung tầng hoặc là cao tầng, công nhân viên bình thường cũng có, bất quá trên căn bản là nữ, nam thiếu. Hơn nữa trừ trong công ty, còn rất nhiều cái khác đàn bà, Chu Minh chưa từng thấy, không ít cũng còn tính đẹp đẽ. Sắc đẹp không tệ. Lúc này 2-3 đài chừng trăm vạn xe thể thao dừng ở bên kia, mà từ trên xe bước xuống mấy cái có chút vô lại người. Hôm nay dễ chịu rồi, trong đó một người nói, âm thanh cũng không lớn, nhưng là Chu Minh nghe được rõ rõ ràng ràng. Cô em khá nhiều, hơn nữa rất đoan trang, đi trước đem đồ vật đưa cho Phong ca. Một cái khác cũng là ánh mắt quét đạng đám người, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thanh Thanh, chính mình chú ý an toàn. Ta trước đi một chuyến, Chu Minh nói câu liền đi ra ngoài, đi theo mấy người này. Chu ca, Trầm Thanh Thanh muốn nói lại dừng, rõ ràng nhìn ra được biểu tình có chút mất mát. Tại sao cùng trong mình tưởng tượng khác biệt càng ngày càng lớn? Nàng nghĩ như vậy phải không? Nàng không nghĩ, rất không nghĩ, nhưng là nàng nhất định phải như vậy. Nàng đứng một hồi, nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, sau đó lau khỏe mắt một cái, không khiến người ta nhìn thấy ánh mắt ướt át. Thật ra thì nàng không thích tới chỗ như vậy, không đến đều tới, cũng cần cùng đồng nghiệp nhiều trao đổi, dù sao nàng bây giờ là một tên quản lý. Chu Minh đi theo những người này tiếp tục đi về phía trước, nghe được ra đối thoại của bọn họ, trên căn bản đều là tới chơi đàn bà, hơn nữa cùng Từ Phong tương đối quen thức, trực tiếp theo mặt bên cánh cửa hướng trong biệt thự đi đi rồi. Sau khi đi vào, đây là bên sảnh, tất cả cũng không có người nào, sau đó bọn họ đi lên lầu. Đây là tầng 3. Chu Minh bước chân rất nhẹ, động tác linh hoạt, cho nên mấy người lại có thể đều không có nhận ra được một cái ưu linh ngay ta y cách đó không xa đi theo. Cho Phong ca gọi điện thoại, nói cho hắn biết chúng ta ở trên lầu trong đó một người nói đến, sau đó vặn cánh cửa nắm tay, chuẩn bị mở cửa. Mà đúng lúc này sau, Chu Minh từ thang lầu bên cạnh cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng leo lên nhảy, chui vào một cái mở trong cửa sổ, trong phòng còn không có đèn sáng, có thể thấy là cái phòng khách nhỏ cộng thêm phòng ngủ, Chu Minh nhanh chóng tìm một che người, bất quá liền mấy giây sự tình. Chủ yếu là xác định bọn họ vào cái kia gian phòng, sau đó tốt leo cửa sổ. Bên trong có người cánh cửa lúc này thật ra thì đã nở, nhưng là không có mở đèn, cũng cảm giác được bên cửa sổ cái gì lóe lên. Nơi này có thể có người nào, đây chính là Phong Ca sung sướng phòng một người khác mở đèn, trong này ngược lại là yên lặng. Nơi này trừ đại giường ở ngoài, còn có một cái chứa đựng nhiều người bồn tắm, bên cạnh là tiểu quầy bar, mà treo trên tường là tương đối có ám thị vẽ. Tại đại giường đang đối diện, là một cái cực lớn TV. Chu Minh núp ở một cái đại sau pho tượng mặt, mấy người này vây quanh bàn trà ngồi ở trên ghế salon, dựa vào chân, rút ra khói thuốc. Phong Ca làm sao còn chưa tới phía dưới như thế nhiều con ngồi, ta có thế nóng nảy người này nhiều lần đều nói như vậy, loại bỏ cái đầu đinh, đánh cái bông hai, chắc cũng là người có tiền công tử ca. Hắn nói nhanh, chúng ta đây tiếp tục chờ các loại, gấp cái gì, mỗi lần Phong Ca tu hội đều sẽ thoải mái, lần này mang tới nhóm đồ này, nhất định khiến chúng ta thoải mái phiên thiên. Một cái khác tóc dài gầy theo công tử ca nói. Mà Chu Minh nhưng là lặng lẽ mở ra điện thoại di động, sau đó mở thu hình. Cứ như vậy, Tần Giao còn có cái gì dễ nói, sau mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm, không ngoài đều là đang nói chuyện đàn bà, thuần túy một nhóm háo sắc chi đồ. Ngày ta y hơn 10 phút sau, cánh cửa cùm cụt một cái mở rồi, mà mấy người dừng lại đề tài, nhìn lấy cánh cửa miệng, Từ Phong tiến vào. Phong ca, người rốt cuộc đã tới, đồ vật cho ngươi. Chúng ta phải đi săn thú cái đó. Đầu đinh từ trong túi lấy ra đồ vật đưa cho Từ Phong, mà Từ Phong cười một tiếng, đem đồ vật cất xong. Chú ý an toàn, đừng làm ra xong việc, mặc dù rất nhiều tới nơi này đều là vì chơi đùa, Từ Phong dặn dò. Phong ca, có phải hay không là có cái gì đặc biệt cực phẩm cho mấy người chúng ta giới thiệu một chút? Đầu đinh hương phân nói. Hôm nay có hai cái cực phẩm, một cái là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc Tần Giao. Một cái là phụ tá của nàng Trầm Thanh Thanh. Tần Giao nghe nói qua, tương đối có tiền lại cực phẩm đẹp đẽ, hơn nữa khí chất đó, cực kỳ tốt, cùng tiên nữ nghe nói kết hôn rồi. Thật không biết tên khốn kiếp kia như vậy thoải mái. Cái kia đầu đinh hâm mộ lại ghen tị nói. Chu Minh thiếu chút nữa thì muốn ra tay đem cái tên này đập chết rồi, bất quá nhịn được. Phong ca, cái này cực phẩm liền cho ngươi chính phục, cái kia một cái khác, để lại cho chúng ta. Đầu đinh cười hắc hắc nói. Một cái khác, hôm nay là của ta, về phần Tần Giao, các ngươi có bản lĩnh, liền chính mình đi. Từ Phong cười một tiếng. Tại sao mấy con người thật kỳ quái, Phong ca ngươi giải quyết đàn bà, còn chưa phải là nửa phút sự tình. Tóm lại, các ngươi nghĩ đi thử một chút liền đi, ta đã có mục tiêu. Từ Phong khẳng khái nói, hắn lại nói hắn đối với Tần Giao đã không có biện pháp gì vậy, tuyệt đối uy tín quét sân. Hơn nữa hắn cũng không muốn nói Chu Minh, bởi vì Chu Minh quả thực để cho hắn quá khó chịu. Chương 367, sấm sét giữa trời quang. Từ Phong thẳng tiếp theo rồi, mà Chu Minh nhướng mày một cái, mấy người này lại còn bất động, hắn liền không có biện pháp gì đi ra ngoài, nhưng là bây giờ tình huống có chút nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho Trầm Thanh Thanh xảy ra chuyện. Mấy ca, đem đồ vật trước phân. Đầu đình cười nói, mấy người như cũ ngồi ở trên ghế salon. Nhưng là chợt nghe loảng xoảng một tiếng, có đồ té xuống, mấy người đồng thời nhìn lấy phương hướng của âm thanh. Phát hiện là một cái hoa bình bể nát. Nguyên lai là hoa bình, hù dọa lao tử giật mình. Đầu đinh lắc đầu một cái, lại có phát hiện không hưởng ứng hắn, quay đầu nhìn lại, mấy người khác đều mềm nhũn ngủ ở trên ghế salon, dường như ngủ thiếp đi một dạng. Hắn chính muốn mở miệng thời điểm, cảm giác được cổ bị đột nhiên chém một cái, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi cảm giác. Sau đó Chu Minh nhanh chóng xuống lầu, lại phát hiện quá nhiều người, căn bản là một cái không tìm được Từ Phong. Chu Minh lập tức đánh Trầm Thanh Thanh điện thoại, lại phát hiện không người nghe. Lúc này hẳn là còn không có thuận lợi, mấu chốt là không thể để cho hắn tiếp xúc được Trầm Thanh Thanh, sau đó đem hắn trực tiếp cho làm tàn phế. Chu Minh đẩy ra đám người, đồng thời hỏi một chút người quen, đều nói không thấy Từ Phong cùng Trầm Thanh Thanh. Lúc này Chu Minh phát hiện Tần Giao, nàng cũng tới rồi, vẫn là ăn mặc đi làm quần áo, đang đứng tại bên cạnh bàn, cau mày nhìn lấy những thứ kia thì đứng. mặc dù có rất nhiều mỹ vị, nhưng là nàng cũng không thích, chẳng qua là từ từ cầm lên trái cây ăn, nhưng là trái cây làm sao có thể no bụng, nàng cũng không muốn ăn không có món ăn cơm trắng, coi như, nàng đã có ba ngừng không có làm sao ăn cái gì, không biết ngày hôm qua Chu Minh làm thức ăn, còn có thể hay không thể ăn, khuya về nhà ăn chút. Gì? Nàng quay đầu thời điểm, cũng nhìn thấy Chu Minh, không tự chủ được, trong lòng có mừng rỡ nhô ra, mắt thấy hắn vội vã, Tần Giao muốn nói lại dừng, không biết nên nói thế nào, liền dứt khoát lẳng lặng nhìn hắn. Có thấy hay không Trầm Thanh Thanh cùng Từ Phong Chu Minh trực tiếp hỏi. Không có Tần Giao nói, vốn là suy nghĩ nhiều nói, nhưng là Chu Minh lại có thể xoay người rời đi. Nàng tú nhíu mày một cái, nhưng là đi theo, dù sao hai người là vợ chồng, liền hẳn là ở chung một chỗ. Chu Minh như cũ tìm khắp nơi người hỏi, nhưng là liên tục hỏi mười mấy người, đều không có kết quả, hắn càng ngày càng gấp gáp. Bất quá rốt cuộc có chút đầu mối. Trầm Thanh Thanh nàng thật giống như đi lầu hai bên kia một cái nữ nhân viên nói. Về phần Từ Phong, không biết nàng lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền trực tiếp hướng lầu hai chạy đi, đẩy ra đám người, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đến lầu hai, mà lầu hai vẫn có rất nhiều người. Không thấy Trầm Thanh Thanh Chu Minh trực tiếp bắt lấy một người liền hỏi. Trầm Thanh Thanh nếu như nơi này không có, ngươi có thể đi lầu ba nhìn một chút cái kia nhân viên bị Chu Minh trợn lên có chút phát run, mà Chu Minh trực tiếp đi lầu ba lộ sân thượng tử, nơi này có không ít người, nhưng là vẫn không có Trầm Thanh Thanh bất quá Chu Minh thấy được A Hoàng. A Hoàng, có thấy hay không Thanh Thanh Chu Minh trực tiếp bắt hắn lại hỏi, dù sao A Hoàng trí nhớ kinh người. Thanh Thanh A Hoàng cầm lấy ly rượu, vốn là người chính thoáng qua đãng, trầm tư một hai giây sau, nàng tới đây, nhưng là rời đi một hồi, cùng Từ Phong uống ly rượu sau đó Thanh Thanh nói có chút choáng váng đầu rồi, Từ Phong nói mang nàng đi lầu hai nghỉ ngơi quả nhiên Chu Minh trực tiếp từ trên thang lầu đi xuống giật mình, sau đó rơi vào lầu hai, đem không ít người đều dọa cho giật mình, mà những người này không kịp mở miệng, liền phát hiện Chu Minh đi tới căn phòng bên kia, một cước liền, đá văng phòng cánh cửa. Không người sau đó lại là một cước, đá văng đạo thứ hai cánh cửa vẫn là không có người. Đạo thứ ba cánh cửa có người, nhưng là một đồ ỷ khác xa lạ nam nữ đang tại giường trên thân thiết. Nơi này tổng cộng có 7-8 cao y căn phòng, Chu Minh giống như điên cuồng một dạng, trực tiếp đạp mở cửa, thậm chí khi đều mơ hồ nổ lên. Mà Tần Giao cũng chạy đến, nàng cau mày, chung quanh một vòng người nhìn lấy cái này như phát điên cảnh tượng. Còn có cuối cùng một đạo cánh cửa. Chu Minh đột nhiên đá văng, toàn bộ cánh cửa đều trở nên vỡ vụn, sau đó bên trong Trầm Thanh Thanh nằm ở giường trên, dường như ngủ thiếp đi, bất quá quần áo các loại đều còn ở, mà trong phòng tắm có người, chính rên lên giai điệu. Thanh Thanh, Thanh Thanh Chu Minh đi tới giường dọc theo kêu hai tiếng Trầm Thanh Thanh, nhưng là nàng say rượu một dạng, không có phản ứng gì. Chu Minh lạnh lùng nhìn lấy phòng tắm, sau đó trực tiếp nâng lên quả đấm, một quyền đem phòng tắm cánh cửa đập nát. Bên trong Từ Phong chính cởi quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Trên thực tế hắn đi vào không bao lâu. Ngươi làm gì hắn thấy là Chu Minh, đột nhiên cả kinh, sau đó tới không kịp nói câu thứ hai, liền trực tiếp bị Chu Minh bắt được tay, cả người kéo lên, giống như hàng hóa một dạng, hướng trên đất nặng nề đập một cái sau đó dùng sức một cước, trực tiếp cả người hắn trượt ra cánh cửa bên ngoài. Bên ngoài đều là che miệng tiếng kinh hô. Dù sao hơi hơi suy đoán liền có thể nghĩ đến đây là chuyện gì xảy ra. Mà bị như vậy một cái, Từ Phong miệng phun máu, lại còn có thể động, hắn cũng là luyện qua cổ võ, không dễ dàng như vậy chết, mà Chu Minh ánh mắt theo dõi hắn, từng bước một đi ra. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, Chu Minh lạnh lùng nói, quả đấm thậm chí còn khớp xương toàn thân đều phát ra đùng tiếng vang, thậm chí bước chân đạp đi thời điểm, chung quanh đều có bị tức lưu kích mở cho bụi. Từ Phong ho khan mấy tiếng, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt tràn đầy oán độc, hắn không nghĩ tới Chu Minh tới rồi, hơn nữa hành động nhanh như vậy. Ngay ta y Chu Minh càng đi càng gần thời điểm, một người chắn Từ Phong trước mặt. Ngươi không thể giết hắn, Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, trực tiếp nói. Chu Minh dừng bước, bỗng nhiên cười hai tiếng, người chung quanh đều rất an tĩnh, cho nên tiếng cười kia đặc biệt rõ ràng. Chuyện này đối với Tần thị quốc tế nhân viên mà nói, là tương đối rung động. Từ Phong rõ ràng đem Trầm Thanh Thanh chuốc say, sau đó mang đi căn phòng, lúc này Chu Minh tới rồi, đem Từ Phong đánh ngừng, nhưng là mắt thấy phải tiếp tục, Chu Minh lão bà Tần Giao đứng ra, không cho phép hắn đánh. Không thể giết hắn vậy ngươi biết, hắn mới vừa làm cái gì không Chu Minh trước khi đi một bước, nặng nề mà hỏi. Hắn nghĩ Ô Nhục Thanh Thanh nếu như ta tới chậm một chút, sẽ như thế nào ngươi nói cho ta biết, sẽ như thế nào. Chu Minh cơ hồ là theo Tần Dao hướng về phía mặt. Ngươi có biết hay không, hắn cầm lấy đồ vật uy hiếp Thu Nhược Vũ đây là một cái triệt đầu triệt đuôi người cặn bã mà. Tần Dao sắc mặt tái nhợt, đóng chặt lại đỏ môi, im lặng không lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ quên rồi, Thanh Thanh vì ngươi, cam nguyện chính mình chết sao? Vào lúc này, ngươi lại có thể ngăn ta vì người như vậy? Chu Minh lạnh lùng nói. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Tần Dao hít sâu một hơi. Ngươi sẽ xử lý, ngươi sẽ xử lý như thế nào cho hắn, thậm chí tăng lương cho hắn càng nhiều hơn cổ phần nếu ngươi như vậy thích hắn. Tại sao không nói sớm? Tần Dao thân thể run lên, nhưng là cố gắng đứng vững vàng. Ta biết, hắn là buôn bán kỳ tài, mang đến cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Chẳng lẽ ngươi liền vì ngươi Tần thị quốc tế lợi ích, có thể đem Trầm Thanh Thanh gặp gỡ ném qua một bên? Tần Dao như cũ không lên tiếng, nhưng là toàn thân đều căng thẳng. Ta cuối cùng tính minh bạch, ngươi là đem Tần thị quốc tế thả tại vị trí thứ nhất, khó trách ngươi ngày hôm qua dễ dàng liền nói ra ly dị. Đã như vậy, vậy thì ly dị tốt rồi, ngược lại chúng ta tiếp tục như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như Tần thị quốc tế gây dựng lại rồi, đưa ra thị trường rồi, thì có thể làm gì? Chu Minh chính là lời nói bỗng nhiên trở nên bình thản, nhưng là lại ở chung quanh người trong lòng có sóng lãng, mà Tần Dao càng là giống như quang đãng phích lịch. Chương 368, phải chết. Đoạn này đồ vật, chính ngươi xem thật kỹ một chút, nhìn rốt cuộc có phải hay không là ta sai lầm rồi. Chu Minh cầm điện thoại di động lên, mở ra trước thu lại video, sau đó đặt ở trên bàn bên cạnh, có thể rõ ràng nghe được bên trong người giọng nói. Mà đúng lúc này sau, nguyên bản nằm trên đất có chút yếu ớt Từ Phong đống nhiên đột nhiên phát lực, trực tiếp đẩy ra đám người, theo cửa sổ trên nhảy xuống. Muốn chạy không có cánh cửa, Chu Minh bay thẳng mau tránh được đám người, theo trên cửa sổ nhảy xuống. Từ Phong lại có thể hướng bên trong xe chui đi rồi, nhanh chóng chạy xe, trực tiếp không cố kỵ chút nào đám người, thật nhanh hướng ra ngoài phong tới, nguyên bản tiếng nhạc sen lẫn tiếng thét chói tai, Chu Minh tự nhiên cũng lên một chiếc xe, mã lực mở đủ, trực tiếp đi theo phía sau hắn. Chu Minh cùng Từ Phong rời đi sau, nguyên bản người vây xem đều đang nhìn cái kia điện thoại di động, phía trên có rõ ràng hình ảnh, cũng có rõ ràng đối thoại, Từ Phong đang theo một đám thoạt nhìn giống như lưu manh người nói chuyện, Tần Dao cũng nhìn lấy, bất quá nàng rất nhanh cầm lên rảnh tay máy, tắt đi, từng bước hướng Trầm Thanh Thanh căn phòng đi tới. Trầm Thanh Thanh còn đang ngủ, đối với hết thảy các thứ này đều không biết. Nàng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, trong nháy mắt thật giống như thân thể rút ra làm tất cả sức lực, trong lòng cũng có từng trận quặn đau, nàng che lấy ngực miệng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, sau đó ngất đi. Cũng còn khá như cũ không ít người ở chỗ này, có mấy cái nữ nhân viên phát hiện tình huống này, lập tức đẩy gọi điện thoại cấp cứu. Bất quá vừa vặn có một cái thầy thuốc tại, dùng sắc bén đồ vật ghim Tần Dao mấy cái huyệt vị sau, nàng từ từ tỉnh lại. Không sao, chẳng qua là tạm thời bất tỉnh, thầy thuốc thở phào nhẹ nhõm, để cho người cầm nước cho Tần Dao uống. Ai cũng không ngờ tới hôm nay sẽ như vậy. Từ Phong mở rất điên cuồng, mà Chu Minh tốc độ cũng rất nhanh, chỉ cần Từ Phong chậm lại, Chu Minh liền sẽ không khách khí đụng vào. Mấy lần sau, đối phương chỗ đầu, Chu Minh đầu xe, đều đã có chút ít hư hại. Liền như vậy kéo dài hết mấy cái đường phố, vài chục km lộ trình, sau đó Từ Phong xe đột nhiên quẹo cua rồi, hướng về tương đối vắng vẻ chỗ đi rồi. Tiếp theo sau đó duy trì bỏ trốn, Chu Minh nhìn chằm chằm, cơ hồ là thời khắc đem tốc độ nói tại nhanh nhất, bất quá cái này đài xe bản thân không có hắn bộ kia xe tính có thể tốt. Mà ngõ hẻm này, chẳng mấy chốc sẽ đi tới cuối. Trước mặt lại có thể xuất hiện một cái đại cánh cửa, trực tiếp có lan can sắt khóa, nhưng là Từ Phong ra tốc sau, vọt thẳng mở cái này cánh cửa, sau đó đột nhiên dừng xe, người cũng theo xe cánh cửa chui ra. Bình một tiếng, Chu Minh xe trực tiếp hoàn toàn đụng phải Từ Phong xe, hai chiếc xe đều cơ hồ hoàn toàn biến hình rồi, biến thành báo hỏng xe cộ. Mà Chu Minh cũng theo trong xe nhảy ra ngoài. Từ Phong ngay ta y cách đó không xa đứng yên, hắn lộ ra cười lạnh. Ngươi nếu có thể ngoan ngoãn cùng đi tìm cái chết, chính là đáng đời ngươi. Hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cái này lời vừa dứt thanh âm, chung quanh liền xuất hiện 20, 30 người, những người này rõ ràng đều không phải là người bình thường. Có 3 người đi tới Từ Phong bên cạnh, một cái hơi hơi lớn tuổi, còn có 2 đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng. Tiểu Phong, người này chính là Chu Minh tự mình một cái mặt mũi cùng Từ Phong có chút giống nam tử mở miệng nói. Cha, hắn chính là Chu Minh, đã hư rồi ta nhiều lần chuyện tốt, lần này hắn đưa lên cánh cửa tới, nhất định muốn làm chết hắn. Từ Phong mở miệng nói, đây là hắn cha Từ Trạch. Hắn thực lực không tệ, mặc dù rất khó chịu nói như vậy, nhưng là Từ Phong không thừa nhận cũng không được. Chỉ cần giết chết hắn, chuyện của ta liền dễ dàng nhiều hơn. Thực lực có mạnh hơn nữa có thể có bao nhiêu mạnh mẽ đừng quên, còn có hai vị thúc thúc ở chỗ này. Từ Trạch tự tin nói. Mễ thúc, Chính thúc, hôm nay liền làm phiền các ngươi, đến lúc đó sẽ hậu tạ hai vị thúc thúc. Từ Phong đối với những người bên cạnh nói, sau đó ho khan hai tiếng. Tiểu Phong, ngươi bị thương rồi nhanh đi ăn chút thuốc. Từ Trạch quan tâm nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Minh, hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn đi sao? Chu Minh nhìn lấy Từ Phong. Ngươi tuổi trẻ, không nên quá cuồng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, đến nơi này, còn lớn lối như vậy, cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi một thống khoái đấy. Từ Trạch nói. Coi như ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không ngươi loại phách lối này. Từ Trạch bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, bất quá thực lực mạnh mẽ, cổ võ đã có thành tựu, cùng Thốn Quyền cánh cửa bất đồng, bọn họ làm qua không ít chuyện thương thiên hại lý, hiện tại mới trải qua ẩn núp sinh hoạt, bất quá vẫn còn đang chính mình trong vòng sống đậu. Đây cũng là ban đầu tại sao Lưu Hạo sẽ chọn Từ Phong, bởi vì Từ Phong không phải là một cái đơn thuần hoa hoa công tử, sau lưng có loại này ác thế lực. Người nào cản trở ta, đều sẽ chết. Chu Minh nói chỉ là câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Từ Phong. Lao tử làm chết ngươi. Lúc này một tên đại hán không nhìn nổi, trực tiếp giữ tợn nhào lên, xa to bằng cái bát quả đấm hổ hổ sinh phong, nhưng là lại im bặt mà dừng. Chu Minh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp nắm cái con kia quả đấm, sau đó lạc băng thanh thúy một tiếng, đại hán sắc mặt trở nên trắng bệnh, cường ngạnh không có đau gọi ra, nhưng là lại không có cơ hội đều. Bởi vì Chu Minh trực tiếp đem hắn ngã rầm trên mặt đất, sau đó chân dùng sức giẫm lên một cái, cọt cái sau. Liền hoàn toàn không còn sinh tức. Liền như vậy mấy hơi thời gian sau đó Chu Minh hướng Từ Phong phương hướng đi tới. Cho ta lên Từ Trạch hô. Hơn 30 người trong nháy mắt vây lại, người người đều là người không sợ chết. Cút ngay cho ta. Chu Minh đột nhiên quả đấm tiếng tí tách, sau đó trầm thấp quát ra tới. Khí trong nháy mắt này giống như nổ lên lại có thể trực tiếp đem cái này chừng 30 cá nhân xông đến thất linh bắt lạc, trực tiếp đụng vào tường, thậm chí bay ra ngoài xa hơn 10 thước tiếp theo sau đó hướng Từ Phong phương hướng đi tới. Tiểu Phong, ngươi lên trước lầu, đi đem cái kia lấy các thứ ra. Từ Trạch nói câu, để cho Từ Phong đi trước, sau đó cùng bên cạnh hai người liếc nhau một cái. Để cho ta tới trước. Trong đó cái đó bị Từ Phong gọi là mẹ thúc người đứng dậy, tràn đầy tự tin. Ngươi cái này một thân man kính ngược lại không tệ, bất quá, ta chuyên phá ngươi man kính. Dứt lời, hắn liền trực tiếp một quyền đánh vào Chu Minh trên người. Mà Chu Minh bửa cờ chân dừng lại, nhìn lấy hắn, nhưng là không nhúc nhích. Gạo này thúc nhướng mày một cái, lầm bầm lầu bầu một câu không có khả năng, sau đó nhưng lại buộc phát một quyền khác. Một quyền này, bị Chu Minh bắt được, sau đó nhất thời cảm giác toàn bộ tay bị một cổ khổng lồ không thể chống cự sức mạnh bắt được mẹ thúc thất kinh. Sau đó Chu Minh vung lên quả đấm, một quyền lại một quyền, mãi đến hắn không còn sinh tức, sau đó tay buông lỏng một chút, chó một dạng sủi xuống ở trên mặt đất. Cái này đã từng làm nhiều việc các người, đến chết cũng còn không nguyện ý tin tưởng, chính mình sẽ bị một cái hậu sinh như vậy đánh chết. Lại có thể ngông cuồng như vậy. Cái đó bị gọi là Chính thúc lớn tuổi nhất, năm đó cũng không biết do hại chết bao nhiêu người đại ác nhân, hắn đang chuẩn bị đề quyền thời điểm. Phát hiện Chu Minh thì đã tại trước mắt hắn rồi, sau đó chính mình bị bắt buộc một tiếng, là hắn nghe được cuối cùng một tiếng, sau đó cả người ngã trên đất. Từ Trạch lúc này cũng đã chạy tại Chu Minh tới thời điểm, hắn liền trực tiếp đi lên lầu, Chu Minh giải quyết hết cái này Chính thúc sau, trực tiếp lên lầu. Chương 369, người có thiên mệnh. Đi lên thời điểm, lại nhìn thấy Từ Phong cùng Từ Trạch đã ở trong phòng khách, cầm trong tay một cái vật cổ quái. Ngươi tốt nhất không nên qua tới, nếu không ngươi trực tiếp sẽ chết rất thảm. Từ Trạch cầm lấy vật kia, dường như có đầy đủ sức lực. Nhưng là Chu Minh căn bản là không có nghe, trực tiếp tiếp tục đi bên này, mà hai người là bắt đầu đẩy về sau. Chu Minh, ngươi liền muốn chết như vậy, ngươi biết cái này là gì không? Từ Phong cắn răng la lên. Chỉ cần bóp nát vật này, ngươi phải chết, dù là ngươi là đã có tức giận cao thủ, một dạng sẽ chết. Loại kịch độc này đổ vật. Chính là chuyên môn vì loại người như ngươi, chuẩn bị. Từ Trạch lạnh lùng nói. Nhưng là Chu Minh vẫn còn đang hướng phương hướng của bọn hắn đi, mà hai người lại chạy tới cuối. Nơi này là một cái phòng khách, để không ít đồ vật, cổ sắc mùi hương cổ xưa, rất nhiều đều là lúc trước từ trạch từ chỗ khác người nơi đó giành được. Mà trong tay hắn vật này, cũng là giành được. Tiểu Phong, ngươi đi, để ta chặn lại ở hắn từ trạch đột nhiên đẩy ra Từ Phong, dù sao cũng là cha con. Cha Từ Phong kêu một tiếng, ánh mắt lóe lên do dự, nhưng hay là trực tiếp theo trên cửa sổ nhảy xuống mà Từ Trạch lúc này trực tiếp hướng Chu Minh nơi đó tránh đi, đột nhiên tập kích Chu Minh. Chu Minh bắt được quả đấm của hắn, khí mãnh liệt bùng nổ, trực tiếp ngược lại một quyền ở trên người hắn. Từ Trạch đột nhiên miệng phun máu, nhưng là lại lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì cái vật kia đánh vào Chu Minh bụng tiến lên trong nháy mắt đau nhức đánh tới, Chu Minh nửa ngồi xổm dưới đất, phảng phất một loại nổ một dạng cảm giác đau tại lan tràn. Chu Minh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đàn bà rất thoải mái. Từ Phong hiển nhiên nhảy ở bên kia trên nóc nhà, nhìn thấy màn này, hắn khuôn mặt dữ tợn nói. Ta sẽ từ từ chơi đùa làm ngươi đàn bà làm cho các nàng sống không bằng chết, sau đó sẽ nói cho bọn hắn biết, hết thảy các thứ này, đều là bởi vì ngươi, bất quá, ngươi không có máy sẽ thấy, bởi vì ngươi lập tức lại phải chết. Từ Phong trong ánh mắt tràn đầy tia máu. Chu Minh thoạt nhìn rất hư nhược, mà một mỏ bụng, phía trên lại là máu, thoạt nhìn tương đối khủng bố. Ha ha, ha ha, Từ Phong cười như điên. Ngươi có bản lãnh như vậy, hiện tại tới giết ta à, tới giết ta à. Hắn lời nói chưa dứt thanh âm, nhìn thấy Chu Minh lại có thể nhảy ra ngoài hắn sợ hết hồn, nhưng là Chu Minh không có đi qua tới, mà là quăng ra một cái cục đá. Liền thứ như vậy, muốn giết ta nằm mơ, ta thật không hy vọng ngươi sẽ chết rồi, bởi vì ta rất giống ngươi thấy ta hành hạ ngươi đàn bà. Từ Phong trực tiếp nắm được hòn đá kia. Mà Chu Minh nhìn thấy hắn tiếp lấy cục đá sau, lần nữa trở về đi đến trong phòng. Làm sao, liền chạy rồi hả? Từ Phong nói châm chọc. Phanh một tiếng, sau đó bên ngoài nổi gió lên, mà Từ Phong âm thanh im bặt mà dừng, hắn nhìn mình gãy mất tay, còn có vô số vết thương thân thể, tại không thể tin cực độ trong khủng hoảng, trực tiếp té ở trên đất, sinh mạng từng chút đang chảy mất. Làm sao có thể? Hắn trên mặt đất rút ra súc, giấy rùa, nhưng là căn bản liền vô năng vô lực, dần dần, khí tức càng ngày càng yếu, trực tiếp chết. Mới vừa cục đá nổ lên Chu Minh thật ra thì cũng có thể vọt thẳng đi qua kết quả Từ Phong, nhưng là cái phương pháp này càng thêm tiết kiệm thời gian. Hắn xé ra y phục của mình, ở dưới ngọn đèn, lúc này mới nhìn thấy trên phần bụng có khủng bố một tảng lớn máu thịt mơ hồ, phảng phất bị cái gì ăn mòn một dạng, hắn cố nén loại đau nhức này. Ngay vào lúc này, lại xảy ra một cái chuyện kỳ dị, cái con kia khí độc con long chúa, lại có thể chậm rãi từ trong lòng leo đến vết thương bên cạnh, từ tự động, Chu Minh phát hiện, chỉ cần nó động một cái, như thế cái vị trí kia vết thương liền sẽ bắt đầu khôi phục. Con này ong chúa lại có thể điều trị loại vết thương này, Chu Minh vui mừng quá đổi, mặc dù bây giờ vết thương khủng bố, hơn nữa tình huống thân thể rất kém cỏi, nhưng là chỉ phải kiên trì lên, hẳn là liền có thể chữa trị. Hắn hít sâu một hơi, lung la lung lay đứng lên, sau đó trước mặt chống đỡ thân thể, từ từ đi ra ngoài. Bất quá muốn đi mấy bước, hắn yêu cầu dừng mấy bước, càng động, lại càng đau. Nghỉ ngơi một hồi lại sẽ tốt. Đi không sai biệt lắm một giờ, mới đi tới bên ngoài, mà Chu Minh chợt không biết hẳn là đi chỗ nào rồi. Hiện tại việc cần thiết trước mắt, là lắng xuống để cho ong chúa hỗ trợ chữa trị thân thể. Mắt thấy cách đó không xa có một cái bỏ hoang công trường, có chừng mấy đoạn to lớn xi măng quảng. Chu Minh từ từ đi qua, trên đường nhặt được mấy khối giấy cắt tông, sau đó đi vào, đang đắp vết thương, chờ đợi khôi phục. Thời gian từng chút đi qua, nhưng là ong chúa sẽ dừng lại một hồi, cho nên tổng hợp rồi, tốc độ thật sự chậm, hơn nữa đầu cũng mê man. Tới sáng sớm ngày thứ hai, khôi phục cũng không nhiều, bất quá cũng may vẫn ở chỗ cũ khôi phục. Sau đó loang thoáng, Chu Minh nghe được tiếng còi xe cảnh sát, dường như có số lớn xe cảnh sát chạy tới bên này. Chuyện hôm qua, tự nhiên đã có người báo cảnh sát, số lớn cảnh sát truy lùng đến nơi này bên, sau đó thấy được chết nhiều người như vậy, nhưng là càng làm cho người ta khiếp sợ là, tra những người này thân phận thời điểm, phát hiện rất nhiều đều là tiến vào ngục giam cáo giả, còn rất nhiều đều lưng đeo vụ án tội phạm bị truy nã. Bọn họ liền chỉ biết đây là Tần Thị quốc tế vụ án, nhưng không nghĩ đến họp có lớn như vậy một tổ tội phạm bị truy nã, nơi này không có có nhân chứng vật chứng, rất khó. Định nghĩa rốt cuộc thuộc về cái gì vụ án, cuối cùng định nghĩa là côn đồ lẫn nhau đánh lộn, mà Từ Phong bị dẫn đến tử vong, Chu Minh không rõ tung tích. Chu Minh cứ như vậy một mực nằm, dần dần đến ngày thứ ba, người vẫn là mê man trạng thái, vết thương đã khôi phục một phần, trong cơ thể khí cũng đang chậm rãi bắt đầu khởi động, phối hợp. Hắn mơ hồ cảm thấy có người đứng ở bên cạnh, nhưng là liền trợn mắt đều lười phải nhấc rồi, cảm giác chung quanh âm thanh đều rất tiểu, nhỏ như không nghe rõ. Đứng ở bên cạnh, lại là Kim Tiên Sinh cùng Nam Cung Tiểu Điệp. Nam Cung Tiểu Điệp đeo đồ che miệng mũi, người mặc trắng như tuyết, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp, nắm Kim Tiên Sinh cánh tay. Là hắn khi thấy rõ sau, Nam Cung Tiểu Điệp cùng Kim Tiên Sinh miệng đồng thanh nói. Ngươi biết hắn Kim Tiên Sinh ngược lại là kỳ quái. Xin chào hai lần, chơi đùa xe thời điểm Nam Cung Tiểu Điệp nói. Hắn chính là Chu Minh Kim Tiên Sinh thở dài. Hắn là Chu Minh Nam Cung Tiểu Điệp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc trước ta gặp được có người làm qua loại độc này con rít thuốc, cho nên hết sức quen thuộc thứ mùi này, không nghĩ tới hắn bị trúng loại độc này thuốc. Kim Tiên Sinh lắc đầu một cái. Khó trách Kim Gia Gia ngươi mới vừa bỗng nhiên kêu ngừng xe, nguyên lai là ngửi thấy loại độc này con rít mùi vị, bất quá cái này Chu Minh, liền chết đi như vậy. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái này Chu Minh cũng là một cái kỳ nhân, khí có nhiều dọa người, cho nên như vậy mới chống đỡ cho tới bây giờ, nếu không đã sớm chết rồi. Loại này tấc kim con rít độc tính rất lớn đáng tiếc, ta còn dự định thật tốt hành hạ một cái này. Lên tiếng không kém ra hỏa Nam Cung Tiểu Điệp than nhẹ một tiếng. Người có thiên mệnh, trừ tiểu thư người như vậy có thể chống lại thiên mệnh ở ngoài, người bình thường là không thể ra sức, cũng bao gồm ta. Kim Tiên Sinh nói. Chương 370, ngươi không có làm gì sai. Kim Gia Gia, ta đều phải bị ngươi nâng đến bầu trời, như vậy ta sau đó làm sao còn lập gia đình, người khác cũng không dám đến gần ta. Nam Cung Tiểu Điệp làm nũng nói. Kim Gia Gia, cho hắn một viên thuốc đi, hắn mặc dù mắng qua ta, ta cũng chỉnh hắn một lần. Nam Cung Tiểu Điệp nhìn chòng chọc một hồi Chu Minh. Tiểu thư, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, gặp phải tiểu miêu tiểu cầu đều sẽ cứu, nhưng là cái này thuốc chân quý không nói, mấu chốt là không có cách nào giải trừ hết cái này độc. Kim Gia Gia, ngươi liền cho một viên thuốc nha, ta hồi đầu lại đi tìm sư phụ muốn là được. Thoạt nhìn hắn quái đáng thương thật, bắt ngươi không có cách nào. Tiểu thư, quá hiền lành không phải là chuyện gì tốt. Kim Tiên Sinh nhưng là lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó bên trong đổ ra một viên thuốc hoàn, nhét vào Chu Minh trong miệng. Kim Gia Gia, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Hai người cũng liền rời khỏi nơi này. Chu Minh chỉ loáng thoáng cảm giác được một người là Kim Tiên Sinh, sau đó từ từ phát hiện đau đớn yếu bớt rất nhiều, hắn lại có thể mở mắt. Hắn nhìn một chút vết thương, nhưng là cảm giác được thể lực đang nhanh chóng khôi phục, trong miệng mình có một loại nhàn nhạt thanh hương thuốc vị. Kim Tiên Sinh cho chính mình ăn cái gì, bất quá bây giờ rất rõ ràng không cần tiếp tục nằm ở chỗ này. Chu Minh đứng lên, đây đã là ngày thứ ba xế chiều, hắn mấy ngày nay mê mê cháo suy nghĩ rất nhiều, mà bây giờ, có chuyện muốn đi làm rồi. Mắt thấy phải đến lúc tan việc rồi, Tần Thị Quốc Tế cũng trước sau như một tiến vào sau cùng bận rộn, đoạn thời gian này chuyện xảy ra nhiều lắm rồi, phái đối sự tình đã sớm truyền khắp rồi toàn bộ công ty, bởi vì hắn chuẩn bị đối với Trầm Thanh Thanh động thủ. Sau đó bị Chu Minh đánh, hơn nữa đuổi theo. Sau nghe nói hai người chạy tới một cái phạm tội trong ổ, Từ Phong chết rồi, mà Chu Minh không rõ tung tích. Mấu chốt nhất là Tần Giao lại có thể che chở Từ Phong, mà nàng cùng Chu Minh cũng có to lớn mâu thuẫn. Mà có người phát hiện, Chu Minh lại có thể tới công ty hắn cũng chưa chết, ăn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, cầm trong tay thứ gì, trực tiếp đến gần trong thang máy. Người biết rõ tình hình ý tưởng duy nhất chính là, Chu Minh thật sự khó chết. Có người như cũ chào hỏi, Chu Minh cũng chỉ là gật đầu đáp lại, sau đó đi vào thang máy, nhấn 37 tầng. Lúc này Tần Giao không có tan việc, phòng làm việc cánh cửa mở ra, hạ xuống thang máy sau, cuối tuần liền trực tiếp hướng bên trong phòng làm việc đi tới. Tần Giao chính cúi đầu, nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, thấy là Chu Minh, nàng thân thể run lên. Nàng tựa hồ có hơi gầy, thoạt nhìn có chút suy yếu. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, khoe miệng động động, vẫn không có mở miệng. Chu Minh đem một phần đồ vật bày ở trên bàn. Đây là giấy ly dị, ta đã ký tên, ngươi ký xuống chữ là được. Chu Minh bình tĩnh mở miệng nói. Phòng làm việc rất an tĩnh, Tần Giao mặt càng thêm tái nhợt, đưa tay ra, có chút run rẩy, nhưng là cầm lấy phần kia giấy ly dị, túi đầu nhìn lấy, cắn chặt miệng môi. Chu ca, ngươi trở lại rồi hả? Cánh cửa miệng chuyển đến Trầm Thanh Thanh âm thanh. Nàng nghe nói Chu Minh trở về sau, liền một đường chạy chậm, nàng đi vào, hô hấp cũng còn không bình tĩnh. Nhìn thấy Chu Minh dường như bình yên vô sự, Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tân Tổng Tài, cái này là mới vừa tài liệu Trầm Thanh Thanh trước đem đồ trong tay buông xuống, nhưng là chợt nhìn thấy tờ hiệp nghị kia, không khỏi dọa nhảy, có chút không dám tin tưởng nói, các ngươi muốn ly hôn mặc dù Trầm Thanh Thanh khi đó là trạng thái hôn mê, nhưng là nàng đã từ chỗ khác người nơi đó đã nghe nói chuyện đã xảy ra. Các ngươi không khả năng ly hôn, không thể cách Trầm Thanh Thanh lo lắng nắm lên phần kia giấy ly dị. Ta nói rồi, chúng ta ở chung một chỗ đã không có ý nghĩa gì, bởi vì ta không có khả năng làm được nàng mong muốn bộ dáng, mà nàng quan tâm đồ vật, ta lại không quan tâm, ta quan tâm, nàng không quan tâm. Chu Minh nói. Chu ca, không phải là như vậy, có rất nhiều nguyên nhân Trầm Thanh Thanh gấp đến độ mặt đỏ dần. Thanh Thanh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là thực sự chỉ muốn để ta làm đại ca của ngươi sao? Trầm Thanh Thanh sững sờ, lại cúi đầu, rũ tay, miễn cưỡng cười cười, làm đại ca, thật ra thì cũng rất tốt là ngươi. Phát ra từ nội tâm Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Nhìn con mắt ta nói, Chu Minh nói. Chu ca, ngươi không nên như vậy. Trầm Thanh Thanh ánh mắt đều đỏ. Các ngươi không nên bởi vì ta mà như vậy. Ngươi một mực không hy vọng Trầm Thanh Thanh ở chung với ta, hiện tại ta thành nàng đại ca. Ngươi có thể yên tâm. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao nói. Trầm Thanh Thanh sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, Chu ca, chuyện này, cùng Tần Tổng Tài không có quan hệ, là ta tự cân nhắc, Tần Tổng Tài cho tới bây giờ không có nói qua loại chuyện này, thật sự, các ngươi đừng ly dị là nàng nói ra trước, ta chẳng qua chỉ là thỏa mãn yêu cầu của nàng. Chu Minh mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là chuyện chủ yếu nhất, vẫn là tại chỗ tu hội ngày ấy. Chu ca, Tần Tổng trước tức giận đưa ra ly dị, là bởi vì nàng đi mua cho ngươi biểu thời điểm, đụng phải ngươi cùng Thu Nhược Vũ mua đồ, sau đó còn nghe được ngươi gọi Thu Nhược Vũ lao bà. Trầm Thanh Thanh khẽ cắn răng, dứt khoát nói ra. Chu Minh nhất thời minh bạch, khó trách đêm hôm đó nàng nói ta không phải là lao bà ngươi. Nguyên lai là đụng phải cái nào vừa ra. Còn có Từ Phong sự tình, thật ra thì Tần Tổng Tài biết Từ Phong không là người tốt, hắn là Lưu Hạo khi đó an bài vào. Tần Tổng Tài tương kế tự kế, sau đó đem hắn sắp xếp đến mới ngành công tác, lợi dụng hắn thương nghiệp tài năng cùng Lưu Hạo quan hệ, có thể đem những nhà khác người vốn hút ở chung một chỗ. Sau đó Tần Tổng Tài lại sắp xếp người ở nơi này ngành bên trong, tương đương với gián tiếp nắm trong tay Từ Phong ngành cùng với cái này ngành khổng lồ vốn nàng không cho ngươi giết Từ Phong, là bởi vì nơi đó có nhiều người như vậy nhìn lấy, nếu như ngươi giết hắn, ngươi làm sao đều chạy không thoát người phạm tội giết người tội danh. Trầm Thanh Thanh nói một hơi. Nếu như hết thệ các thứ này là thực sự, như thế cái này tự nhiên là thiên đại hiểu lầm, hơn nữa hết thệ các thứ này, chính là thật. Thần Giao không lên tiếng, cũng không có ngăn cản Trầm Thanh Thanh nói. Chu ca, Tần Tổng Tài thật sự là người tốt, nàng không phải là không có để ý ta, là không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Trầm Thanh Thanh bổ sung nói. Ngươi mấy ngày nay không trở lại, Tần Tổng Tài mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi. Chu Minh yên tĩnh một hồi, nhưng là đứng lên, đi ra ngoài rồi. Chu ca, ngươi đi đâu vậy? Trầm Thanh Thanh hỏi. Phải đi. Chu Minh cảm giác được thân thể lại có chút không thoải mái, xem ra ăn cái loại này thuốc thời gian duy trì cũng không dài. Ta đã làm sai điều gì? Tần Giao lên tiếng, âm thanh đều có điểm cắt rồi. Ngươi không có làm gì sai, sai là ta, cho nên ta đi, thật xin lỗi, trách lầm ngươi. Chu Minh sắc mặt vẫn bình tĩnh. Trong mấy ngày này, hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là hai chữ, kết quả. Cùng Tần Giao ở chung một chỗ, rốt cuộc có không có kết quả dù sao hắn tình huống bây giờ cùng người bình thường quá không giống nhau. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng không nghĩ đến kết quả. Thật xin lỗi, nguyên lai ta chỉ đáng giá một câu thật xin lỗi. Tần Giao dường như lẩm bẩm lầu bầu. Người đi đi anh dễ. Tần Tuyết âm thanh chuyển tới, sau đó một cái hương mềm mại tiểu mỹ nhân liền ôm lấy Chu Minh. Anh dễ, ngươi đi đâu vậy? Ta rất muốn ngươi, tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới. Tần Tuyết vẫn là gầy teo yếu ớt, đầu cọ sát, căn bản cũng không chiếu cố đến Tần Giao ở chỗ này. Chương 371, ngươi hy vọng ta đi sao? Ta phải đi. Chu Minh cảm giác thân thể cảm giác đau lại đang tại tăng cường, mò mò Tần Tuyết đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Làm gì đi, ngươi lại không có ly dị, lao bà ngươi ở nơi đó đây. Tần Tuyết thuận miệng nói, vẫn không buông tay. Đã cách Chu Minh nói. Cái gì, ly dị? Tại sao? Nguyên bản cái này ngày ngày la hét để cho Chu Minh ly dị nha đầu giật mình, nhìn lấy Tần Giao. Tại sao? Là bởi vì ta sao? Bởi vì tỷ tỷ sinh nhật ngươi ngày ấy, anh dễ không có trở về đó là bởi vì ta bị bệnh đi bệnh viện rồi, ta sợ ngươi lo lắng, cô ý nói ở bên ngoài có bạn trai theo ăn đồ ăn, không tin ngươi có thể đi bệnh viện hỏi. Tần Tuyết đỏ mặt nói. Đúng rồi, nhất định là bởi vì anh dễ ngươi mấy ngày nay đều không có gọi điện thoại về, còn cho chúng ta lo lắng gần chết, tỷ tỷ đều nhìn lấy điện thoại ngẩn người. Tần Tuyết hừ nói. Ngươi thật là người không có lương tâm đại ác nhân, lão bà em dâu đều ở nhà chờ lấy tin tức của ngươi, ngươi ngược lại tốt, một người sung sướng. Tần Tuyết bất mãn nói, dù sao hiện tại Chu Minh thoạt nhìn rất bình thường. Ngay vào lúc này, Chu Minh bỗng nhiên sau này ngã một cái, nằm ở trên mặt đất. Anh dễ, ngươi làm sao vậy? Tần Tuyết hô, mà Trầm Thanh Thanh cũng chạy tới, có chút không biết làm sao rồi, liền ngay cả Tần Giao đều vội vã đi tới. Tần Tuyết cảm giác được Chu Minh quần áo có chút không đúng, sau đó trực tiếp kéo quần áo nhìn một cái, nhất thời ba nữ trong mắt đều là biểu tình khiếp sợ, thật là đáng sợ, tốt vết thương kinh khủng. Không phải đi bệnh viện, không nên động lòng. Chu Minh lại miễn cưỡng nói ra những lời này sau, mới tiếp tục chìm vào hôn mê nằm. Mê mê cháo Chu Minh cảm giác bị người mang, sau đó trở lại lần nữa thanh tỉnh một chút thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở giường lên, hết thảy chung quanh đều rất quen thuộc. Là Chu Minh căn phòng. Hắn cảm giác chính mình quần áo cũng đều bị cởi hết, chân bóng nằm trong chăn, cái con kia ong chúa vẫn còn đang siêng năng tại trên vết thương, lại khôi phục không ít, mặt khác khí cũng đang chậm rãi trợ giúp khôi phục, nhưng là tốc độ so ong chúa chậm hơn nhiều. Sau đó hắn phát hiện mình tay bị người nắm, quay đầu nhìn lại, Tần Giao ngủ ở bên người, rất an tĩnh. Hắn cái này động một cái, Tần Giao cũng liền tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó nàng không nói gì, liền lên giường, một hồi nàng bưng chậu tiến vào, do dự một chút, nàng đóng lại cánh cửa, nhưng là đi tới giường bên, vén lên Chu Minh chăn, lần này Chu Minh không có chút nào che cản, để chân rồi, mặt nàng dường như có hơi hồng. Nàng dùng ướt khăn lông dính nước nóng, cẩn thận lau chùi Chu Minh thân thể, bất kỳ một tấc cũng không có bỏ qua cho, cũng bao gồm Chu Minh món đồ kia. Ta ngủ mấy ngày? Chu Minh mở miệng hỏi. Hai ngày. Tần Giao đáp câu. Ngươi không đi làm lúc này đã hơn 10 giờ, là giờ làm việc rồi. Không đi. Tần Giao đã lau chùi không sai biệt lắm, lại cho Chu Minh đổ lên, sau đó đi ra ngoài rót nước. Tỷ tỷ, anh dễ tỉnh chưa? Tần Tuyết âm thanh âm vang lên tới. Tỉnh. Tần Giao một câu, sau đó liền nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, một làn gió thơm đánh tới, Tần Tuyết trực tiếp nhào vào giường trên, mặt đẹp ghé vào Chu Minh bên mặt. Anh dễ, ngươi rốt cuộc ti nhờ rồi. Ta rất muốn ngươi. Nàng rút ra cái mũi nhỏ, lại là có chút nghẹn rồi, hốc mắt có chút ướt át. Thấy nàng bộ dáng này, Chu Minh trong lòng ấm áp, bình thường cũng không bạch phục vụ cái này tiểu cô sư A sư A. Ngươi phải chết rồi, ta sống thế nào? Nàng nhu nhu nhỏ giọng đến, sau đó quay đầu nhìn một chút cánh cửa miệng, phát hiện không người, nhanh chóng miệng môi đụng ở Chu Minh ngoài miệng. Ngươi nhất định sẽ khá hơn. Nàng ngượng ngùng nói. Ngươi cái này hôn có thể chữa bệnh sao? Chu Minh cười nói, ngươi cũng cảm giác buông lòng rất nhiều. Bổn tiểu thư hương hôn vô địch thiên hạ, người chết đều có thể biến thành người sống sơ sờ, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nàng lại kiêu ngạo lên. Hơn nữa không có bổn tiểu thư phê chuẩn, ngươi là không thể chết, vốn là ta cũng muốn ngủ chung, tỷ tỷ thật nhỏ mọn, không cho phép ta ngủ ở chỗ này. Tần Tuyết phàn nàn nói. Coi như ngươi người trần truồng có cái gì kỳ quái. Nhiều lắm là bổn tiểu thư ánh mắt chịu thiệt một chút, càng xem ngươi càng khó nhìn. Tần Tuyết tay nhỏ mỏ Chu Minh mặt, nhưng là ghét bỏ nói. Chị của ngươi mấy ngày nay đều không có đi công ty? Chu Minh hỏi. Đi ra ngoài vài chuyến, bất quá rất nhanh lại trở về tới rồi, hơn nữa nàng nhận một cái điện thoại gì, nhận thời gian rất lâu, sẽ không phải là tìm nam nhân rồi đi. Tần Tuyết giảo hoặc nói. Lúc này Tần Giao nhưng lại tiến vào, Tần Tuyết le le cái lưới nhỏ thơm tho. Ta đi tắm rửa cũng khó vì nàng dậy sớm như vậy cố ý xuống xem một chút rồi, nàng cũng là muốn ngủ đến buổi trưa. Ngươi thế nào? Tần Giao hỏi một câu. Từ từ khôi phục là được. Chu Minh đáp câu, nhưng là cả bầu không khí rơi vào trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Dù sao Chu Minh ngã xuống trước, hai người nói là ly dị. Mà Chu Minh lại thấy được một phần đồ vật, phần kia giấy ly dị đặt ở giường bên, trừ mình ra ký tên ở ngoài. Tần Giao thì đã ký vào tên. Rất thanh tú nhưng lại bền bỉ bút họa, viết rất công chỉnh đẹp đẽ. Nói cách khác, từ nay về sau, hai người đã không còn là vợ chồng. Tần Giao cũng chú ý tới Chu Minh đang nhìn cái gì. Ngươi ngã xuống trước, ta liền ký. Tần Giao cắn miệng môi, nhẹ giọng giải thích một câu. Thật xin lỗi, phá hư kế của ngươi, tìm Chu Minh nói. Thần giao ngay hôm đó chẳng qua là nằm ở người bình thường tỉnh táo góc độ xử lý, bởi vì làm cho nhiều người như vậy mặt giết từ phòng, quả thật sẽ có phiền toái rất lớn, để cho Chu Minh khó mà thoát thân. Nhưng là Chu Minh logic là căn cứ vào một đại đội viên đạn không sợ người, coi như bị bắt, thì phải làm thế nào đây loại này lý niệm mâu thuẫn, mới đưa đến loại tình huống đó. Hơn nữa nàng có thể lợi dụng Từ Phong làm nhiều chuyện như vậy, tương kế tự kế, hội tụ mấy mọi người vốn, sau đó âm thầm khống chế, cũng không khỏi không nói nàng quả thật có chính mình đặc biệt thủ đoạn cùng tài hoa. Không có phá hư, người giúp ta nguyên bản hắn ngành đã hội tụ vượt qua 10 tỷ vốn, Tần Giao cần phải nghĩ biện pháp mới có thể đem Từ Phong cho đá ra. Nhưng là bây giờ, trực tiếp chết đang truy nã phạm trong ổ, tương đương với trực tiếp giúp Tần Giao giải quyết một nan đề. Như vậy Từ Phong ngành tự nhiên làm theo, liền do Tần Giao người toàn bộ tiếp lấy rồi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, thậm chí có chút ít khó hiểu, vô luận Chu Minh làm gì, cuối cùng nhưng đều là giúp mình. Chuyện lúc trước cũng giống như vậy. Rất nhiều chuyện, thật sự không biết rõ làm sao đi hình dung. Vậy vật này làm sao bây giờ? Chu Minh chỉ phần kia giấy ly dị. Ta không biết, đây là ngươi lấy ra, ngươi phụ trách, Tần Giao nói. Ta không làm được ngươi nói những thứ kia, Chu Minh cũng là nói thật. Đó là nguyên nhân của ngươi, không phải là ta. Tần Giao tỉnh táo lên, chung quy sẽ có để cho đàn ông phát điên thông minh. Tần Giao nói như vậy, như thế tương đương với đem quyền quyết định giao cho Chu Minh, mà Chu Minh từ từ cầm lấy phần kia giấy ly dị. Ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Chu Minh lại hỏi, trực tiếp lại đem vấn đề quăng cho Tần Giao, mà Tần Giao một thân màu trắng đứng ở giường dọc theo, như cũ như vậy thuần khiết không tì vết. Chương 372, Băng Sơn Nữ Vương. Ta ngày đó rất tức giận, Tần Giao nói, ý nói, chính là ngày đó nói là nói lấy, thật ra thì để cho nàng như vậy thừa nhận, đã rất không dễ dàng. Ta cứ như vậy kêu qua một lần, hết lần này tới lần khác liền bị ngươi nghe chứ, ngày đó là ta để cho nàng theo ta đi mua cho ngươi quà sinh nhật. Chu Minh thở dài. Ngươi là chuẩn bị ly hôn với ta, sau đó cùng nàng kết hôn sao? Tần Giao hỏi. Ta đưa ra ly dị là hai nguyên nhân thứ nhất chính là ngươi khi đó ngăn ta, mà cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chu Minh dừng một chút. Ta cũng đã nói, nếu như chúng ta thật sự ở chung một chỗ, không có kết quả ngươi có thể biết chưa từng xảy ra tương lai. Tần Giao lại hỏi. Ngươi không có làm gì sai, lại không có nên lấy được kết quả, cái này đối với ngươi mà nói, rất không công bằng. Chu Minh nói. Ly dị đối với ta liền công bình sao? Tần Giao vẫn bình tĩnh. Tình huống như thế đã nhiều lần, mỗi lần ngươi đều bị ta giận quá, thân thể ngươi vốn là không được, vì ta như vậy, không đáng giá, ngươi có chính ngươi chuyện cần làm, phải đi đường, không nên bị ta vấp rồi, giống như ta hiện ở loại tình huống này, ngươi ngay cả bàn cũng không có lên trên. Mặc dù Tần Giao cùng phổ thông đàn bà không quá giống nhau, nhưng là sống chung xuống, nhất là hồi tưởng trên đảo, Chu Minh thật sự không thôi, nhưng là cũng càng không hy vọng nàng chịu tội, nàng vốn là rất mệt mỏi. Nếu quả như thật thích một người, dĩ nhiên là hy vọng nàng trải qua tốt hơn. Chu Minh không khỏi không thừa nhận, Tần Giao đã trong lòng có một cái khó mà dung chuyển vị trí, cho nên hắn mới nguyện ý làm ra quyết định như vậy. Sau đó Tần Giao đỗng nhiên đi tới, cầm lên Chu Minh trên tay giấy ly dị, xé thành hai nửa. Ta đi gọi điện thoại nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài, Chu Minh sững sờ, đây còn phải nói sao? Tần Giao tự nhiên không muốn cùng hắn ly dị. Tại xảy ra nhiều chuyện như vậy sau, tại Chu Minh không có bất kỳ bảo đảm cam kết dưới tình huống, nàng vẫn không nguyện ý ly dị. Tần Giao đi đến bên ngoài, lấy điện thoại di động ra, nhưng là gọi một cái mã số. Phu quân hắn thế nào? Hạ Huyền âm thanh truyền tới, nàng lại là cho Hạ Huyền gọi điện thoại, phải biết Hạ Huyền là nàng ghét nhất đàn bà. Mặc dù gọi điện thoại cho nàng rồi, bất quá nàng sắc mặt vẫn không tốt. Không muốn ở trước mặt ta xưng hô như vậy hắn. Hắn đã tỉnh lại, Tần Giao lạnh lùng nói. Khi đó là Tần Tuyết nói Tần Giao nhận cú điện thoại dùng thời gian rất lâu, thật ra thì chính là Hạ Huyền. Khi đó Chu Minh điện thoại di động là bị Tần Giao cầm lấy, mà Hạ Huyền gọi điện thoại tới, dĩ nhiên chính là nàng tiếp lấy. Phu quân thật là một cái quái nhân, ta đưa hắn vật kia, mới vừa là tấc kim con rít chí mạng khắc tình, sau đó hắn liền đã gặp cái này tấc kim con rít độc. Hạ Huyền đều không khỏi không cảm khái, độc kia khi hồng. Nhất là ông chúa, yêu thích nhất chính là tấc kim con rít độc. Không muốn xưng hô như vậy hắn, Tần Giao nói. Tần Giao tiểu muội muội, ghen. Hạ Huyền cười khanh khách lên. Bất quá ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, đã để cho ta cảm giác thật bất ngờ ta đáp ứng ngươi hắn tỉnh gọi điện thoại cho ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được Tần Giao bình tĩnh một chút. Chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên là đối thủ cạnh tranh, đáng tiếc phu quân chỉ chịu giúp ngươi, không chịu giúp ta, Hạ Huyền nói. Mặc dù Hạ Huyền lại gọi như vậy, nhưng là Tần Giao lại không có cúp điện thoại, do dự một chút, nàng hỏi, ta đã dựa theo ngươi nói lắm rồi, phía dưới phải nên làm như thế nào, thật ra thì ngươi cũng là người đáng thương, rõ ràng chính mình yêu, lại như cũ không biết chút nào, Hạ Huyền thở dài nói. Ta không có yêu, Tần Giao nói. Ngươi vì hắn đau lòng qua sao, nếu như làm thương tổn, đau đớn, đã nói lên yêu, Hạ Huyền u nhiên một câu. Ta, không có, Tần Giao nói, nhưng là trong lòng lại run lên, nào chỉ là đau qua, đó là kim châm một dạng đau, thậm chí đau đến không thể hô hấp mà ngất xỉu, nhưng là, chính mình vì không có cảm nhận được Hạ Huyền nói tới yêu yêu, không phải là rất tốt đẹp sao. Đau trình độ, liền đại biểu yêu độ sâu, Hạ Huyền ăn no có thâm ý một câu. Đối với đàn ông mà nói, ngươi cơ hồ là hoàn mỹ, nhưng là làm vợ, ngươi còn rất nhiều thiếu sót, bởi vì ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói, rất nhiều chuyện đều sẽ bực bội trong lòng, như vậy nam nhân lại làm sao biết ý nghĩ của ngươi đây, bọn họ không phải là thần tiên, không đoán được những thứ này tâm tư giống như hiện tại, nếu như không có người bên cạnh giúp ngươi mở miệng, ngươi cùng phu quân hiểu lầm, liền sẽ liên tục, cuối cùng khả năng liền không có cách nào vãn hồi ngươi rõ ràng. Không hy vọng như vậy, nhưng bởi vì nội tâm cố chấp, mà đem chuyện đơn giản trở nên phức tạp cho nên, bước kế tiếp, ngươi phải học huynh thuật, học được nắm giữ chủ động, nếu đều đã kết hôn rồi, ngươi còn có cái gì dễ giấu giếm, cơ hồ tất cả đàn ông đều hy vọng đàn bà coi bọn họ là làm huynh thuật đối tượng, càng như vậy, bọn họ sẽ càng thỏa mãn mà trực tiếp làm cho đàn ông rời đi một cái đàn bà, ngu xuẩn nhất cách làm, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm phản cảm, mà nếu như ngươi đối với hắn, càng tốt, hắn thì sẽ càng áy náy ngươi vì sao lại nói cho ta biết những thứ này, Tần Giao hỏi. Hạ Huyền cười khanh khách lên, ngươi là đang suy nghĩ, nếu ta thích phu quân, tại sao còn dạy ngươi làm sao đem hắn giữ ở bên người, dạ do dự một chút, Tần Giao vẫn là thừa nhận. Có người dành đàn ông với ta, ta là rất vui vẻ, cái này đã nói lên nam nhân đáng giá nắm giữ, Hạ Huyền đáp, nhưng là không biết thực hư. Ta treo, Tần Giao hít sâu một hơi, cúp điện thoại. Đây là nàng lần thứ ba cùng Hạ Huyền nói chuyện, lần đầu tiên là Hạ Huyền đánh tới, vốn là kiếm bản nộ trương đối thoại, lại bị Hạ Huyền mấy câu nói, Tần Giao trầm mặc lắng nghe. Lần thứ hai, là Tần Giao chủ động gọi cho Hạ Huyền, Chu Minh trở về tới rồi, lại té xỉu rồi, có vết thương kinh khủng, không biết rõ làm sao làm, nàng từ chỗ khác chỗ không chiếm được câu trả lời, nàng rất cần muốn câu trả lời. Cho nên gọi cho cái này chính mình không thích nhất đàn bà. Mà Hạ Huyền nói cho nàng phải nên làm như thế nào, cho nên nàng làm theo. Lão bà, ngươi đang làm gì, Tần Giao ngẩn người một hồi lâu, lại nghe được phía sau chuyển đến Chu Minh âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, Chu Minh đi từ từ. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tần Giao trong lòng không khỏi căng thẳng, tự nhiên lo lắng, ngươi ra ngoài làm gì, nhưng là bỗng nhiên sững sờ. Nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ cẩn thận qua rất nhiều chuyện nguyên nhân, thật chẳng lẽ cùng Hạ Huyền nói một dạng. Chính mình thật ra thì yêu Chu Minh nhưng là chính nàng cũng không quá tin tưởng. Có thế hết lần này tới lần khác chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông những thứ kia đau lòng cùng ưu sầu. Lao ở trong phòng ngây ngốc cũng không có ý gì, cho nên ta đi ra ngồi một chút. Chu Minh đã mặc quần áo, ngồi tê đít trong tiểu viện trên tảng đá, nhìn trước mắt hoa hoa qua loa, coi như có 5-6 ngày không có làm sao giằng co. Ngược lại có ông chúa tại, khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Không được, Tần Giao cau mày nói, Hạ Huyền nói qua, quan trọng nhất là nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, Chu Minh bản thân cảm giác không có vấn đề gì. Cho ta vào trong, Tần Giao đứng ở Chu Minh trước mặt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Chu Minh cười khanh khách, hiện tại Tần Giao biến thành băng sơn nữ vương. Chương 373, xấu đến trong xương. Không có cách nào, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đứng lên rồi, mà Tần Giao đỡ hắn, hai người hướng về trong phòng đi tới. Tần Giao lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thích Hạ Huyền cái này đàn bà, nhưng là nàng nói đồ vật, lại rất hữu dụng, cũng rất thông suốt trực tiếp. Hơn nữa nàng lại có thể thừa nhận thích Chu Minh, Tần Giao quả thực không hiểu tại sao, bởi vì Tần Giao minh bạch Hạ như là một cái tương đối mạnh mẽ đàn bà, nam nhân thèm thuồng vẻ đẹp của nàng sắc, lại cũng sợ thủ đoạn của nàng, hoa hồng đen danh hiệu, cũng không phải là vô duyên vô cớ mà tới. Tại sao nàng sẽ thích Chu Minh? Nàng nhớ đến đầu tiên nhìn thấy Chu Minh thời điểm, liền cảm giác đây là một cái tựa như lang nam nhân, nhưng là cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nàng phát hiện thật ra thì rất nhiều thứ, đều không cách nào tìm tới nguyên nhân. Những ngày kế tiếp, Chu Minh tiếp tục tại dưỡng thương, mà Trầm Thanh Thanh cũng sang đây xem qua nhiều lần, về phần Thu Nhược Vũ cũng gọi điện thoại về, nhưng nàng cũng không biết Chu Minh tình huống, Chu Minh cũng không có nói cho nàng biết, tránh cho nàng phân tâm. Không sai biệt lắm qua nửa tháng, càng đi về phía sau khôi phục lại càng nhanh, rốt cuộc vết thương hoàn toàn tốt rồi, Chu Minh túi đầu nhìn lấy cái con kia ong chúa, nó lại chậm rãi dọc theo leo đến tim vị trí, dường như đặc biệt thích cái kia tiết tấu. Mà chính mình trừ màu sắc liếc một chút ra, không nhìn ra sự khác thường của hắn rồi. Ăn như vậy nhiều độc chi sau, ong chúa dường như lại biến thành lớn thêm không ý tờ Chu Minh mỏ mỏ bụng, tương đối hài lòng. Bây giờ còn là rõ ràng sớm, Tần Giao An tĩnh ngủ ở bên cạnh, những ngày qua nàng đều không có hoàn toàn đi làm, nhiều lắm là đi công ty Nữ A Nga Y liền sẽ trở lại, hoặc là liền ở nhà làm việc, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cho Chu Minh lau chùi thân thể. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao, đồng nhiên cảm giác mỹ nhân này mà thật ra thì có chính mình rất đáng yêu một mặt, chỉ có Chu Minh có thể nhìn thấy cái này một mặt. Không tự chủ được, Chu Minh liền nghiêng người sang, đệ lại còn đang trong giấc ngộng Tần Giao. Mà Tần Giao thật dài tiệp lông khẽ run lên, mở ra đôi mắt đẹp. Lão bà, nên lên giường rèn luyện. Chu Minh cười một tiếng. Thân thể ngươi còn chưa khỏe. Tần Giao nhướng mày một cái, nhưng là trước tiên là nói về những lời này. Đã tốt rồi, không tin ngươi mò một mò. Chu Minh nắm tay nàng, có chút cốt cảm, lại không như thế lạnh như băng. Tần Giao quả thật mò lại, là cảm thấy không có vết thương rồi. Ngay ta y nàng nghĩ lúc nói chuyện, Chu Minh lại gần sát hôn ở nàng môi, nàng do dự một chút, nhắm hai mắt lại, dần dần hô hấp dồn dập, rất lâu mới tách ra, nàng từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Lão bà, ngươi hôn kỹ năng càng ngày càng đồng. Chu Minh cười hát hát trêu chọc, thật ra thì Tần Giao nơi đó sẽ cái gì hôn kỹ năng, chỉ là đơn thuần phối hợp Chu Minh mà thôi. Đã gặp loại này vô lại, còn có thể làm sao, các ngươi thật quá mức rồi, sáng sớm liền chơi đùa loại vật này. Tần Tuyết âm thanh âm vang lên. Nàng đẩy ra cánh cửa, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn hai người, một bộ rất bộ dáng tức giận. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ phụng bồi Chu Minh đến tối, sau đó ngày thứ hai dậy rất sớm lại sẽ xuống xem một chút, dĩ nhiên cũng sẽ chọc tức một chút Chu Minh. Nàng là vợ của ta, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chu Minh hướng về phía Tần Tuyết chen chúc lông mày là mắt, cũng khí khí nha đầu này. Hừ, xem như ngươi lợi hại ta. Tức giận nàng mang dép, đặng đặng đặng đi lên lầu. Lão bà, ngươi ngủ tiếp một hồi, ta đi xem một chút. Tiểu Tuyết Chu Minh dường như nhìn thấy Tần Tuyết khỏe mắt có chút lệ quang, không biết nàng thì thế nào. Tần Giao chẳng qua là gật đầu một cái. Chu Minh rời đi sau, nàng mò mò chính mình miệng môi, sau đó nằm nghiêng, để cho mình co rúm trong chăn, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Chu Minh rời đi vị trí. Chu Minh lên lầu 2, vào phòng, nhìn thấy Tần Tuyết vẫn đứng ở cửa sổ bên cạnh, ngẩn người nhìn lấy bên ngoài. Tiểu Mỹ Nhân, thì thế nào, làm sao khóc nhẹ rồi hả? Chu Minh thấy nàng ánh mắt hồng hồng, không khỏi ôm lấy nàng vai hỏi. Chơi đùa lão bà ngươi đi, đừng đụng ta. Tần Tuyết rút ra môi nói. Chu Minh ngữ nghẹn. Tiểu cô sư a, ngươi cái này hát là cái nào ra? Chu Minh lau một cái khỏe mắt nàng. Ta thương tâm, ta là không người thương người cô đơn, mỗi ngày một người ngủ, cố ý chạy đi nhìn ngươi còn muốn bị ngươi khí, số ta khổ. Nàng u và nói. Ai cho ngươi lúc ngủ chuyên môn mò người khác, chị của ngươi đều không chịu nổi, cho nên mới chạy đến chỗ của ta ngủ. Chu Minh cười nói. Ngươi một cái đại ác nhân còn cười, chỉ biết khi dễ ta loại này người đáng thương, toàn bộ nam nhân thiên hạ liền ngươi xấu nhất, xấu đến trong xương, khắp thiên hạ đàn bà chỉ ta ngu nhất, làm sao lại thích bị ngươi thứ người xấu này khi dễ. Nàng ngước mặt đẹp, nhắc tới không phải là lời tỏ tình, lại ấm áp cơ hồ hòa tan người. Chỗ của ta dám khi dễ ngươi. Chỉ dám làm trâu làm ngựa cho ngươi, đến cho ngươi mặc y đi cho ăn cơm, còn phải cho ngươi che đậy chân sưởi ấm. Chu Minh méo một cái khuôn mặt nàng, đặc biệt mềm mại. Giả, đều là giả, ngươi đối với tỷ tỷ mới là thật, một buổi sáng sớm liền đè nàng làm những thứ kia chuyện xấu, chung quy không thấy ngươi đối với ta làm như vậy. Nàng khí hừ nói. Mỗi lần cũng còn ta phải nói nàng là vợ của ta, làm những thứ này cũng rất bình thường. Chu Minh thật sự sợ rồi nha đầu này. Lại có thể tranh đoạt tình nhân dậy rồi. Chớ nói, ngươi liền chỉ biết đau cái khác đàn bà, ta ngược lại số khổ, để cho ta chết liền như vậy nàng thương tâm muốn tuyệt. Nói đi, ngươi muốn ta thế nào, ta thân thể này vừa vặn rồi, lại có thể bị ngươi rằng có Chu Minh bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ xong mới nói cho ngươi biết Tần Tuyết nhưng là trực tiếp nói, Chu Minh cảm giác chính mình bị lừa, bất quá nhưng cũng mắc lừa đến cam tâm tình nguyện. Ta cũng muốn thân nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, nhưng là mấy phần ngượng ngùng nói. Chu Minh cảm giác chính mình sớm muộn có một ngày phải bị cắt thành mấy khối, bất quá hôm nay hết thảy, rốt cuộc vừa có thể bình thường. Phục vụ tốt rồi Tần Tuyết, sau đó xuống lầu bắt đầu bận bịu nấu cơm, lại bắt đầu bị thương trước sinh hoạt, ăn xong bữa cơm, lại được đi làm. Tần Giao như cũ lái xe của mình, Chu Minh cởi xe đạp, Tần Tuyết ăn mặc đồng phục, như cũ ngồi ở trước mặt hắn, cố ý lắc đầu, hai cái xinh đẹp đôi ngựa vung qua vung lại. Đừng thoáng qua, ngã xuống ngươi cái này tiểu mỹ nhân liền mặt mày hốc hác Chu Minh nói. Mặt mày hốc hác thì thế nào ngươi ghét bỏ ta quả nhiên, ngươi liền chỉ biết nhìn bề ngoài, không có lương tâm Tần Tuyết lập tức cả giận nói. Chu Minh thật có điểm muốn khóc, Tần Tuyết luôn cảm thấy Chu Minh không phải thật đối với nàng được, cũng bởi vì nàng đẹp đẽ. Chính nàng nhất định phải sống xinh đẹp như vậy, có biện pháp gì ta nói cô sư A sư A, ngươi liền như vậy không có cảm giác an toàn Chu Minh tức giận nói. Dĩ nhiên, coi như tìm trâu tìm ngựa, ta cũng phải tìm thật lòng đối đa y vơ y ta, cả đời ngắn như vậy, ta phải thật tốt qua nàng nhỏ giọng nói, nhưng là tay nhỏ mò trên cổ cái kia ngọc phật. Ngươi còn phải mấy chục năm mới biến thành lao thái bà, ngươi gấp cái gì Chu Minh hừ nói. Nếu như ta rất nhanh sẽ chết rồi, ngươi sẽ làm sao nàng dựa vào Chu Minh, nhưng là đột nhiên hỏi. Ta làm sao sẽ để cho ngươi như vậy mệt nhọc tinh chết đi, nhất định phải để cho ngươi còn sống Chu Minh thở dài. Chợt phát hiện, Tần Tuyết thật ra thì rất không có cảm giác an toàn, đối với hết thể đều có một có loại cảm giác không thật. Ta nói nếu như ta thật sự chê tờ rồi, ngươi sẽ như thế nào nàng quay đầu, hoàn mỹ gò má thuận theo ánh mặt trời, mà nguyên bản ngây thơ dường như thời khắc này đáng nhưng không tồn, chỉ có cái loại này yêu nghiệt thuần mỹ trong xuyên thấu qua đi ra ngoài bi thương. Chương 374, quân quýt vấn đề. Đàn bà đối với tương tự loại vấn đề này yêu thích trình độ, thật sự là để cho Chu Minh á khẩu không trả lời được, chuyên môn cho ngươi làm cái loại này không giải thích được lựa chọn, tỉ như cái gì lão bà cùng mẹ rơi vào trong nước, trước cứu ai. Lão bà khó sinh, chỉ có thể đảm bảo đại hoặc là đảm bảo tiểu. Ta sẽ tranh thủ chết sớm một chút, xong đi phía dưới phục vụ ngươi cái này tiểu cô sư A Chu Minh nói. Thật ra thì, không cần chết đây Tần Tuyết lộ ra chiêu bài thức mê người cười cho, chỉ cần kể cả ta phần kia, cùng nhau thật tốt sống tiếp là được. Đừng lao nói những thứ này có không có, người nơi đó dễ dàng chết như vậy ngươi nhìn ta, cái này không đều sống cho thật tốt Chu Minh bỗng nhiên có chút đau lòng cái này đầy đầu có chút thê lương nha đầu. Chỉ nhìn nàng một bộ tiểu nữ vương bộ dáng, ai nào biết nàng là như thế với cái thế giới này không có cảm giác an toàn đây hử, có bổn tiểu thư bảo kê ngươi. Ngươi đương nhiên sống cho thật tốt nàng mũi quật cường nhíu một cái. Ngồi xong điểm, đường thoáng qua đi xuống Chu Minh một tay nắm đầu xe, một tay kia ôm nàng. Mà nàng chính là một cái mệt nhọc chủ, thấy Chu Minh như vậy, nàng ngược lại cố ý lung lay, Chu Minh thì phải một mực đỡ nàng. Mãi cho đến công ty nàng mới ngừng, nắm Chu Minh cánh tay, gần gũi dựa vào. Mà Chu Minh một đến đại sảnh thời điểm, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, bởi vì ít nhất mấy trăm người ở chỗ này. Hắn vừa xuất hiện, liền kéo bịch bịch mấy tiếng, số lớn giải lụa màu rơi xuống. Nguyên lai là Tào Ngọc Di là một đám người làm cái hoan nghênh hội, nhất hô bách đứng, gọi tới không ít người. Thật thú vị Tần Tuyết lại có thể vui vẻ đến tiếu mặt đỏ dần, nắm thật chặt Chu Minh cánh tay, nhìn lấy đầy trời mà xuống thải cái, đưa tay nghĩ phải bắt được. Hoan nghênh Chu ca trở lại Tào Ngọc Kiệt dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng rối rít hầm hử, đùng đùng, vô cùng náo nhiệt. Chu Minh gật đầu ra hiệu, càng ngày càng có lãnh đạo Phạm Nhi rồi. Lại còn có nữ đồng nghiệp dâng lên hoa, hơn nữa ngay trước mọi người hôn Chu Minh mặt một cái, Tần Tuyết lập tức nhìn nàng chằm chằm, thiếu chút nữa thì tốt mở miệng mắng, cũng còn khá Chu Minh kịp thời dừng lại nàng, sau đó đem nàng kéo đến trong thang máy, đóng lại cánh cửa, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi một cái xú nam nhân, không biết xấu hổ, cái gì đàn bà đều muốn cái loại này hàng sắc. Ngươi lại có thể để cho nàng thân, sau đó ngươi lại cũng đừng nghĩ hôn ta rồi Tần Tuyết cả giận nói. Dường như mỗi lần đều là tiểu cô sư A ngươi muốn hôn chứ Chu Minh cười nói, thật ra thì chính là hôn gò má, coi như là nhiệt tình một chút hoan nghênh. Hư nàng nặng nề một tiếng. Ta sai lầm rồi, xin nữ vương đại nhân tha thứ. Ta Chu Minh ôm lấy nàng vai, làm ra cầu xin tha thứ ngữ khí. Ngược lại đều bị ngươi khi dễ thói quen, nàng thăm thẳm một câu. Mẹ ta nói ta là khổ mệnh người thấy nàng như vậy, Chu Minh nhất thời liền cảm giác đau đầu. Mà hôm nay là Chu Minh khôi phục tới đi làm ngày thứ nhất, mở hội nghị lại là không thể thiếu được sự tình rồi. Làm thành thứ hai đại cổ đồng kiêm Chu Minh trợ lý, Tần Tuyết cũng phải đi họp, mặc dù nàng rất không thích. Bất quá hội nghị hôm nay, Tần Giao cố ý nhấn mạnh, rất trọng yếu, trừ trong phòng họp tất cả mọi người tham dự ở ngoài, mỗi cái ngành đều an bài hội nghị phát sóng trực tiếp, như vậy công nhân viên bình thường cũng sẽ thời gian thực hiểu rõ hội nghị tình huống. Công ty tình huống sẽ có biến động thật lớn rồi, bất quá Chu Minh cũng không hỏi nhiều, phối hợp tốt là được. Hai người vừa ra thang máy, liền thấy Tần Giao theo ngoài ra trong thang máy đi ra, nàng dừng bước, nhìn lấy hai người. Tần Tuyết Như cũ ôm lấy Chu Minh cánh tay. Đối với một màn này, Tần Giao không có cái gì quá nhiều cảm giác, vốn là thường thấy Tần Tuyết dính người. Tần Tuyết mặc dù là muội muội nàng, nhưng là dính, Tần Giao có chút sợ hãi, chủ yếu là công tác liền làm không được. Hiện tại có Chu Minh cản trở, nàng ngược lại yên tâm một chút. Lão bà, cái này mở hội nghị ta nhất định phải cũng phải đi. Chu Minh đi tới thuận tay liền ôm nàng eo thon, thật ra thì sớm liền quyết định đi rồi, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một chút. Tỷ tỷ, cái này mở hội nghị ta nhất định phải cũng phải đi. Tần Tuyết nháy mắt mấy cái, cũng nói câu. Cũng phải đi Tần Giao một câu đơn giản. Ba người đồng hành, mà những thứ kia đi ngang qua nhân viên vô cùng hâm mộ Chu Minh, quả thực là ở trên trời trong nội đường sống qua ngày, đại nhỏ, đều là người trong cực phẩm, hết lần này tới lần khác còn đồng thời mang theo hai. Người trên mặt chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên Tần Giao âm thanh có chút lạnh, Chu Minh quay đầu nhìn bên cạnh thủy tinh, lúc này mới phát hiện phía trên lại có một môi ấn, không cần suy nghĩ, là mới vừa làm trên. Mới vừa phía dưới làm cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh, một cái nữ đồng nghiệp tặng hoa hôn một cái, không có cái khác, không tin ngươi hỏi Tần Tuyết. Chu Minh buồn bực nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghe hắn, đây là trên đường tới làm, cưới xe thời điểm, hắn liền ngừng lại, để cho ta chờ một lúc, kết quả là cùng một cái nữ cùng đi một nhà khách, một hồi lâu mới ra ngoài, trên mặt cứ như vậy. Tần Tuyết tức giận nói như thật vậy. Mà lúc này Tần Giao lại có thể dừng bước, sau đó theo lấy ra khăn giấy, đem Chu Minh trên mặt môi ấn xóa đi. Đẹp đẽ tình yêu, Tần Tuyết đích nói thầm một câu. Mặc dù Tần Giao vẫn rất nhiều chuyện cũng không quá sẽ làm, nhưng là nàng luôn là rất nghiêm túc, mỗi lần lau chùi Chu Minh thân thể đều không tị hiểm chút nào, cũng rất cẩn thận. Ngươi thấy được đều cố ý không nói, còn thêm dầu thêm mỡ. Chu Minh không vui nói. Ừ, ta đó chính là sự thật, liền là chân tướng, nàng kiêu ngạo nói. Đi vào phòng họp cùng mấy lần trước một dạng, trừ tứ gia người, còn có tất cả lớn nhỏ trưởng phòng, còn có video đồng bộ hội nghị. Vừa đi vào, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Chu Minh trên người, mà không phải là một lớn một nhỏ hai mỹ nhân. Ngồi xuống sau, Tần Giao lật lên tài liệu trong tay, mà Tần Tuyết nằm ở làm tự trên, dùng mọi cách buồn chán răng rớp. Chu Minh ngồi ở hai người trung gian, có chút lên gà da vướng mắc. Dù sao bị một nhóm lớn đàn ông nhìn lấy. Đồng nhiên, hắn cảm giác chân của mình bị đa xuống, là Tần Tuyết bên kia, nhưng là quay đầu nhìn lại, nàng dường như buồn chán nhìn lấy chỗ khác, bất quá bao bọc trắng tinh vớ chân lại còn chưa kịp xuyên thủng giày bên trong. Chu Minh nhìn chằm chằm nàng, nàng dần dần đỏ mặt, quay đầu trợn mắt nhìn Chu Minh một cái. Sau đó Chu Minh nhìn chỗ khác thời điểm, nàng lại đa xuống, như cũ trang làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Ngược lại phía trước là ngăn, không người nhìn thấy. Ngay ta y nàng nghĩ đã lần thứ ba thời điểm, chân lại bị Chu Minh chân cho kẹp lấy, nàng nghĩ rút về, nhưng là Chu Minh căn bản cũng không cho nàng cơ hội. Quang xem phía trên, một cái vẫn ở chỗ cũ xem tài liệu, một cái vẫn ở chỗ cũ ngẩn người, nhưng là phía dưới nhưng lại ám gió bắt đầu khởi động, Tần Tuyết đã đem hai cái chân nha tử đều đem ra hết, nghĩ đạp ra Chu Minh. Nhưng là Chu Minh hết lần này tới lần khác không bằng ý nguyện của nàng, cảm giác trực tiếp hai cái chân đều cho phong tỏa lại. Nàng cố gắng duy trì thân thể thăng bằng, mặt đẹp giận đến đỏ đồng đồng, bất quá vẫn nhìn lấy chỗ khác. Xú nam nhân, đại ác nhân, trong miệng nàng lại nói nhỏ nhắc tới, càng là Chu Minh mặt lộ mỉm cười, để cho nàng giận đến gần chết. Sau đó toàn trường đống nhiên an tĩnh lại, Tần Giao nguyên bản túi đầu nhìn lấy đồ vật, lại có chút kỳ quái. mới phát hiện người phía dưới đều nhìn mình bên cạnh, hắn quay đầu nhìn một cái, nhất thời cũng có chút ngây ngẩn. Chương 375, Đại Động Đao. Tần Tuyết trực tiếp tay nắm thật chặt Chu Minh quần áo, cơ hồ là nửa ngồi ở trên người hắn, sau đó cắn một cái ở lỗ tai của hắn. Khúc khúc khúc khúc, Chu Minh dùng sức ho khan, tương đối lung túng, nguyên bản cùng tiểu yêu này tinh hành hạ như vậy sớm đã thành thói quen, ai biết chọc giận nàng, lại có thể tại trong phòng họp cứ làm như vậy rồi. Sau đó Chu Minh đem Tần Tuyết vội vàng ôm trở về chỗ ngồi, mặt nàng đỏ nhỏ máu, nhưng là không thay đổi tiểu nữ vương bản tính, vỗ bàn một cái, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy cắn người a? Tần Giao cao mày, ánh mắt nhìn Chu Minh. Hắc hắc, nói cắn người, lao bà ngươi nhưng là hành gia. Chu Minh nhỏ giọng nói. Tần Giao thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên hiểu được Chu Minh là nói cái gì. Chứ người trong phòng họp, cái loại này nhìn biết nghị lai nhân viên cũng đều á khẩu không trả lời được. Cái gì gọi là hạnh phúc, cái này kêu là làm hạnh phúc thu phục băng sơn mỹ nhân, lại đem em dâu chế được phục phục thiếp thiếp, hội nghị cũng không kém chính là muốn bắt đầu. Tất cả máy quay phim bao gồm nhân viên đều vào vị trí, một chút trợ lý bắt đầu phát tài liệu, một số người hơi hơi nhìn một chút tài liệu, liền túi đầu nghị luận rồi, hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn. Lúc này Tần Giao lên tiếng. Hôm nay, ta có một việc muốn tuyên bố, Tần Thị Quốc tế bắt đầu từ hôm nay, chính thức bắt đầu gây dựng lại, thật sự cần thiết tài liệu, ta đã toàn bộ phát cho các ngươi. Chu Minh cảm giác, Tần Giao nghiêm túc thời điểm mặc dù nghiêm cẩn, nhưng là lại có một loại đặc biệt mị lực, có thể cảm giác được nàng tấm lòng kia cố chấp. Cái này vừa nói, phía dưới lại càng náo nhiệt lên, dù sao chuyện này thật ra thì có chút đột nhiên, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Động tác nhỏ không ngừng, sau đó sẽ trực tiếp trọng quyền đánh ra, hết thể sớm đã có thật sự cửa hàng rồi. Chỉ bất quá ngày này thật sự tới rồi, những người này vẫn có cảm giác. Chiếu cố Chu Minh mấy ngày nay, Tần Giao cũng không nhàn rỗi, trước Tử Phong nắm giữ mấy chục tỷ vốn bị Tần Giao khống chế, cùng với hắn tìm đến gây dựng lại bày ra án kiện, lại bởi vì Chu Minh bỏ đi một bộ phận ung thư, hết thể đều đã dần dần thành thục rồi. Ta phản đối Đường Trung Minh trực tiếp giơ tay lên, đồng dạng, Bạch Mị, cho phép An cũng giơ tay lên. Loại tình huống này không cần suy nghĩ. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Bất quá bọn hắn phản đối Tần Giao tạm thời không để ý đến, mà là trực tiếp để cho một người khác bắt đầu giải thích. Giảng giải nội dung, chính là gây dựng lại sự tình. Tần Giao đã lợi dụng ông nội trung thành thế lực gây dựng một cái gây dựng lại chuyên án tiểu tổ, đã sớm kịp chuẩn bị. Hiện tại Tần Thị Quốc tế có mười mấy cái ngành, hơn nữa bị chia nhỏ chiếm cứ, rất khó thống nhất phát triển, Tần Giao giống như bị không tưởng mở dạng. Rất nhiều ngành thậm chí lợi nhuận cũng không quá lý tưởng, bởi vì quan hệ bám váy đàn bà, lại vẫn một mực ở đầu tiên Tần Giao liền buông tha mấy chục nghiệp vụ ngành, có chút mặc dù lợi nhuận, nhưng cũng không phải là ưu thế hạng ngũ. Sau đó chính là ngành gây dựng lại. Mà bây giờ, gây dựng lại sau đệ nhất ngành, chính là toàn cầu trụ sở chính, đứng sau hội đồng quản trị. Phụ trách Tần Thị Quốc tế có chuyện nghiệp phát triển, bất kể quốc nội, nước ngoài, cái này ngành đều là lão đại. Tần Giao là trực tiếp người phụ trách, hơn nữa có mười mấy vị cao cấp phó tổng tài làm thành quyết sách tầng lớp. Mặt khác có một cái độc lập cường đại kế toán ngành, trực thuộc Tần Giao. Hơn nữa mỗi cái tập đoàn phân bộ hết thể kế toán, đều là trực tiếp do cái này kế toán ngành phụ trách. Nói cách khác, Tần Giao đem quyền tài chính nắm ở rồi. Đồng dạng tương tự ngành, còn có bộ hành chính. Sau đó một cái độc lập hải ngoại sự nghiệp bộ, phụ trách tất cả hải ngoại tài sản cùng với nghiệp vụ. Cái khác tất cả lớn nhỏ nghiệp vụ chỉnh hợp vì 8 cái ngành, tỉ như địa ốc đầu tư cùng dây xịt chuyển siêu thị cánh cửa tiệm dây chuyển quán rượu chỉnh hợp, biến thành tài sản cố định đầu tư bộ. Đầu tư cổ phiếu các loại biến thành đầu tư tài chính bộ. Ngay hóa, bán lẻ, thực phẩm biến thành tiêu thụ sự nghiệp bộ. Ngoại mẫu phân phối cũng toàn bộ tổng hợp trở thành vận chuyển sự nghiệp bộ. Đơn giản mà nói, chính là đem không tốt ngành vứt bỏ, sau đó đem tốt ngành dựa theo nhu cầu tổ hợp. Đánh loạn tứ đại gia hình thức bố trí, sau đó kế toán quyền hành cùng nhân sự đại quyền đều là trực tiếp do Tần Giao phụ trách. Cứ như vậy, toàn bộ công ty tốc độ sẽ nhanh hơn, bởi vì giảm thiểu rất nhiều không có quá trình tất yếu. Đối với Tần Thị Quốc tế mà nói, hiện tại liền cần muốn biến hóa như vậy. Giải thích kéo dài không sai biệt lắm một giờ, hầu như đều biết, bất quá mỗi một người phản ứng đều không quá giống nhau. Mà tiếp đó, tiếp tục giảng giải là công ty hoàn toàn mới công việc chương trình cùng với nhân sự sắp xếp, đây cũng là gây dựng lại mấu chốt nhất một bộ phận, đây cũng là cái loại này đỉnh cấp công ty tư vấn chỗ lợi hại nhất, cái này bộ phận an bài cụ thể, sẽ phi thường phức tạp. Nếu không phải là Từ Phong nơi đó làm ra tới rồi, nếu như Tần Giao cố ý tìm người khác làm, tuyệt đối sẽ hao tốn một khoản không rẻ vốn. Trong công ty mặc dù nhân tài rất nhiều, nhưng là loại chuyện này, không phải là chuyên nghiệp đã làm, rất khó bày ra tốt. Từ Phong cũng là nóng lòng muốn cho Tần Giao một cái biểu hiện, thật hao tốn không ít khí lực đi làm chuyện này, lại cộng thêm cùng một số người là bằng hữu quan hệ, đều là tự mình làm cái phương án này, mới có phần này ưu tú dị thường phương án. Chỉ cần phần này gây dựng lại bảy kế giá trị, cũng đã giá trị một cái cứ điểm quyền huê hồng bén. Giải thích cũng chia làm tốt mấy cái giai đoạn. Không sai biệt lắm lại là nửa giờ trôi qua, Tần Tuyết đều nằm ngủ, Chu Minh cũng có chút cảm giác buồn chán. Nhưng lại như nở dễ người Kha Cờ liền nằm ở khẩn trương chính giữa, bởi vì hoàn toàn mới nhân sự sắp xếp cũng đi ra rồi, có mấy người vui mừng quá đổi, bởi vì được tăng lên, có mấy người sắc mặt xanh mét, bởi vì rơi xuống rồi. Những thứ kia quan sát hội nghị lai nhân viên càng là tương đối chú ý, đây chính là trực tiếp quan hệ đến chén cơm. Chu Minh tương đối bất ngờ là, hắn giải trí ngành lại có thể cất giữ, trực tiếp thuộc về bộ hành chính. Còn hắn thì bộ hành chính bộ trưởng là công ty tất cả hành chính hoạt động, bao gồm nhân sự lao đại. Vẫn là trợ lý Tần Tuyết áp, đổi một tư thế ngủ. Làm hết thể thay đổi nhân sự đều tuyên bố sau, tổng cộng hoa 2 giờ. Phần kế hoạch này, ba nhà chúng ta toàn diện phản đối Đường Trung Minh cuối cùng mở miệng, mà Lưu Bản Tử lại im lặng không lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã không có hậu trường, hơn nữa hắn bây giờ là vận chuyển sự nghiệp bộ bộ trưởng. Phó Bộ trưởng chính là Tần Giao sắp xếp người. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sâu đậm minh bạch Chu Minh là đánh không chết Tiểu Cường, không cần thiết tiếp tục đem toàn bộ Lưu gia còn thừa lại tài nguyên đều nhập vào. Cái thế giới này, lợi ích mới là lao đại người đều là từ từ, mà hắn hiện tại ngồi vững hiểu rõ Bộ trưởng, con đường thực tế đếm tiền, không có cái gì không tốt, ngược lại hiện tại so lúc trước được, dù sao lấy trước là Lưu Hạo làm chủ. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Phản đối không có hiệu quả hiện tại Tần Giao nắm giữ tuyệt đối nắm cổ phần, tự nhiên không sợ cái gì phản đối. Cái kia thì không cần nói nữa, phần kế hoạch này chúng ta cự tuyệt chấp hành, nặng như vậy tổ sẽ trực tiếp để cho Tần Thị Quốc tế nghiệp vụ quay ngược lại 2 năm, nếu như làm thành công ty tổng giám đốc, có thể đem đưa công ty lợi ích không để ý, thật đúng là tương đối ưu tú tổng giám đốc Đường Trung Minh sửa sang lại quần áo đứng lên, mà cho phép An cũng đứng lên rồi, Bạch Mị ngược lại là còn không có động. Công ty gây dựng lại liền tương đương với người khổng lồ xoay người, đúng là trong vòng 1-2 năm, đều sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề, thì như mới tầng quản lý rèn luyện, các ngành trình hợp, đều sẽ đưa đến nghiệp vụ hạ xuống, thậm chí hao tổn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút khẩn trương rồi, dù sao Đường Trung Minh địa sản ngành cũng là bị khai đao bộ phận, liền người phụ trách đều trực tiếp đổi. Thần Giao cao mày, nhưng là còn chưa mở miệng thời điểm, bên cạnh liền có động tĩnh.